không được. Lý Cẩm Thư quyết không cho phép xuất hiện nội đấu tình huống, hắn trực tiếp hướng hai tiểu đi qua đi, Xích Diễm, Hắc Diệu, các ngươi hai cái không được đánh nhau. Chi chi chi, miêu miêu miêu. Hai tiểu thu liễm trên người phát ra hơi thở, hướng về phía hắn bán manh lấy lòng. Ta biết các ngươi ý tứ. Rồi tay nhẹ nhàng gõ một chút chúng nó đầu nhỏ tử, Lý Cẩm Thư biểu tình nghiêm khắc, các ngươi cho ta nhớ kỹ, không được đối người một nhà ra tay. Hai tiểu nhẹ nhàng gật gật đầu, đáy mắt chỉ có một mảnh nồng đậm không cam lòng. Trừ bỏ ta cùng hòn đá nhỏ ở ngoài, về sau ai tu vi cao, liền nghe ai nói, các ngươi nếu dám lén động thủ giải quyết, đừng trách ta nhổ sạch các ngươi mau, không tin thử xem. Nghiêm trọng uy hiếp dưới, hai tiểu nhịn không được run lập cập, liên tiếp gật đầu ý bảo minh bạch. Ngoan ngoãn nghe mới có khen thưởng. Quản lý này đó tiểu gia hỏa, Lý Cẩm Thư lợi dụng đánh một đồng cấp một cái ngọt táo thủ đoạn. Ánh mắt chuyển hướng đã trở nên ôn thuần Hổ Vương, lại nói, Hổ Vương không lấy tên, nô, ngươi về sau đã kêu Mặc Kim đi. Giống. Hổ Vương phát ra vui mừng gầm nhẹ thanh. Hắc Diệu, Mặc Kim, cái này địa phương là các ngươi địa bàn, có hay không cái gì bảo bối linh tinh đổ vật. Nửa canh giờ lúc sau, mèo con cùng Hổ Vương dẫn dắt hạ, Lý Cẩm Thư xuất hiện ở một cái ẩn nấp thâm cốc bên trong. Đoạn ngai tuyệt bích, mây trôi sương khói, cây xanh thúy mạn thực vật cùng với từng viên che trời cổ thụ, tản ra bừng bừng sinh cơ tràn ngập với trong thiên địa, quả thực là một mảnh tiên cảnh. Hào nùng thiên địa linh khí. Lý Cẩm Thư thật sâu hô hấp một ngụm, không cấm than nhẹ. Hòn đá nhỏ thanh âm truyền đến, "Thư Nhi, vận khí của ngươi thật không sai, cái này địa phương vừa lúc thích hợp cho ngươi đương bí mật dược điển, ngươi không cần phí tâm tư đi tìm." "Không tồi." Lý Cẩm Thư hai mắt sáng ngời, lộ ra sung sướng tươi cười, "Là cái hảo địa phương." Lần này ít nhiều Hắc Diệu cùng Mặc Kim. Ngươi vận khí không tồi, thế nhưng bị ngươi nhặt được một khối bị quên đi dược điển. Này khối thật là dược điển. Vừa đi vừa tuần nhìn bốn phía, Lý Cẩm Thư thực mau phát ra tràn ngập kinh hỉ thanh âm. Thiên nột, thật sự có thật nhiều linh dược, linh châu thảo, đoạn hồn thảo, ngọc hoàng chi, huyền tâm thảo, lam linh hoa. 058 thư nhi công tử. Xâm nhập dược điển người, thực mau quên mất hết thảy, chìm đắm trong này một mảnh thiên địa bên trong. Miêu, giống. Hai tiểu đột nhiên phát ra cảnh cáo, bừng tỉnh đang ở hái thuốc nhân nhi. Lý Cẩm Thư tầm mắt đầu hướng cửa ra vào chỗ, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện. Hắn khuôn mặt tuấn tú treo nhợt nhạt tươi cười, mở miệng đánh chiêu huýt, "Lang nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này?" Lý Cẩm Thư mắt lập lòe vài phần hắn ý, ngữ khí không tốt. Hắn ngàn tính vạn tính, không dự đoán được người này thế nhưng toát ra tới. "Hòn đá nhỏ, ngươi cũng không có phát hiện hắn tùy đôi." Phần 32. Hiện tại lo lắng chính là đối phương thế nhưng biết nhiều ít, không gian bí mật có thể hay không bị phát hiện. Ngươi yên tâm, hắn là vừa tới. Hòn đá nhỏ thanh âm gợn sóng bất kinh. Ngươi thế nhưng theo dõi ta. Lý Cẩm Thư giận cực, thủ đoạn run lên, một phen một kiếm trống rông xuất hiện ở trong tay hắn, cắn răng, bổn đại gia hoa chết ngươi tên hôn đàn này. Hắn thân ảnh bắn ra, kiếm run lên, tay trái hữu kiếm, hung hăng lạt hướng đối phương. Có một cổ thực xa lạ sắc bén sát khí quanh quẩn tràn ngập, Hạ Hiên Nghệ ám huyết không ổn. Lang Nhi, ngươi đây là chuẩn bị mưu sát thân phu. Hạ Hiên Nghệ dở khóc dở cười, như thế nào cũng không dự đoán được hắn phản ứng như thế kịch liệt. Dưới chân lập tức đảo dẫm vài bước, lập tức tia chớp về phía sau thối lui. Ngươi trốn không thoát. Lý Cẩm Thư trưởng kiếm tế phát, tức khắc hóa thành một đạo cầu vồng, truy theo. Lang Nhi, ngươi đây là hà tất đâu, chẳng lẽ Lang Nhi còn không tin được ta? Khuôn mặt tuấn tú toát ra vài phần đố hoán, Hạ Hiên Nghệ biên tránh né, biên nói. Lý Cẩm Thư cười lạnh không thôi. Bổn đại gia ai cũng không tin. Sớm muốn tìm cơ hội cấp gia hỏa này một cái giao hấn, hiện giờ tự nhiên sẽ không sai quá. Thương tâm, đau lòng, giống như vạn tiễn xuyên tâm, Lang Nhi nói quá đả thương người. Câm miệng. Thừa dịp Hạ Hiên Nghệ phân thần khoảnh khắc, Lý Cẩm Thư nắm lấy cơ hội, không chút do dự, ngang nhiên ra tay. Pháp kiếm liền run, một kiếm vận chuyển như điện như bóng với hình khẩn mắt đối phương. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt nhíu lại, trong lòng hơi hơi giật mình. Hắn phát giác nhà mình Lang Nhi thực lực giống như trướng rất nhiều. Thủ đoạn vừa lật, liền phải đoạt Lý Cẩm Thư một kiếm. Nhưng mà liền ở sắp bắt được một kiếm khoảnh khắc, thủ thế cứng lại, một kiếm từ cánh tay hắn sẽ qua. Suy! Phảng phất kéo tài qua trang giấy, Hạ Hiên Nghệ cánh tay xuất hiện một cái vết thương. Máu loang ào ào xôn sao chảy ra, nhiễm hồng hắn thuần tịnh xiêm y đi hề. Lý Cẩm Thư tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngươi vì cái gì không tránh khai? Lang Nhi nhưng ngôi giận. Tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo tùy ý tươi cười. Hạ Hiên Nghệ cũng không để ý chính mình cánh tay thượng thương, nhướng mày dương giọng. Lý Cẩm Thư dương miệng ngơ ngẩn nhìn bị thương người, trong lòng có chút khẩn trương mê mang, tức giận nháy mắt tan thành mây khói. Hừ, tự tìm khổ ăn. Giờ khắc này, mơ hồ minh bạch hắn sử dụng khổ nhục kế thành công, hắn thật sự vô pháp tái sinh khí. Ta bổn ý là tưởng bảo hộ Lang Nhi mà thôi. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng gợi lên một mặt trong sáng cười, mở miệng giải thích. Lang Nhi có hay không gặp được nguy hiểm? Chỉ đổ thừa rừng rậm quá lớn, không cẩn thận lạc đường, không đuổi kịp Lang Nhi nện bước, thỉnh Lang Nhi đừng trách móc. Hừ. Lý Cẩm Thư lạnh lùng hừ một tiếng, móc ra một lọ chữa thương nước thuốc vứt cho hắn. Hắn kia tựa bực phi bực đến biểu tình thập phần thú vị, Hạ Hiên Nghệ cười thầm không thôi. Tùy tay đem nước thuốc bôi trên miệng vết thương, hỏi, Lang Nhi, yêu cầu hỗ trợ không? Ngươi lại đây rút thảo. Miễn phí sức lao động chủ động đưa tới cửa tới, Lý Cẩm Thư sai xử lên không hề cố kỵ. Không hổ là một cái phúc thiên động địa, này đó linh dược đã có mấy trăm năm trở lên. Hiên Nghệ ngạo biểu tình đã trở nên hứng thú rạt rào, biên xem xét dược điển biên tán thưởng, Lang Nhi tinh luyện nước thuốc không lo không linh dược. Làm việc, thứ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Lý Cẩm Thư kiểu tiếu mà hoành hắn liếc mắt một cái, hướng về phía mặt khác hai tiểu phân phó, Hắc Diệu, Mặc Kim, các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chờ đợi, đừng lại làm người tiến vào. Miêu, giống một miêu một hổ đáp lại một tiếng, vụt ra đi thủ vệ. Gì? Hạ Hiên Nghệ nhìn chằm chằm rời đi hai tiểu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra dị sắc, Lang Nhi mới vừa nhận lấy hung thú. Không đúng, trong đó một con đã là linh yêu. Xem ra nơi này thật là cái hảo địa phương, thế nhưng xuất hiện một con linh yêu. Cần mẫn một chút làm việc, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, tức giận thúc giục. Lang Nhi sự, chính là chuyện của ta. Hạ Hiên Nghệ đen như mực đáy mắt lưu chuyển ý cười cùng vài phần nghiêm túc, có này hai chỉ vật nhỏ gia nhập. Sau này Lang Nhi không cần lo lắng trong nhà an. Lang Nhi, cái này địa phương nên kiến một chàng trúc úc, ngẫu nhiên tới nơi này ở vài ngày, khá tốt. Giao cho ngươi. Không thành vấn đề, Lang Nhi, này khẩu nước suối mới là chân chính linh tuyền A. Hoàng hôn tây trầm, khoác dáng màu hai người cắt có một bó thảo dược phản hồi. Nơi xa nông ra khói bếp lượn lờ gió lốc, cùng với từng trận chó sủa gà gáy, cấp nông ra thôn trang mang đến vài phần thốt nhiên sinh khí. Cẩm Thư đệ cùng Hiên Nghệ tiểu ca đi lên núi hái thuốc. Ai ra, Thư Nhi công tử, Hiên Nghệ tiểu ca, như thế nào các ngươi còn tự mình lên núi hái thuốc? Không phải đều thỉnh người làm việc sao? Thư Nhi công tử lại lên núi hái thuốc, các ngươi vợ chồng son cảm tình không tồi sao? Một đường mà đi, thỉnh thoảng có cùng thôn thúc bá thím gặp thoáng qua, sôi nổi cùng hai người đánh chiêu huyết. Mọi người xem thấy hai người biểu tình thực thống nhất, tươi cười mang theo khách khí cung kính, ngôn ngữ chi gian có vài phần cố tình lấy lòng. Xương huyết từ Cẩm Thư đệ biến thành Thư Nhi công tử. Tựa hồ bất chi bất giác thay đổi. Lý Cẩm Thư biểu tình có điểm quái quái. Lý gia đã xem như địa chủ tân quý, bọn họ tâm thái thay đổi, ngươi chỉ có thể chậm rãi đi thích hợp. Hạ Hiên Nghệ lại cười nói. Lý Cẩm Thư yên lặng gật gật đầu. Cẩm Thư đệ. Có chút nặng nề kêu to từ phía trước truyền đến. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, phía trước cách đó không xa đứng hai người, Minh Đức Ca, Hạnh Nhi, các ngươi đây là. Thư Nhi công tử, Hiên Nghệ công tử. Vương Hạnh Nhi ngượng ngùng sợ hãi mà gục đầu xuống, khuôn mặt hồng đến lợi hại, vặn lộn góc áo không biết làm sao. Ách! Trước mắt hai người thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị, Lý Cẩm Thư trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Cẩm Thư đệ, Hiên Nghệ đại ca. Vương Minh Đức ngượng ngùng mà gãi gãi ra đầu, lắp bắp nói, này, đây là ta ở trên núi thải tới dược liệu, các ngươi xem có thể hay không dùng. Ngươi bán thảo dược cho chúng ta. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Cũng nhìn đến bên cạnh phóng rốt cuộc hỗn độn các loại thảo dược. Không, không phải, đưa, tặng cho ngươi. Vương Minh Đức không dám nhìn vẻ mặt của hắn, ngăm đen gương mặt cư nhiên khó được mà đỏ lên. Khó mà làm được. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mà tiếp nhận đề tài, lên núi hái thuốc thực vất vả. Chúng ta không thể làm ngươi bạch bạch tiêu phí thời gian, lại nói Hạnh Nhi cô nương chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Không, ta không có. Vương Hạnh Nhi kinh hoàng lắc đầu, ngượng ngùng ánh mắt thực bí ẩn mà ngắm Vương Minh Đức liếc mắt một cái. Ta nghe Minh Đức ca. Ta không tính toán đòi tiền. Vương Minh Đức muộn thanh muộn khí giải thích. 059 cầu chi chi, cầu chi chi. Ngươi không cần tiền, chúng ta không thể không cho. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, chúng ta ra 100 văn mua các ngươi thảo dược, về sau các ngươi lên núi còn có thể cho chúng ta hái thuốc. Ta không cần nhiều lời. Ngạo Hiên trực tiếp đánh gậy hắn nói, trong giọng nói khiển trách hương vị thực trọng. Vương Minh Đức, ngươi đã nhận lời mời vì lý gia hộ vệ. Đừng quên ngươi trách nhiệm, ngươi thiên phú không tồi, hy vọng ngươi lợi dụng trống không thời gian hảo hảo tập võ. Ta, trừ phi ngươi cam tâm bình thường cả đời lao lực bình phàm, ngươi dạ tâm, ngươi tinh thần phân chấn, hay là ngươi không nghĩ chính mình trở thành nhân thượng nhân. Vương Minh Đức môi ngập ngừng vài cái, muốn nói lại thôi. Biểu tình nhiều vài phần dễ rủa chi sắc, còn có vài phần khó có thể che giấu chờ mong. Chỉ cần ngươi chịu khổ chịu khó tu luyện, Võ Vương cũng không phải mộng tưởng, ta Ngôn Tẫn tại đây, từ nay về sau nên lựa chọn thế nào lộ, chính ngươi quyết định. Cảm ơn Hiên Nghệ đại ca. Liếm liếm khô khốc môi, Vương Minh Đức hai mắt lộ ra kiên định ánh mắt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cung cung kính kính hướng hắn cúc một cung, đứng lên xoay người liền đi. Minh Đức ca Vương Hạnh Nhi ngẩn ra, không nói một lời chạy nhanh đuổi theo hắn. Hạnh Nhi cô nương, đừng đi theo ta, ngươi nhanh lên về nhà đi. Hạnh Nhi cô nương, ta rất bận ngươi đừng lại đi theo ta. Ta có thể giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp ta, ngươi ly ta xa một chút chính là giúp ta, làm ơn ngươi nhanh lên về nhà. Hai người thân ảnh càng đi càng xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không nghĩ tới ngươi sẽ giúp hắn. Lý Cẩm Thư thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Lấy lòng ngươi, đại hiến ân cần, không chỉ có lãng phí tinh lực, còn chọc người ghét bỏ. Hạ Hiên Nghệ bên miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Hừ, ta liền biết ngươi không như vậy hảo tâm. Lý Cẩm Thư liếc xéo hắn một cái, ánh mắt thực khinh thường. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Sần Nhiên cười, Hạ Hiên Nghệ than thở nói, Vương Minh Đức tuổi thượng nhẹ, tương lai có vô hạn khả năng, hẳn là có hăng hái hướng về phía trước tiến tới tâm, có dạ tâm, có theo đuổi, có mộng tưởng, mới có thể thực hiện, có hết thảy. Ngươi không phải là trang nộn lao ra hòa đi. Liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, Lý Cẩm Thư biểu tình có chút quái dị. Hắn ông cụ non khẩu khí làm hắn thực hoài nghi, trước mắt người có phải hay không một vị lao yêu quái. Lang Nhi, ngươi tướng công ta mặt nếu quan ngọc ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng như trọc thế giai công tử thiếu niên lang, như thế nào là trang nộn? Người nào đó thiên một chút đầu, nâng lên một chút cái chán, cuối cùng thực không biết xấu hổ hướng về phía hắn lộ ra một mặt huyến lệ vô cùng tươi cười. Xú không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư gương mặt nhịn không được run rẩy vài cái, đối đổ vô sỉ này hoàn toàn vô ngữ. Đại ca, ngươi thật sự đem tiểu miêu tặng cho ta. Lý Cẩm Dung kinh hỉ vạn phân hỏi. Ta hảo hảo lừa ngươi làm gì? Lý Cẩm Thư làm lơ mèo con đáng thương hề hề ánh mắt, cho ta chiếu cố hảo hắc rượu, mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo nó, biết sao? Biết, ta sẽ. Lý Cẩm Dung vẻ mặt hưng phấn, đại ca, hắc rượu cũng là linh sủng đúng hay không? Dung Nhi. Lý Chính Hào ánh mắt đông nhiên một ngừng, như mày, về sau chính ngươi trong lòng rõ ràng có thể, không cần mở miệng ồn ào kêu to ra tới. Nga. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lý Cẩm Dung mơ hồ minh bạch chính mình ra hỏa không dễ dàng nhắc tới về linh sủng vấn đề. Nàng ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, cha, ta đã biết. Ân. Nhẹ liếc mắt nhìn hắn, Lý Chính Hào xoay chuyển ánh mắt, lại nói, hát rượu không thấy được, nó có thể lưu tại trong nhà, mặc kim, thổi tuyết cùng xích diễm tốt nhất thiếu xuất hiện người khác trước mặt. Cha yên tâm, không có triệu hoán, chúng nó sẽ không dễ dàng ra tới. Lý Cẩm Thư đáp lại nói, hôm nay truyền đến tin tức, đang ở Đại Lao Giang con cá bị người cứu đi. Lý Chính Hào đột nhiên nhắc tới hôm nay khiếp sợ thôn dân tin tức. Giang con cá bị người cứu đi. Lý Cẩm Thư kinh ngạc đến ngây người. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy nheo lại hai mắt, quả nhiên là có người chỉ thị hắn ở trong thôn quấy rối. Không tồi, tin tưởng cuối cùng vẫn là vì chúng ta Lý gia mà đến. Lý Chính Hào biểu tình dần dần âm trầm xuống dưới, các ngươi đều phải đặc biệt cẩn thận, cuối cùng không cần lạc đơn hành động, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Hừ, sợ bọn họ không dám xuất hiện. Hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lý Cẩm Thư trong thanh âm ẩn chứa một mặt cực độ sắc ý. Ai dám tìm chúng ta phiền thoái, ta định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Cẩm Lâm đôi tay hung hăng nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay quảng quạc rung động, một bộ tìm người liều mạng ra thức. Hồ nháo. Lý Chính Hào trầm giọng quát lớn, ngươi cái gì đều không cần quản, cho ta hảo hảo tu luyện. Là, cha. Tuấn Nộn gương mặt lộ ra vẻ mặt khổ đại cửu thâm biểu tình, hắn trong mắt lập lòe nồng đậm không cam lòng. Hạ Hiên Nghệ đem hắn biểu tình tỉnh thu đáy mắt, mở miệng nói. Ngươi đừng có gấp, sẽ tìm kiếm cơ hội cho ngươi tôi luyện võ kỹ. Cảm ơn ca lang. Lý Cẩm Lâm nết miệng cười đến thực vui vẻ. Ngồi ở bên cạnh Lý Thu Thị trầm mặc không nói, vẻ mặt càng thấy u buồn chi sắc. Lý Cẩm Thư lôi kéo mẫu thân tay, nhẹ giọng dò hỏi, nương, ngài làm sao vậy? Ách! Lý Thu Thị phục hồi tinh thần lại, đón nhận mọi người dò hỏi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không, không có gì. Nương, ở người trong nhà trước mặt ngài có cái gì nói thẳng, không cần cố kỵ cái gì. Lý Cẩm Thư nói, Hạ Hiên Nghệ thành khẩn nói, nhạc mẫu, Thư Nhi nói rất đúng, có chuyện gì ngài phân phó chúng ta đi làm. Phần 33. Kỳ thật cũng không có gì. Lý Thu Thị mịt mờ ngắm bên cạnh Lý Chính Hào liếc mắt một cái, tiếp theo buồn bã mất mát mà thở dài. Xem các ngươi khi nào bất thời giờ đi một chuyến Hoa An thành trì, thỉnh một vị đan dược y sư trở về. Nương, ngài ý tứ là vì cha thỉnh đan dược y sư chữa thương đúng không? Ân, thời gian kéo đến càng dài. Đối với ngươi cha thân thể càng không tốt, vẫn là nhiều chuyện. Lý Chính Hào không vui a quát lên, ngươi như thế nào xác định mời đến những cái đó đan dược y sư có năng lực này vì ta trị liệu? Lý Thu Thị Dũ Kiểm im lặng không nói. Cha, nương lo lắng ngài thân thể, nàng là hảo tâm. Lý Cẩm Thư không đành lòng, vì mẫu thân biện giải, mặc kệ đan dược y sư có hay không năng lực chữa khỏi ngài trên người bệnh cũ, bọn họ ít nhất có thể cho dư một ít kiến nghị cùng cái nhìn. Chúng ta nhận thức chân bảo các Tần đại sư, hắn là một vị đan dược y sư, không bằng truyền tin làm hắn tới một chuyến. Hạ Hiên Nghệ mở miệng nói. Lý Cẩm Thư gật đầu nói, không tồi, Tần đại sư hẳn là nguyện ý tiến đến. Chân bảo các đan dược y sư. Lý Thu Thị sắc mặt hơi có hòa hoãn, thanh âm hơi hơi kích động, bọn họ đan dược y sư trình độ tốt nhất, nếu có thể thỉnh đến bọn họ tiến đến, không còn gì tốt hơn. Hà tất phiền toái nhân ra. Lý Chính Hảo vẫn cứ không đồng ý. Cha, đan dược y sư chúng ta lại không phải thỉnh không dậy nổi. Nhạc phụ, Tần đại sư chính yêu cầu chúng ta nước thuốc, chúng ta không thỉnh hắn, một ngày hắn khẳng định sẽ tìm tới cửa tới. Do dự sau một lúc lâu, Lý Chính Hảo lúc này mới chậm rãi nói, tùy tiện các ngươi. Bình An trấn mỗi chàng phủ đệ bên trong. Tần lao trưởng quay ngồi ở ghế trên, tùy tay đem đọc quá điều giấy bậc lửa thiêu hủy. Hắn meo lại trong ánh mắt lộ ra thâm trầm, lẩm bẩm tự nói, Lý gia đại tử hôm nay thu thập không ít linh dược trở về, như thế có thể thấy được Lý gia xác xác thật thật có một khối linh điền. Không sáu không cùng thợ mộc nói sinh ý. Linh điền, khả ngộ bất khả cầu, Lý gia thật là hảo may mắn, tương lai không biết là phúc hay là họa. Đột nhiên xuất hiện ở Lý gia Hiên Nghệ tiểu tử lại là cái gì thân phận? Lý gia đại tử thay đổi cùng hắn có hay không quan hệ? Hồ Lô thôn sau núi hung thú lại là sao lại thế này? Đã có không ít người tổn hại mệnh hung thú chi khẩu, cùng Lý gia hay không có liên hệ? Theo vấn đề càng nhiều, Tần lao trưởng quầy mày càng ninh càng chặt, xoa xoa cái chán. Hận không thể lập tức xé mở Lý gia thần bí khăn che mặt. Không biết lão nhị có cái gì ý tưởng? Tần lao trưởng quầy biểu tình phức tạp mà lẩm bẩm nói, Lý gia bí mật chúng quy giữ không nổi, xem bọn họ thủ đoạn đi. Nhắc tới bút mực, hắn tật bút viết. Một lát. Người tới. Tần lao trưởng quay ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài kêu to một tiếng. Tần Hoài Sơn đẩy cửa mà vào, tôn kính kêu to một tiếng, lao ra. Hoài Sơn, ngươi đi một chuyến Chu Dương huyện, đem này phong thư giao cho nhị lao ra. Là. Phong thư bên người cất chứa lúc sau, Tần Hoài Sơn chắp tay lui ly. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Tần lao trưởng quay từ từ thở dài, cá lớn nuốt cá bé, thiên cổ bất biến chuẩn tắc. Thả xem Lý gia như thế nào ứng phó. Sau giờ ngọ dương quang thực cấm áp, thực điềm tĩnh, Lý gia cũ viện lại an tĩnh lại bận rộn. Lý Cẩm Thư bận rộn tinh luyện nước thuốc, muội muội cùng nha đầu Dương Ngọc Lan ghé vào mặt bản tính toán học. Một động một tĩnh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đột nhiên truyền đến một trận nện bước thanh, khiến cho bọn họ nâng mục mà coi. Chỉ thấy quản gia dẫn theo một vị trung niên nam nhân cất bước mà nhập. Đại công tử, đại tiểu thư. Mặc quản gia hướng tỷ muội kêu to một tiếng. Lý Cẩm Dung ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng bên cạnh đại ca, nàng cũng không có lên tiếng. Mạc Thúc, có việc. Đang ở bận rộn Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu, tùy ý dò hỏi một câu. Hồi đại công tử, Vương Thợ Sư có việc tìm đại công tử thương lượng. Ân, kia thỉnh chờ một lát. Là. Ước chừng một nén nhang tả hữu, Lý Cẩm Thư rốt cuộc đem trên tay đồ vật thu thập thỏa đáng. Vương Thợ Sư, ngươi tìm ta có việc. Trước mắt Vương Thợ Sư, đúng là hắn tìm tới chế tạo ra cụ thợ một người. Tại hạ quấy rầy thư nhi công tử, xin đừng trách móc. Vương Thợ Sư chiều hắn chắp tay. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, hảo thuyết, mời ngồi. Cảm ơn. Vương Thợ Sư ở hắn phía dưới bên phải ghế dựa ngồi xuống, mở miệng nói, lần này tiến đến, tại hạ tưởng dò hỏi thư nhi công tử, đã làm thành gia cụ như thế nào xử lý. Làm tốt nhiều ít kiện. Lý Cẩm Thư hỏi. Châm trước một chút, Vương Thợ Sư đáp lại nói, các loại cái bàn gần 50 trường, các loại ghế dựa gần 200. Các loại ghế gần 100, mặt khác ước có 100 kiện tả hữu. Số lượng không nhỏ a. Lúc trước không có nói rõ yêu cầu chế tác nhiều ít gia cụ, Lý Cẩm Thư không dự đoán được tại đây ngắn ngủn 2 tháng nội, thợ sư nhóm đã chế tạo ra mấy trăm kiện gia cụ. Sắc thật là không ít, không biết thư nhi công tử có gì an bài. Đại ca, chúng ta có thể cầm đi bán a. Lý Cẩm Dung biểu tình dần dần trở nên hưng phấn lên, trong mắt lóng lánh trầm tĩnh sáng rọi, hiển nhiên nàng đối này bút sinh ý thực cảm thấy hứng thú. Vương Thợ Sư trong mắt ánh sao chợt lóe, ánh mắt đầu hướng trước mắt người. Có thể. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, Vương Thợ Sư cũng có ý tứ này đi. Ách. Giáp mặt bị vạch trần tâm sự, Vương Thợ Sư sắc mặt có chút thẹn thùng. Không biết Vương Thợ Sư có gì cao kiến. Hai người chi gian chỉ là thuê, đều không phải là chủ tớ quan hệ, Lý Cẩm Thư vô pháp mệnh lệnh đối phương phục tùng. Chúng ta những người này trừ bỏ rửa tay nghề ăn cơm, lớn nhất tâm nguyện chính là chính mình chế tạo vật phẩm có thể được đến mọi người yêu thích. Vương thợ sư biểu tình bỗng nhiên trở nên túc mục, hắn đứng lên hướng hắn cúc một cung, cảm ơn thư nhi công tử. Vương thợ sư khách khí. Lý Cẩm Thư đạm nhiên đáp lại. Không, hẳn là. Không có thư nhi công tử bản vẽ, chúng ta chế tạo ra nhiều như vậy thành phẩm, tin tưởng thích nó người đều sẽ yêu thích không buông tay. Vương thợ sư, người rốt cuộc tưởng cùng ta đại ca nói cái gì? Lý Cẩm Dung chấp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Vương thợ gương tốt tình cứng lại, ngây ngẩn cả người. Lý Cẩm Thư không cấm cảm thấy buồn cười, nói, Vương thợ sư, không ngại nói thẳng minh ngươi ý đồ đến, không cần thiết quanh co lòng vòng nói chuyện. Nô, ân. Vương thợ sư tao đến không được, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, sán sán cười, tại hạ xác thật hy vọng đã làm tốt gia cụ có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Ngươi có cái này ý tưởng thực bình thường, không biết Vương thợ sư hy vọng cùng chúng ta hợp tác đâu, vẫn là. Thư nhi công tử ý tứ. Vương thợ sư đôi mắt đống nhiên sáng ngời, tiếp theo lâm vào trầm tư. Lý Cẩm Thư cười cười, chấp hồ châm trà, đoan ly thiền suyết. Trầm tư sau một lúc lâu. Vương thợ sư nâng mục nhìn hắn, thật cẩn thận do hỏi, thư nhi công tử, có thể nói hay không vừa nói về hợp tác phương án. Chúng ta hợp tác nói, các ngươi chủ yếu phụ trách chế tạo gia cụ, dư lại hết thể từ chúng ta Lý ra xử lý. Ngắm hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư đĩnh đạc mà nói. Ta cũng không lâu ngươi, bán đến tiền chúng ta 82 phân phối, ta 8 ngươi nhị, nếu ngươi nguyện ý cứ như vậy hợp tác. 82 phân phối. Vương thợ sư lầm bầm lầu bầu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Không tồi, nếu ngươi không muốn cùng chúng ta hợp tác cũng không sao, ngươi cần thiết đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Thư nhi công tử, ngươi nói. Vương thợ sư nguy ngồi thẳng khâm. Cái thứ hai phương án đó là các ngươi chính mình bán ra. Chính chúng ta khai cửa hàng tiêu thụ. Không tồi, từ nguyên liệu, thành phẩm, tiêu thụ, hết thể từ các ngươi chính mình xử lý. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, trong mắt ánh sao tất hiện. Như mũi tên thẳng thấu nhân tâm. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Vương thợ sư tâm thần một bẩm, trong lòng tràn đầy thấp thỏm bất an. Đương các ngươi mỗi tiêu thụ một kiện thành phẩm, ta cần thiết thu về một thành, dù sao cũng là ta sáng tạo ra tới đồ vật. Lý Cẩm Thư không nhanh không chậm thanh âm tiếp tục vang lên. Trong đó một điều kiện, Lý gia hướng các ngươi hạ đơn đính làm bất luận cái gì gia cụ, ưu tiên thay chúng ta chế tạo ra tới cấp chúng ta, không thể tìm lấy cơ trốn tránh, chống chế. Giả như ta lại có tân vật phẩm yêu cầu đính làm, không có chúng ta cho phép dưới, các ngươi không thể tự mình chế tạo bán ra, nếu không, các ngươi muốn gánh vác hết thể bồi thường. Vương thợ gương tốt tình thập phần rồi dám, lại tựa mang theo vài phần do dự. Thư nhi công tử ý tứ tại hạ minh bạch, chỉ là tại hạ vô pháp lập tức đáp ứng thư nhi công tử, không biết có không khoan thứ mấy ngày thời gian. Không thành vấn đề, vương thợ sư tùy thời có thể lại đến tìm chúng ta thương nghị. Cảm tạ thư nhi công tử, tại hạ cáo lui. Quản gia. Đưa vương thợ sư là, đại công tử. Đãi bọn họ rời đi sau, Lý Cẩm Dung vẻ mặt phấn khởi nói, đại ca, nhà chúng ta buôn bán ra cụ việc, giao cho ta tới làm tốt không tốt. Cho ngươi. Lý Cẩm Thư dơ dơ lên tuấn mi. Ân, cho ta luyện tập. Lý Cẩm Dung thật mạnh gật đầu, lộ ra kiên định biểu tình, ta nhất định sẽ không làm đại ca thất vọng, lần này ta nhất định phải làm tốt nó. Dung Nhi, không phải ta đã kích ngươi, sinh ý phương diện rốt đặc cắn mai. Ngươi xác định muốn độc lập tiếp nhận tân sinh ý. Ta nàng biểu tình rất là dễ dùa. Lý Cẩm Thư cười, không nổi, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, suy xét rõ ràng lúc sau, ngươi lại nói cho ta. 061 kỳ thật một giống, hư tác kiếm pháp. Dương gia tân kiến trong viện. Lý Cẩm Thư đang ở vì Dương Phong Vũ kiểm tra chân thương. Đại ca, Phong Vũ khi nào mới có thể đứng lên? Bên cạnh Lý Cẩm Lâm nhịn không được dò hỏi. Nhanh nhất cũng muốn nửa tháng, làm sao vậy? Nâng mục nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư lại nói, Phong Vũ, chân của ngươi thương rất nghiêm trọng, không nên gấp gáp, nhất định phải dưỡng hảo mới có thể hành tẩu. Thư nhi công tử, ta đã biết. Dương Phong Vũ thần sắc cảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Cẩm Thư trấn an hắn nói, ngươi tuổi còn nhỏ, chân thương khôi phục thực hảo, nửa tháng thực mau qua đi, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào chạy như thế nào nhảy đều được. Phong Vũ, ngươi đừng lo lắng, mọi người đều nói ta đại ca y thuật so với ta cha còn muốn lợi hại. Ngươi nghe hắn chuẩn không sai. Lý Cẩm Lâm gãi gãi đầu cười nói. Lâm Nhi nói bừa. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, mở miệng giải thích. Cha phán đoán không tồi, Phong Vũ có thể nhanh như vậy hảo lên, nguyên nhân chủ yếu là nước thuốc hiệu quả so bình thường dược liệu muốn hảo, tự nhiên ngắn lại thời gian. Kia cũng là đại ca lợi hại. Khi nào học được miệng lưỡi chân tru, cũng không sợ Phong Vũ chê cười ngươi. Phong Vũ không dám, Thư Nhi công tử, cảm ơn ngươi. Dương Phong Mưa móc ra cảm kích chi sắc. Về sau Phong Vũ nguyện ý vì Thư Nhi công tử vượt lửa qua sông, này mệnh chính là Thư Nhi công tử. Phong Vũ, ai dạy ngươi nói như vậy? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn, này cũng không phải là một cái mười mấy tuổi đại hài tử có thể nói ra tới nói. Là ta chính mình tưởng. Dương Phong Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, run rẩy thanh âm hỏi, thư nhi công tử là ghét bỏ ta vô dụng sao? Đương nhiên không phải. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết lời này ý tứ sao? Biết, về sau thư nhi công tử kêu ta làm cái gì ta liền làm cái đó, liền tính là kêu ta tự sát, ta cũng sẽ cắt lấy đầu cho ngươi. Hắn biểu tình dần dần kiên định, gác ở trên đầu gối đôi tay khi thì nắm tay, khi thì thành chảo, hiển nhiên nội tâm vô cùng kịch liệt. Phong Vũ, ngươi không có nói giỡn, ngươi là nói thật. Lý Cẩm Lâm kinh ngạc không thôi. Dương Phong Vũ thật mạnh gật đầu, không nói giỡn, ta là nghiêm túc. Thật sự không sợ chết. Ngươi xác định sao? Lý Cẩm Thư thanh âm thực nhẹ, thực nhẹ. Ở đây hai tiểu lại nghe thấy. Thư nhi công tử hiện tại muốn ta mệnh đều có thể. Dương Phong Vũ không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng hắn. Thực hảo. Lý Cẩm Thư cười, hắn nhìn ra trước mắt người không có nói sai, ta không cần ngươi mệnh. Ta chỉ cần ngươi trung tâm đối đãi với chúng ta người một nhà. Ta sẽ. Nếu ngươi quyết định về sau đều nghe ta nói, trước hết nghe ta đối với ngươi an bài. Hảo, ngươi nói. Chuyện thứ nhất, ngươi vĩnh viễn đều phải đi theo Lâm Nhi, dùng ngươi sinh mệnh đi bảo hộ hắn, ngươi có thể làm được sao? Phần 34. Có thể, ta có thể làm được. Chuyện thứ hai, ngươi chân khôi phục lúc sau, muốn liều mạng tu luyện, chỉ có thực lực của ngươi càng cường, ngươi mới có thể hảo hảo bảo hộ Lâm Nhi. Hảo. Về sau ta sẽ nỗ lực tu luyện thành vì một người chân chính võ giả. Chuyện thứ ba, về sau ngươi giúp ta chú ý Lý gia sở hữu hạ nhân. Lý Cẩm Thư đôi mắt hơi hơi mị lên, ngữ khí dần dần âm trầm lên. Mặc kệ ngươi nghe được cái gì tin tức, hoặc là phát hiện cái gì dị thường, nhất định phải trước tiên bẩm báo chúng ta biết, ngươi có thể lý giải ta ý tứ sao. Ta minh bạch, ta sẽ. Dương Phong Vũ má cắn đến gắt gao, biểu tình không sợ cũng không sợ. Ngươi đều đáp ứng. Lý Cẩm Thư thật sâu mà nhìn hắn một cái. Trong mắt lộ ra âm lanh quan mang, đương ngươi làm không được, ngươi biết sẽ là thế nào hậu quả sao? Mặc cho thư nhi công tử xử trí. Thực hảo, ngươi minh bạch liền hảo. Bàng thính Lý Cẩm Lâm trợn tròn mắt ngạc nhiên hồi lâu, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đại ca, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tin tức tốt? Cái gì tin tức tốt? Nhìn vẻ mặt thần bí tiểu muội, Lý Cẩm Thư cảm thấy buồn cười, có phải hay không học được tính nhẩm khẩu quyết? Còn không có đâu. Đại ca. Ta không phải cùng ngươi nói cái này, lại đoán một cái. Lý Cẩm Dung phiết cái miệng nhỏ không cao hứng. Không phải cái này. Ngươi hô đến Chu trưởng quay bạc. Lý Cẩm Thư nhẹ nhướng mày sao, nghi ngờ nói. Không phải, hắn bạc nào có dễ dàng như vậy bị ta hố. Vương thợ sư đáp ứng cùng ngươi kết phường. Không phải, không phải, đều không phải. Chính ngươi nói, cái gì tin tức tốt, ta lười đến cùng ngươi đoán tới đoán đi. Đại ca, ngươi liền không thể đoán một chút có quan hệ ca lang sự. Lý Cẩm Dung lộ ra một bộ giận này không tranh bộ dáng. Hắn làm sao vậy? Lý Cẩm Thư cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lý Cẩm Dung oán trách nói, đại ca, ngươi như thế nào một chút đều không quan tâm ca lang? Ta làm gì muốn quan tâm hắn? Lý Cẩm Thư vẻ mặt không thể hiểu được, giơ tay gõ gõ hắn chán, cười mắng, ngươi nha đầu này khi nào bị hắn cấp thú mua? Thịnh cho hắn nói tốt. Hừ, đại ca, ngươi quá mức, ít nhiều ca lang đối với ngươi như vậy hảo. Ít nói vô nghĩa, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hử, không nói cho ngươi, ngươi bản thân đi xem. Lý Cẩm Dung nổi giận đùng đùng xoay người liền chạy. Lý Cẩm Thư tức khắc dở khóc dở cười, này nha đầu chết tiệt kia. Mặc kệ như thế nào, bị muội muội vô tình nháo một hồi sau, thành công gợi lên hắn đối người nào đó hứng thú. Mặt trời lặn ánh chiều tà đem Lý Cẩm Thư thân ảnh kéo trường, bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đi hướng ngồi xếp bằng ở tuyển bên cạnh ao người. Một đạo hoa mỹ quang mang từ hạ hiên nghệ trong tay chiết xạ mà ra, Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút. Một tay lấy nhánh cây, một tay chấp chủy thủ, hắn động tác phi thường phiêu giật, tựa hồ dùng nhánh cây điêu khắc một tôn nhân vật giống. Lý Cẩm Thư có thể phi thường rõ ràng nhìn đến, này nhân vật hình tượng cơ hồ đã sắp điêu khắc hoàn thành. Hàn quang lập lòe vài cái, một cái rất sống động, sinh động như thật mục giống xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đã đến rồi. Hạ hiên nghệ mỉm cười mà nhìn phát ngốc nhân nhi. Lý Cẩm Thư chớp chớp hai mắt, chỉ vào trong tay hắn mục giống, ngươi điêu khắc Lâm Nhi chân dung. Thế nào, giống không giống? Giống, rất giống, giống như sẽ sống lại dường như. Không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng hơi hơi cảm thấy thất vọng. Lâm Nhi sinh nhật mau tới rồi, cái này mục giống đưa cho hắn sinh nhật chi lễ. Nghe được hắn giải thích, Lý Cẩm Thư bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Lâm Nhi mau đến sinh nhật, ta còn không có chuẩn bị hắn lễ vật. Còn có vài thiên, cũng đủ ngươi chuẩn bị. Hạ Hiên Nghệ cười nói, điều này cũng đúng. ánh mắt lại lần nữa dừng ở một giống, Lý Cẩm Thư đột nhiên cảm giác, trước mắt không phải một cái một nhân giống, mà chính là sống sờ sờ người. Một cái toàn thân tràn ngập sắc bén kiếm ý Lý Cẩm Lâm, thậm chí hắn có chút không dám cùng một giống đôi mắt đối diện. Hạ Hiên nghệ thủ đoạn không tồi, đem một bộ kiếm pháp trực tiếp khắc vào cái này một giống. Hòn đá nhỏ tán thưởng thanh âm đột nhiên vang lên. Thật sự, như vậy lợi hại. Đương nhiên, cái này một giống cũng không kém cỏi một bộ kiếm pháp, xem ngươi tiểu đệ có hay không cái này ngộ tính. Hán thế nhưng như vậy hào phóng. Tại đây một khắc, Lý Cẩm Thư tâm tình vạn phần phức tạp, ngơ ngác phát khởi ngốc tới. Lang Nhi, nhanh lên hồi hồn. Một cây ngón tay thon dài không ngừng ở hắn trước mắt đong đưa. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt hắn, ngươi phát cái gì thần kinh? Ta là sợ Lang Nhi được thất hồn chứng. Hạ Hiên Nghệ cười đến thực vô tội. 062 ở tạm Lý gia. Ngươi thất hồn. Lý Cẩm Thư khinh thường bĩu môi, ngữ khí có chút khó chịu nói, lười đến cùng ngươi nói vô nghĩa, về nhà ăn cơm đi. Lang Nhi chấm đã. Có chuyện mau nói, ta đuổi thời gian. Đương nhiên có chuyện. Hạ Hiên Nghệ nhưng không có sai quá vừa rồi hắn đấy mắt kia một mạt mất mát. Ở Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú hạ, hắn ảo thuật dường như, trống rỗng lấy ra một con hộp gỗ, cấp, tặng cho ngươi. Cấp, cho ta. Không tồi, ngươi muốn hay không? Không cần nói, ta liền thu hồi tới. Không cần bạch không cần. Lý Cẩm Thư trong miệng lẩm bẩm, nhanh chóng đoạt lấy trong tay hắn hộp gỗ. Tay trái nâng hộp gỗ, tay phải vạch trần nắp hộp. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn nháy mắt dừng hình ảnh. Hộp gỗ nội chứa đầy các loại phong cách mộc giống. Không, phải nói hộp gỗ nội chứa đầy thuộc về hắn các loại biểu tình mộc giống. Mỉm cười, bĩu môi, vui mừng, tức giận, bực bội, tức giận. Hắn chưa bao giờ biết chính mình biểu tình như thế phong phú tròn thêm. Tạm thời điêu khắc đến không nhiều lắm, trước tặng cho ngươi chơi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói. Đón nhận hắn đen bóng như tinh đôi mắt, mặt đẹp bay qua một mặt hồng. Ngươi! Áp xuống trong lòng một tia hoảng loạn cảm xúc. Lý Cẩm Thư nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái, hừ, loạn dùng ta chân dung điều khác, này đó một giống ta muốn tịch thu. Tùy tiện ngươi. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng người. Tiểu tử này, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Cẩm Thư vì chính mình tìm được lý do, danh chính luôn thuận thu hồi hộp gỗ. Đương ánh mắt vô tình từ Hạ Hiên Nghệ bên hông đảo qua, một đôi tinh xảo ngọc tượng lại hấp dẫn trụ hắn ánh mắt. Hai cái ngọc tượng tương liên ở bên nhau. Một cái phong độ nhẹ nhàng, một cái tuấn lãng động lòng người, không cần phải nói đúng là bọn họ hai người chân dung. Như thế nào, lại nhìn thượng này đối ngọc tượng. Theo hắn tầm mắt mà vọng, Hạ Hiên Nghệ bên miệng tươi cười càng đậm. Cho ta. Trong đó một cái là chính mình chân dung, Lý Cẩm Thư đúng lý hợp tình hướng hắn tác muốn. Hạ Hiên Nghệ từ bên hông cởi xuống ngọc tượng đưa cho hắn, lắc đầu thở dài, ngươi thật lòng tham. Cái gì lòng tham, rõ ràng là ta chân dung, đương nhiên nên cho ta. So tác phẩm nghệ thuật còn muốn tinh mỹ một giống, làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Khuôn mặt tuấn tú bất chi bất giác toát ra vui sướng tươi cười. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú này Trương Tuấn Nhan, Hạ Hiên Nghệ con ngươi mơ hồ có hai luồng lửa khói nhảy lên không thôi. Nên đoạt không đoạt, không nên đoạt liền đoạt, thật buồn. Người nào đó sâu kín mà thở dài. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta ý tứ Lang Nhi nên đoạt ta. Phi, ngươi nghĩ đến xú mỹ. Lý ra sân ngồi đầy người, hôm nay tới một vị đặc thù khách quý. Tần Đại Sư. Tần Đại Sư đáp ứng lời mời thỉnh mà đến, chính vì Lý Chính Hảo kiểm tra thân thể. Mọi người ánh mắt theo sát hắn mà động, đặc biệt là Lý Thu Thị khẩn trương chân tay luôn cuống, cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Buổi nửa, Tần Đại Sư rốt cuộc kiểm tra xong, biểu tình vài phần ngưng trọng, Lý Tiên Sinh tình huống không ổn à. Tần Đại Sư, ta tướng công có thể hay không chữa khỏi? Lý Thu Thị nhịn không được dành trước dò hỏi. Lý Phu Nhân chớ hoảng sợ. Thuận miệng trấn an một câu. Tần Đại Sư trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Lão Phu không dám bảo đảm làm Lý Tiên Sinh khôi phục như lúc ban đầu, nhằm vào phương thuốc phương diện đảo có vài phần nắm chắc, không biết các vị ý hạ như thế nào. Mỗi người tầm mắt đều dừng ở Lý Chính Hào trên người, việc này chỉ có thể chính hắn làm chủ. Làm phiên Tần Đại Sư. Do dự một lát, Lý Chính Hào chậm rãi mở miệng. Lý Tiên Sinh khách khí. Tần Đại Sư cười cười, Lão Phu cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong lòng sinh ra một cổ sức mạnh. Hy vọng chính mình có thể chữa khỏi, Lý Tiên Sinh đừng trách thấy. Làm Tần Đại Sư lo lắng. Lý Chính Hào lộ ra một tia ý cười. Không dám, không dám. Tần Đại Sư gật gật đầu, quay đầu tới đối với người bên cạnh cười nói. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca, xem ra lão phu cần thiết ở nhà các ngươi ngốc mấy ngày, không biết hai vị hoan nghênh không? Đương nhiên hoan nghênh, cầu mà không được. Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm nói, bất quá nhà của chúng ta tương đối đơn sơ. hy vọng Tần đại sư không lấy làm phiền lòng. Chỉ sợ Tần đại sư chủ không thói quen. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói, như thế nào sẽ không thói quen? Tần đại sư ung dung cười, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa quá coi thường lão phu địa phương nào không có trụ quá. Khi nói chuyện, hắn đánh giá trong viện bày biện ở trong sân vài loại kiểu mới gia cụ. Gì, các ngươi này đó gia cụ. Nhà mình sử dụng đồ vật, không đáng nhắc tới, làm Tần đại sư chê cười. Lý Cẩm Thư đáy mắt ánh sao chợt lóe, cười nói, hay là các ngươi độc nhất vô nhị chế tạo ra tới. Tần đại sư hảo nhãn lực, chẳng qua vẽ mấy chương bản vẽ, thỉnh thợ sư nhóm chế tạo ra tới thô giáp phẩm. Ha ha ha ha. Cẩm Thư tiểu ca thật sẽ nói giỡn, nếu này đó thuộc về thô giáp phẩm, như vậy chúng ta sử dụng gia cụ đều là rác rưởi la. Tần đại sư ngửa mặt lên trời cười dài, thật nhìn không ra tới Cẩm Thư tiểu ca thật là đa tài đa nghệ, không đơn giản nột. Nho nhỏ vật phẩm không đáng Tần đại sư khen ngợi. Lý Cẩm Thư cười nói, quá chút thời gian, chuẩn bị khai phô bán ra này đó gia cụ, Tần đại sư nếu thích loại này gia cụ, chúng ta gọi người cho ngươi đưa đi sử dụng. Hảo, lão phu liền không khách khí. Tần đại sư miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Chủ khách sôi nổi ngồi xuống, Lý Cẩm Thư tự mình pha một hồ dược trà. Thanh đũ dược hương ập vào trước mặt. Tần đại sư ánh mắt sáng lên, nhịn không được tán thưởng, hảo trà. Nhàn khi hạt mân mê làm ra tới dược trà, Tần đại sư nếm thử. Mặc kệ mọi người tâm tư như thế nào, Tần đại sư tạm thời ở Lý gia cư trú xuống dưới. Không gian nội. Lý Cẩm Thư dựa vào thần cây táo, hai hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt trầm tư. Một cái lao đầu nhi, ngươi còn sợ hắn không thành. Hòn đá nhỏ ngồi ở thần cây táo chi thượng, tới lui đang yêu góp chân nhỏ, phiết biểu môi nói. Nâng mục ngó hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, không phải sợ hắn, tổng cảm thấy hắn có cái gì mục đích. Một khi đã như vậy, tiêu mèo con đem hắn một trưởng trục chết. Hắn không thể chết được. Lý Cẩm Thư biểu tình cứng lại, thở dài nói, bằng hắn là chân bảo các người, chúng ta liền không động đậy đến hắn, bất quá. Bất quá cái gì? Hắn tuy rằng không thể chết được, giao hấn một đốn là có thể. Thiết, nói đến nói đi chính là ngươi xem nhân gia khó chịu. Hòn đá nhỏ khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, nếu tưởng ở nhân gia trên người kiếm bạc, lại muốn khi dễ nhân gia, ngươi tâm quá xấu rồi. Hư ngươi đầu. Lý Cẩm Thư sắc mặt tối sầm, không cho hắn một chút lợi hại, chẳng phải là hắn tưởng như thế nào liền thế nào. Đương nhiên, chủ yếu xem hắn tưởng chơi cái gì đa dạng. Thiết, ngươi như thế nào biết hắn ăn qua mệt sau nguyện ý thúc thủ. Người nếu tâm tồn sợ hãi, tự nhiên có điều cố kỵ. Có lẽ hắn như ngươi mong muốn, hắc hắc hắc. Hòn đá nhỏ phát ra một trận khặc khặc cười quái dị, thư nhi, ngươi thử xem ở trước mặt hắn tinh luyện đan dược phương thuốc nước thuốc, xem hắn có phản ứng gì. Ngươi ý tứ chúng ta nên chuẩn bị bán ra đan dược nước thuốc. Hiện giờ đúng là một cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt. Ngươi như thế nào cho là như vậy? Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, nhàn nhạt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ở trước mặt hắn tinh luyện nước thuốc. Làm hắn đương trưởng thu mua. Phần 35. 063 dụ dỗ thất bại. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hòn đá nhỏ cười đến thực thiếu đánh. Lý Cẩm Thư trực tiếp ném cho hắn một cái đại bạch mắt. Đừng lại suy ma người khác tâm tư, ngươi chẳng qua vừa mới trúc cơ mà thôi, còn không có kiêu ngạo tư bản. Hòn đá nhỏ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng độc miệng, có phải hay không uống lộn thuốc? Ngươi mới uống lộn thuốc, mau tu luyện. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca, các ngươi đang làm gì? Trong viện sương khói lượn lờ, Tần đại sư tò mò đánh giá kia khẩu nồi sắt. Tần đại sư, chúng ta ở tinh luyện nước thuốc. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại. Tinh luyện nước thuốc? Các ngươi không có nói giỡn. Tần đại sư ngơ ngẩn. Lợi dụng nồi tinh luyện nước thuốc, quả thực là chưa từng nghe thấy việc, khai thiên tích địa đầu một phần. Đương nhiên không có nói giỡn. Lý Cẩm Thư chỉ vào từng đống xứng tốt dược liệu, thoải mái hào phóng mời hắn, Tần đại sư thỉnh bên cạnh quan khán chính là. Ách, hảo. Tần đại sư sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hắn thực mau nhận ra các loại dược liệu, vẻ mặt kinh ngạc, Cẩm Thư tiểu ca là chuẩn bị tinh luyện ngưng khí đan dược dịch. Đúng vậy, chúng ta thử xem tay, xem có thể hay không tinh luyện ra tới, hy vọng Tần đại sư có thể cho chúng ta mang đến vận khí tốt. Ha ha, Cẩm Thư tiểu ca thật biết nói giỡn. Ta nói thiệt tình lời nói, dính một dính Tần đại sư quang, giả như tinh luyện ra ngưng khí đan nước thuốc, về sau chúng ta nước thuốc trực tiếp cấp chân bảo các bán ra. Ha ha ha. Nghe ngươi nói như vậy, lão phu đảo cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Hạ Hiên Nghệ vẫn luôn không có lên tiếng, mỉm cười nghe hắn nói hiệu nói vượng. Nhìn đến trong nồi thủy đã sôi trào, Lý Cẩm Thư liền không nói chuyện nữa, giống nhau hướng trong nồi phóng nổi lên dược thảo, cùng ngao nước thuốc không có gì khác nhau. Tần đại sư gương mặt mất tự nhiên run rẩy vài cái. Kế tiếp trừ bỏ thêm thủy chính là thêm cực phẩm dược liệu, hỏa hậu từ Hạ Hiên Nghệ không chế, nhất thời lửa lớn, nhất thời tiểu hỏa, ước chừng lăn lộn một canh giờ. Một chén xanh biếc ú hương nước thuốc xuất hiện ở Tần đại sư trước mặt. Đề, tinh luyện thành công. Tần đại sư mí mắt rực rực, trên mặt tươi cười càng ngày càng miễn cưỡng. Đúng vậy, không nghĩ tới thật sự tinh luyện thành công. Lý Cẩm Thư chụp miệng cười khai, vui mừng nói, xem ra chúng ta thật là dính Tần đại sư quang, một lần liền đem ngưng khí nước thuốc tinh luyện ra tới. Ách, Tần đại sư không lời gì để nói. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Hồi lâu, vừa rồi Cẩm Thư tiểu ca lời nói hay không thật sự. Kéo kéo đã cứng đờ gương mặt, Tần đại sư mặt già bài trừ một tia ý cười. Thật sự, đương nhiên thật sự. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói. Trừ bỏ bảo an dược quán ở ngoài, chân bảo các là lựa chọn tốt nhất, ta không có lý do gì cự tuyệt, ngươi nói có phải hay không. Miêu, một đạo màu đen thân ảnh từ ngoại thoán tiến vào, trực tiếp nhào hướng trong chén nước thuốc. Tần đại sư tưởng đều không có tưởng, nhẹ huy một chút ống tay áo, thẳng đánh xâm nhập giả. Đừng thương nó. Lý Cẩm Dung vừa lúc nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh huyết lên. Nhưng mà, ghé vào trên bàn không chút sức mẻ mèo con, mùi ngon uống trong chén nước thuốc. Gì, vật nhỏ này không tầm thường a. Tần đại sư vẻ mặt ngoài ý muốn, không phải do nghiêm túc đánh giá này chỉ nhìn như bình thường đến không thể lại bình thường mèo đen. Theo sau, hắn biểu tình càng ngày càng quái dị. Tựa hồ không quá dám tin tưởng chính mình suy đoán. Nhìn thấy vật nhỏ bình yên vô sự, Lý Cẩm Dung yên tâm xuống dưới, chọc nó đầu và hắn giận, hắc rượu, ngươi đoạt đồ vật ăn. Dung nhi cô nương, này chỉ tiểu miêu là ngươi dưỡng. Tần đại sư trong mắt tinh quang lấp lánh, cười tủm tỉm mà dò hỏi. Đúng vậy, Tần đại sư làm sao vậy? Lý Cẩm Dung chấp chấp mắt, vẻ mặt khờ dại nhìn hắn. Ngươi này chỉ mèo con rất đáng yêu, lão phu cũng rất thích, ngươi nghĩ muốn cái gì, lão phu cùng ngươi đổi như thế nào? Một lòng cùng tiểu cô nương giao dịch, Tần đại sư cũng không có phát hiện bên cạnh hai người dị thường. Hắc hắc, lão gia hỏa này đôi mắt rất độc ác, liếc mắt một cái coi trọng một con linh yêu, thế nhưng muốn dùng nhặt tiện nghi phương thức dụ dỗ, quá âm hiểm, coi khinh các ngươi đâu. Hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập khinh thường, đánh ấy lòng xem thường đối phương. Đổi, ý của ngươi là lấy đồ vật đến lượt ta ra hát rượu. Lý Cẩm Dung đầy mặt giật mình. Tần đại sư trên mặt tươi cười dày đặc vài phần, gật đầu nói, không tồi. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể, lão phu nguyện ý bỏ ra tới đổi ngươi này chỉ tiểu miêu. Không được, ta không đổi. Không đổi. Vì cái gì? Hắc rượu là nhà ta người, ta mới không đổi rất nó. Lý Cẩm Dung kiến thức không nhiều lắm, lại không phải ngốc bạch ngọt. Nàng rõ ràng nhớ kỹ đại ca nói, về sau chính mình ăn từ hắc rượu phụ trách, sớm đã xác định hắc rượu một con linh sủng. Một con mèo đen như thế nào có thể trở thành thân nhân đối đãi? Tần đại sư cười khuyên bảo, Dung nhi cô nương không suy xét một chút. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì lao phu chắc chắn vì ngươi tìm tới. Không cần suy xét, ta sẽ không đổi đi hát rượu. Dung nhi, ngươi hôm nay công khóa hoàn thành không có. Lý Cẩm Thư bỗng nhiên mở miệng do hỏi. Không, còn không có đâu. Còn không mau đi. Lập tức đi, lập tức liền đi. Lý Cẩm Dung thẻ lưỡi, bế lên mèo con tiến vào chính mình phòng ngủ. Lưu luyến ánh mắt từ nhỏ miêu mễ trên người thu hồi, Tần đại sư đáy mắt hiện lên một mạt tiếc nuối. Tần đại sư nhà của chúng ta mèo con có cái gì dị thường sao? Lý Cẩm Thư vẻ mặt hiếm lạ nhìn hắn. Một con bình thường mèo đen, nào có cái gì dị thường? Tần đại sư nghĩ một đằng nói một nẻo mà giải thích, lão phu thấy nó có vài phần linh tính, tưởng lưu tại bên người có cái bạn, Cẩm Thư tiểu ca suy nghĩ nhiều. Nguyên lai là như thế này. Lý Cẩm Thư âm thầm cười lạnh không thôi, trực tiếp nói sang chuyện khác. Tần đại sư, ngươi đối ta tinh luyện ngưng khí đan dược dịch có ý kiến gì cùng cái nhìn? Quá trình nhìn như rất đơn giản, bất quá lão phu tin tưởng một chút đều không đơn giản. Lý Cẩm Thư đứng ở cây lê hạ, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt mặt chiều thái dương, ánh mặt trời đâm vào đôi mắt hơi hơi sinh đau, hắn lại thập phần hưởng thụ giờ khắc này. Đống chốc, bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng ồn ào. Mau, mau nâng tiến vào. Lý gia đại ca, có ở đây không? Cẩm Thư đệ, mau ra đây cứu người a. Từng đợt sốt ruột kêu to huýt gọi thanh hoàn toàn đánh vỡ Lý gia thanh tĩnh. Sao lại thế này? Lý Chính Hào từ phòng ngủ ra tới, nhìn sân cửa dò hỏi một tiếng. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, đáp lại nói, cha, hẳn là đã xảy ra chuyện. Một đám người thực mau ùa vào Lý ra sân, trong đó hai vị thôn dân nâng máu chảy đầm địa Vương Cường Tử xuất hiện. Chính Hào, lại muốn phiền toái ngươi. Tộc trưởng đại nhân đầy mặt hối sắc, trong tay quải trượng nặng nề mà gõ vài cái mặt đất, oán hận mà nói. Vương Cường Tử tiểu tử này trước kia không có thiếu tai họa chúng ta đại gia. Từ hắn xảy ra chuyện lúc sau, tốt xấu cũng giữ được một cái mệnh, cố tình lại ra loại chuyện này. Tộc trưởng, cánh tay hắn như thế nào chặt đứt? Lý Chính Hào môn quét liếc mắt một cái, liền phát hiện vấn đề lớn nhất. Ngây ngốc tử không biết sao lại thế này, đột nhiên nổi điên, cầm đao khắp nơi chém người, đem Vương Cường Tử cánh tay bổ xuống. Tạo nghiệt ta, thật là tạo nghiệt. Hảo hảo người như thế nào sẽ bỗng nhiên nổi điên? Hắn có phải hay không dùng cái gì dược vật dẫn tới nổi điên? Lý Chính Hảo nghi hoặc không thôi. 064 dẫn sói vào nhà. Cầu chi chi. Không rõ ràng lắm sao lại thế này. Tộc trưởng lắc lắc đầu, chỉ vào mang đến cụ tay, lại nói, Chính Hảo, ngươi xem có thể hay không cho hắn tiếp thượng. Trước thử xem. Lý Chính Hảo hơi hơi gật đầu, xoay đầu tới phân phó người bên cạnh. Thư Nhi, mau tới đây hỗ trợ cấp Vương Cường Tử cầm máu, loại thương thế này qua một canh giờ liền rất khó lại tiếp thượng. Hảo. Không có nghĩ nhiều, Lý Cẩm Thư ngay sau đó tiến lên hỗ trợ. Thiết trụ, mau làm phòng bếp nhóm lửa. Đá xanh, ngươi đi kêu quản gia tìm chút rượu mạnh lại đây. Vương Lỗi, mau tìm thợ sư muốn mấy khối mỏng tấm ván gỗ. Giang Lực, ngươi lại đây khống chế Vương Cường Tử, đừng làm hắn nhúc nhích. Lý Chính Hảo phát ra một cái lệnh mệnh lại một cái, ở đây người đều theo tiếng mà ra, từng người công việc lưu bù lên. Bàng quan mọi người nín thở ngưng thần chú ý bọn họ phụ tử hai người hành động. Dùng rượu mạnh đem liên tiếp làn da tiêu độc một lần. Thư Nhi, kim chỉ nhiều tiêu độc mấy lần, khâu lại thời điểm chú ý mạch máu. Phụ tử hai người liền ở trong sân vì Vương Cường Tử làm một cái đơn giản ngoại khoa giải phẫu. Thư Nhi, ngươi khâu lại thời điểm, hơi chút đưa vào một ít chân khí, sẽ cố ý ngoại hiệu quả. Cái gì hiệu quả? Nghe được hòn đá nhỏ nhắc nhở, Lý Cẩm Thư thực ngoài ý muốn. Bùn, ngươi chân khí chính là thứ tốt, có thể gia tốc hắn gân mạch cùng mạch máu khép lại, lại cũng sẽ không hiển lộ ra cái gì tới. Thật sự, Lý Cẩm Thư trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hòn đá nhỏ lại khó chịu mà đáp lại hắn, thử, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta tới thử một lần. Từng sợi chân khí dọc theo kim chỉ tiến vào miệng vết thương. Lý Cẩm Thư rõ ràng thấy hơi hơi xúc quyện lên gân mạch cùng mạch máu giãn ra. Mặt vỡ chỗ héo rút lên cơ bắp cũng chậm rãi khôi phục, phương tiện hắn khâu lại. Không chỉ có hiệu quả, hơn nữa cái này hiệu quả quá kinh người. Sau nửa canh giờ, chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng, hảo hảo tinh dưỡng, này chỉ tay còn có thể dùng. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nói. Này, như vậy là được. Tộc trưởng đại nhân khó có thể tin hỏi, Cẩm Thư, dùng châm khâu lại lên, là có thể đem cụt tay tiếp hảo. Không chỉ có hắn thập phần nghi hoặc, ở đây người có điểm không thể tin được. Vốn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì thần kỳ sự tình, không tưởng chỉ là đem cụt tay khâu lại lên mà thôi. Tộc trưởng ra ra, nếu không ngài cho rằng nên thế nào. Lý Cẩm Thư cười cười, lại nói, đừng tưởng rằng như vậy rất đơn giản, ta muốn đem miệng vết thương khâu lại lên cũng yêu cầu không ít tinh lực, đương nhiên, còn phải cho hắn thượng dược. Đại gia yên tâm, Thư Nhi y thuật cũng không so với ta kém. Lý Chính Hào mở miệng vì con trai cả chống lưng. Hắn nói chính là quyền uy, tộc trưởng đại nhân không cấm gật gật đầu. Vương gia hai vợ chồng quá không biết cố gắng, thế nhưng chết ngất qua đi đến nỗi còn không có bỏ dậy, thật là đồ vô dụng. Tộc trưởng đại nhân tức giận đến chửi ầm lên, đồng thời giải thích Vương gia nhân vì cái gì không có xuất hiện. Chính Hào, Cẩm Thư, Lao Hán đại biểu Vương gia hai vợ chồng hướng các ngươi phụ tử nói lời cảm tạ. Tộc trưởng đại nhân dẫn dắt thôn dân hướng bọn họ phụ tử hai người hơi hơi cúc một cung. Tộc trưởng, ngài lời này khách khí. Lý Chính Hào chạy nhanh trả lại một lễ. Không, đây là hẳn là. Tộc trưởng đại nhân mặt già toát ra vui sướng tươi cười. Các ngươi Lý gia y thuật có truyền nhân, Cẩm Thư làm tốt lắm. Cảm ơn tộc trưởng gia gia khích lệ, Thư Nhi không dám nhận. Lý Cẩm Thư thoải mái cười. Dám đảm đương, như thế nào không dám nhận, về sau chúng ta người trong thôn liền rửa các ngươi phụ tử hai người cứu mạng. Vậy ngây ngốc tử đả thương người sự kiện, toàn bộ thôn truyền đến ồn ào huyên náo. Tần đại sư cùng ngày từ bên ngoài trở về nghe nói tin tức này. Biết được cụt tay từ Lý Cẩm Thư phẫu thuật khâu lại, khiến cho hắn hứng thú thật lớn, lôi kéo Lý Cẩm Lâm tiểu gia hỏa đi thăm người bị thương. Thế nào, ngươi có cái gì ý tưởng? Hạ Hiên Nghệ bên miệng ngậm ý cười, nhìn chăm chú vào thần sắc ngưng trọng nhân nhi. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh lạnh làm cho người ta sợ hãi, nhàn nhạt nói, cùng hắn không quan hệ, ngươi tin tưởng sao? Tin thì thế nào? Không tin thì thế nào, ngươi lại không có bằng gì chứng cứ. Hạ Hiên Nghệ cười ngâm ngâm địa đạo, Lang Nhi, ngươi nói chúng ta có tính không là dẫn sói vào nhà. Có đôi khi không cần chứng cứ, bằng cảm giác như vậy đủ rồi. Lý Cẩm Thư mặt trầm như nước, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, muốn làm gì thì làm đâu, có phải hay không quá coi thường người. Lang Nhi ý tứ là, không có gì ý tứ, không liên quan chuyện của ngươi. Lý Cẩm Thư làm lơ hứng thú bừng bừng người, không chuẩn bị nói ra tính toán của chính mình. Phần 36. Lang Nhi đã chuẩn bị tốt diễn, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, không cấm lại hỏi, ngươi muốn trực tiếp lộng chết hắn. Tồn tại tổng so chết hảo. Lang Nhi, ngươi thật ngon độc. Lan. Bóng đêm buông xuống sau, sáng tỏ ánh trăng trời cao treo, một mảnh mông lung ánh trăng mang theo vài phần quặng cũ é, từng đóa đám mây từ nguyệt trước thổi qua. Một cái màu đen thân ảnh tia chớp lược ra hồ lô thôn. Bình An trấn Tần phủ. Tần gia thư phòng nội ngọn đèn dầu sáng ngời, Tần gia huynh đệ hai người các ngồi một phương, toàn trầm khuôn mặt sắc tướng đối vô ngữ. Theo dõi người của Lý gia, tuyệt đối không ngừng hai nhóm nhân mã. Tần đại sư trầm giọng nói. Tần lao trưởng quay trầm rãi mở miệng hỏi, ngươi đã ở Lý gia vài thiên, thăm dò rõ ràng Lý gia chi tiết không có. Cha không rõ ràng lắm. Tần đại sư lắc lắc đầu, biểu tình trở nên cổ quái lên. Càng tiếp xúc người của Lý gia, càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là Lý gia con trai cả cùng Hiên Nghệ tiểu tử, căn bản vô pháp nhìn thấu bọn họ. Một ngụm cấp thấp linh tuyển, cũng không có gì kỳ quái, ta hoài nghi Lý gia kia chỉ mèo đen là một con linh sủng. Linh sủng? Ngươi xác định không có nhìn lầm? Tần lao trưởng quầy hơi hơi giật mình. Không nhìn lầm. Tần đại sư gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, ta hoài nghi Lý gia trong đó một vị là Triệu Hoàn Sư. Cái gì? Vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt hắn, Tần lao trưởng quầy thực mau đổi thành nghiêm túc biểu tình. Lão nhị, ngươi thực sự có loại này phỏng đoán. Nho nhỏ Lý gia thế nhưng xuất hiện một vị Triệu Hoàn Sư, đây chính là khó lường nhân vật. Không tồi, Triệu Hoàn Sư hẳn là chính là Lý gia huynh muội một trong số đó. Tin tức này rất quan trọng. Tần lao trưởng quầy thần sắc càng thêm ngưng trọng, mở miệng giao đai nói. Lão nhị, ngươi không cần lại làm ra cái gì thử Lý gia hành động, thiệt tình thực lòng cùng Lý gia giao hảo, ngàn vạn không cần cùng bọn họ áp giao. Không hề thử. Chẳng phải là vô pháp nắm giữ Lý gia bí mật. Tần đại sư trên mặt mây đen giăng đầy, ngữ khí bất thiện nói, đại ca, hiện tại Lý gia đáng giá chúng ta từ bỏ sao? Lấy chúng ta. Đáng giá từ bỏ. Tần lao trưởng quầy đánh gây hắn nói, Dược Tê Sư, Triệu Hoán Sư. Chỉ này hai cái thân phận cũng đủ chúng ta coi trọng. Đại ca, bọn họ còn không có trưởng thành, lại nói có vô số thiên tài chết non tu luyện chi lộ, chúng ta hà tất hiện tại liền từ bỏ. Ngươi nói không tồi, lão nhị, ngươi vừa rồi đã nói qua nhìn không thấu Lý gia con trai cả cùng Hiên Nghệ tiểu tử, hiển nhiên bọn họ còn có chính mình át chủ bài. Kia thì thế nào? Đừng coi khinh bọn họ, không, phải nói chúng ta không thể coi khinh bọn họ, ít nhất hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. 06 năm gây sóng gió. Tần đại sư trầm mặc không nói. Lão nhị, ngươi nên rõ ràng, kết giao một đoạn duyên thiện, có lẽ có thể được đến chúng ta không tưởng được hồi báo. Tần lao trưởng quầy thâm hô hấp, nhắm mắt lại trầm rãi nói, Trường Thanh than thở nói. Người ta thiên phú hữu hạn, huống chi đã vượt qua hơn phân nửa đời người, đời này chú định như thế. Tần gia vãn bối một đám thiên phú bình phàm, hiện giờ chúng ta có thể trêu chọc Lý gia, người khác cũng nhưng tới trêu chọc chúng ta Tần gia, ai có thể bảo đảm chúng ta không phải tiếp theo cái Lý gia. Đại ca. Ta phía sau có chân bảo các, ai dám dễ dàng đụng đến bọn ta Tần gia. Tần đại sư trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, đại ca ngươi ý tứ chúng ta minh bạch, cùng với liều mạng, chưa chắc có thể được đến muốn kết quả. Không tồi, ta chính là ý tứ này. Tần lao trưởng quầy gật gật đầu, đôi mắt lập lòe tinh quang. Nghe ngươi lời nói, Lý gia tiểu bối đều là bất phàm hạng người, tương lai tất gia thiên chi kiêu tử, từ ngươi dẫn bọn họ tiến vào chân bảo các, bọn họ chắc chắn nhớ kỹ ngươi tình phân. Lúc trước nhìn thấy bọn họ thời điểm, xác thật là như thế tính toán. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ đường chân trời thượng lặng yên toát ra đầu, ánh sáng mặt trời chậm rãi phóng thích nó quang mang. Lý gia tuyển bên cạnh ao đứng lưỡng đạo thân ảnh. Lang nhi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiên Nghệ ngạo chỉ vào đã khô cạn tuyển trì, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Rau trộn. Lý Cẩm Thư tươi cười như hoa, nước suối mà thôi, bọn họ thích trộm liền trộm đi, nhà của chúng ta không thiếu thủy. Lang nhi lời nói cực kỳ. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười không giảm, không hỏi tự rước tặc cũng, ngươi nói bọn họ có phải hay không không đem chúng ta để vào mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn liếc mắt một cái. Ta chưa nói cái gì nha. Hạ Hiên Nghệ hướng hắn chớp chớp mắt, Lang Nhi cho rằng ta nói cái gì? Vô sỉ. Lý Cẩm Thư vô cùng ghét bỏ người nào đó không biết xấu hổ bán manh. Vô sỉ. Lang Nhi ngươi là ở ghen ghét ta. Sờ sờ chính mình góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Hạ Hiên Nghệ thật sâu say mê ở chính mình anh tuấn dung nhan chung không thể tự kiềm chế. Lý Cẩm Thư mặt nhanh chóng tối sầm, má cắn đến gắt gao, hàm răng ma hợp khanh khách rung động. Thứ răng phùng lạnh lùng bính ra mấy chữ, ta ghét đố ngươi. Ta biết ngươi ghen ghét ta, không có việc gì, ta rất hào phóng, sẽ không so đo. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, tiêu sái mà phất phất tay nói. Lúc này, Lý Cẩm Thư đoán hận không được một trưởng bà chụp chết cái này tự luyến cuồng. Lang Nhi, tới. Chúng ta tâm sự thế nào thu thập này đó tiểu mao tặc. Hạ Hiên Nghệ tươi cười sán lạn vô cùng. Không biết khi nào bắt đầu, hắn thích nhất tức giận đến tiểu lang nhi sắc mặt đổi tới đổi lui, cảm giác đặc biệt thú vị. Hừ. Lý Cẩm Thư thật sâu mà hít một hơi, áp xuống đánh tơi bởi ra hỏa này xúc động, lạnh lùng nói. Có cái gì hảo thu thập, làm cho bọn họ chó cắn chó đi. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vỗ tay cười nói, đuổi sói nuốt hổ. Mượn đao giết người. Không tồi, ý kiến hay. Một đám dám chạy đến trên địa bàn của ta tới gây sóng gió, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái sao được. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào khô cạn tuyển trì, tươi cười phiếm xâm hàn. Làm chuyện gì đều phải trả giá đại giới, bọn họ cũng không ngoại lệ. Lang Nhi nói rượu. Ta duy trì. Vua nịnh nọt. Ách. Lang Nhi, cái gì là vua nịnh nọt? Giống ngươi cái dạng này chính là vua nịnh nọt. Chu phủ đệ nội. Gia chủ Chu lão nhân giống như hạ nhân đứng ở vài vị người xa lạ trước mặt, chờ hỏi chuyện. Đã xác định lý ra nước suối là linh tuyển. Tuổi trẻ nam tử mặt mang cao ngạo chi sắc, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường. Chu lão nhân không dám chậm trễ, chạy nhanh đáp lại, đúng vậy, hứa thiếu gia. Nho nhỏ nông hộ nhà, toát ra một ngụm linh tuyển, đơn giản là chê cười. Hứa thiếu gia khịt mũi coi thường, mắt lẽ bên cạnh ba vị lão giả, Thẩm trưởng lão, Lục trưởng lão, các ngươi cảm thấy đâu? Nước suối xác thật ẩn chứa linh khí, bất quá. Thẩm trưởng lão do dự một chút, lại nói, lại không rất giống là linh tuyển, liền tính là cấp thấp linh tuyển thủy chất cũng không có khả năng như thế chi kém. Bổn thiếu gia nói các ngươi mỗi người đều đại kinh tiểu quái, một cái ở nông thôn chân đất, bọn họ đáng giá bổn thiếu gia đi một chuyến, hừ. Hứa thiếu gia lỗ mũi hướng lên trời, phải có nhiều ngạo khí liền có bao nhiêu ngạo khí. Đối mặt như thế ngạo kiểu thiếu gia, vài vị lao giả vô ngữ tương đối. Lý gia có linh thủy có thể xác định, nếu không chân bảo các tần đại sư sẽ không xuất hiện ở Lý gia. Thanh y ghi lão giả mở miệng nói. Chân bảo các. Nhắc tới tên này, hứa thiếu gia trên mặt ngạo khí thu liễm không ít, căm giận mà mở miệng nói. Chân bảo các người thì thế nào, nói không chừng lão vệ bọn họ mất tích chính là chân bảo các người hạ độc thủ. Thiếu gia lời nói có lý. Thẩm trưởng lão hơi hơi gật đầu, lại nói. Tục truyền tới tin tức, Lý gia chỉ hiểu một ít bình thường y lý thuật cùng quyền cước, không đáng giá nhắc tới, chỉ có chân bảo các nhân tài có năng lực này hướng lão vệ xuống tay. Lão vệ bọn họ đụng phải chân bảo các người tính bọn họ xui xẻo, tiêu chúng ta cho bọn hắn báo thù là không có khả năng, chân bảo các người chúng ta không thể chơi vào. Hứa thiếu gia vẻ mặt không kiên nhẫn, hướng về phía người bên cạnh phân phó, Thẩm trưởng lão, ngươi nói đi, thế nào đối đãi người của Lý gia, muốn hay không phái người đi đưa bọn họ trực tiếp trói về tới? Không thể. Thẩm trưởng lão cả kinh, vội mở miệng ngăn cản. Vì sao? Hứa thiếu gia nhíu mày, tiêu căng nói, chúng ta hứa ra người. Há sợ một cái nho nhỏ Lý gia. Thiếu gia, chúng ta xác thật không cần đem Lý gia để vào mắt, hiện giờ chúng ta chủ yếu tra tìm Lý gia đến tột cùng có gì bí mật. Vô nghĩa, bổn thiếu gia như thế nào không biết, đưa bọn họ một đám chói về tới, còn sợ cậy không ra bọn họ miệng không thành. Thiếu gia, nhìn chằm chằm người của Lý gia không chỉ có chúng ta. Thẩm trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, không thể không cho hắn giải thích. Trừ bỏ chân bảo các ở ngoài, không biết chi tiết nhân mã cũng ở nhìn chằm chằm Lý gia. Chúng ta động khởi tay tới chắc chắn kinh động bọn họ. Thiếu gia, chúng ta ở ngay lúc này động thủ, tương đương hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn họ có khả năng liên thủ đối phó chúng ta. Này lại không được, kia lại không được, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa thiếu gia sắc mặt thập phần khó coi, hướng về phía mấy người báo nổi lên. Chẳng lẽ muốn bổn thiếu gia bồi các ngươi ở cái này chim không thèm địa phương ngây ngốc 1-2 năm, vui đùa cái gì vậy? Nói cho các ngươi, bổn thiếu gia phải về Hoa An Thành, lập tức liền trở về. Các ngươi nhanh lên đem chuyện này giải quyết rất nó, đừng lại lãng phí bổn thiếu gia thời gian, hừ. Cường Thế hạ mệnh lệnh lúc sau, Hứa thiếu gia phất tay háo rời đi. Ở đây người không nói gì nhìn nhau, toàn nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng lo lắng. Thẩm trưởng lão, ngươi nói nên như thế nào xử lý? Thanh y ghi lão giả không thể không mở miệng dò hỏi. Thẩm trưởng lão xoa xoa giữa mày, trầm ngâm một lát, tạm thời đừng cử động Lý gia, gọi người trước đi theo chân bảo các tần đại sư, từ trên người hắn tìm kiếm đột phá khẩu. Tần đại sư xuất hiện ở Lý gia, lấy năng lực của hắn, khẳng định có thể phát hiện cái gì, đi theo hắn nhưng thật ra một cái biện pháp. Thanh y ghi lão giả gật đầu duy trì. Có lẽ Lý gia đều không phải là chúng ta mặt ngoài xem đến đơn giản như vậy. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ, Lý Cẩm Thư hít mắt, nhìn dần dần tây trầm hoàng hôn, ngơ ngác phát khởi ngốc tới. Cẩm Thư đệ. Quen thuộc thanh âm truyền đến. 066 người xa lạ xối rủ. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng, cách đó không xa một trước một sau đứng hai người. Minh Đức ca, Hạnh Nhi, các ngươi tìm ta có việc. Ta không có việc gì. Vương Hạnh Nhi bay nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái, liền cúi đầu xuống. Cẩm Thư đệ, không có gì quan trọng sự. Vương Minh Đức liệt miệng cười đến thực vui vẻ, đem mang đến thùng gỗ đưa cho hắn. buổi chiều ta đến sau núi thác nước hạ luyện võ, thuận tiện bắt tới một ít cá lớn, cho ngươi ra hát rượu ăn. Ngươi bắt cá cấp hát rượu ăn. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn cực kỳ, tầm mắt đầu hướng thùng gỗ quả nhiên nhìn thấy không ít hoạt bát loạn nhảy cá lớn. Đúng vậy, hát rượu thực đáng yêu, thật xinh đẹp, ta nghe nói nó thích nhất ăn cá. Vương Minh Đức cười ngây ngô nói. Cảm ơn ngươi. Lý Cẩm Thư âm thầm mà thở dài, nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Minh Đức ca, về sau ngươi không cần vì hát rượu chảo cá, nó thực thông minh, muốn ăn cá thời điểm chính mình sẽ đi tìm, đói không được nó. Hát rượu là một con mèo, như thế nào có thể xuống nước bắt cá, không có việc gì, lại không cần cái gì thời gian. Vương Minh Đức căn bản không nghe hiểu hắn ý tứ, cười ngây ngô nói, Cẩm Thư đệ, ngươi mau mang về cấp hát rượu ăn. Hảo, lần sau đừng lại bắt cá. Không hảo cự tuyệt đối phương, Lý Cẩm Thư đành phải tiếp nhận thùng gỗ, các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Ta lập tức liền về nhà, Cẩm Thư đệ ngươi đi trước. Ân, tai kiến. Tai kiến. Vương Minh Đức đứng lặng trên đường nhỏ, si ngốc ngóng nhìn càng đi càng xa bóng dáng, trong mắt che kín hạnh phúc khát khao. Hắn bên cạnh Vương Hạnh Nhi gắt gao nhấp môi, lộ ra tựa bi tựa oán biểu tình. Minh, Minh Đức ca, không còn sớm, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Sợ hãi thanh âm quấy rầy phát ngốc người. Phục hồi tinh thần lại, Vương Minh Đức ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta không phải sớm nói cho ngươi đi về trước sao? Ta. Phần 37. Vương Hạnh Nhi khuôn mặt càng thêm hồng đến lợi hại, ngón tay không ngừng nắm góc áo, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi như thế nào nghe không hiểu ta nói? Vương Minh Đức căng chặt gương mặt, ngữ khí có điểm không tốt, Vương Hạnh Nhi, ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được ta ý tứ, đều kêu ngươi không cần đi theo ta. Ta minh bạch. Vương Hạnh Nhi sắc mặt xoát địa trở nên trắng bệnh vô cùng, mắt hạnh nước mắt lảo đảo lắc lư, lại nỗ lực không cho nó rơi xuống. Ngươi thích người là Thư Nhi công tử, ngươi không thích ta, ngươi chán ghét ta có phải hay không? Ngươi nói bậy. Vương Minh Đức sắc mặt đột biến, lời nói lập lòe, biểu tình phạm hư. Hắn trong lòng lại mạc danh có chút hoảng loạn lên. Ta không có nói bậy. Vương Hạnh Nhi nhìn chằm chằm trột dạ người, Vương Minh Đức, đừng đem mọi người đều trở thành là ngốc tử. Ai nhìn không ra ngươi cả ngày lấy lòng Thư Nhi công tử. Ngươi, ta cái gì ta, ngươi không dám thừa nhận có phải hay không? Vương Minh Đức sắc mặt càng ngày càng khó coi, chịu đựng không lên tiếng. Minh Đức ca, ngươi từ bỏ đi, Thư Nhi công tử cùng Hiên Nghệ công tử đã đính thân, ngươi cùng hắn là không có khả năng. Vương Hạnh Nhi nước mắt chậm rãi nhỏ giọt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Thư Nhi công tử hắn căn bản không thích ngươi? Kia thì thế nào? Vương Minh Đức có chút xấu hổ buồn bực mà trừng mắt hắn không thích là chuyện của hắn, ta thích hắn là chuyện của ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi, ta không thích ngươi. Ngươi tình nguyện đi thích không thích người của ngươi, ngươi cũng sẽ không thích ta. Vương Hạnh Nhi run rẩy thanh âm hỏi. Không tồi, ta chính là thích hắn, ngươi thực phiền nhân, đuổi đều đuổi không đi. Vương Minh Đức sắc mặt thay đổi lại biến, đồng nhiên như bị thương sư tử lạnh giọng rít gào nói. Về sau đừng lại đi theo ta nói rồi sẽ không thích ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Vương Hạnh Nhi mỗi nghe một câu sắc mặt liền trắng một phần, cuối cùng gắt gao cắn môi dưới, môi bị cắn xuất huyết vẫn hồn nhiên bất giác. Ngươi không đi, ta đi. Nhìn ném đầu liền đi người, Vương Hạnh Nhi gương mặt thống khổ mà vặn vẹo lên, lẩm bẩm tự nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Tình tự đả thương người, thật là đáng thương hài tử. Sâu kín một tiếng thở dài truyền đến. Vương Hạnh Nhi cả kinh sắc mặt đại biến. Không biết khi nào hắn phía sau xuất hiện một vị người xa lạ. Ngươi là ai? Vương Hạnh Nhi vẻ mặt kinh sợ, nhịn không được lui về phía sau. Ta là tới giúp ngươi người. Người xa lạ xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi tưởng như thế nào giúp ta? Ngươi biết ngươi thích nam nhân vì cái gì không thích ngươi sao? Ta không biết. Vương Hạnh Nhi lắc lắc đầu. Giờ phút này hắn khẩn trương mê mang lại lắp bắp đáng yêu bộ dáng. Người xa lạ lại cười, hắn nói ra nói lại thập phần tàn nhẫn. Bởi vì ngươi trường không đủ xinh đẹp, lại không có Lý Cẩm Thư bản lĩnh, ngươi nam nhân tự nhiên sẽ không thích ngươi. Ta biết. Vương Hạnh Nhi nghe vậy thân mình cứng đờ, trên mặt toát ra thê lương biểu tình, Thư Nhi công tử là trong thôn nhất có bản lĩnh, người lại lớn lên tuấn tiếu. Ngươi có nghĩ thay đổi chính mình? Ngươi có nghĩ đem chính mình trở nên xinh đẹp một chút? Người xa lạ ngữ khí mang theo vài phần dụ hoặc, hướng dẫn từng bước hắn. Chỉ cần ngươi thay đổi, ngươi nam nhân khẳng định sẽ thích ngươi. Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Không, không có khả năng. Vương Hạnh Nhi trực tiếp lắc đầu, nàng nản lòng thoái chí, vạn niệm đều diệt. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có tâm, ngươi như thế nào biết không khả năng đâu. Người xa lạ tươi cười càng ngày càng ôn hòa, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thử một lần? Nếu thật sự thành công đâu? Nhìn một đám nam hải tử đều thích Lý Cẩm Thư, ngươi không ghen ghét hắn sao? Ngươi không nghĩ đem hắn đạp lên chân ngầm? Ngươi không nghĩ trở thành nhân thượng nhân? Vương Hạnh Nhi tâm rốt cuộc bị thuyết phục, đáy mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng cùng mãnh liệt ghen ghét, lại vẫn cứ nhấp miệng không có lên tiếng. Kỳ thật ngươi nam nhân hắn rất thống khổ, không chiếm được hắn thích người, mà chính ngươi không chiếm được hắn đồng dạng rất thống khổ. Nếu các ngươi đều rất thống khổ, vì cái gì không thử xem ta biện pháp? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn thật sự hồi tâm chuyển ý, có một ngày chính miệng đối với ngươi nói hắn thích thượng ngươi, nguyện ý cưới ngươi làm vợ? Vương Hạnh Nhi đôi tay không tự kìm hãm được nắm chặt nổi lên nắm tay, hắn biểu tình dần dần kiên định lên, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đem hắn biến hóa tịnh thu đáy mắt, người xa lạ trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạ. Lý ra trong viện, trên mặt bàn trên khay phóng mấy chục căn ngân châm, lấp lánh sáng lên. Này đó ngân châm đều là Lý Cẩm Thư cố ý chế định ra tới, lớn nhỏ kích cỡ cùng hắn trước kia dùng giống nhau. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi xác định phải vì phụ thân ngươi thi châm. Tần đại sư lần đầu nhìn thấy loại này ngân châm, hắn thực hoài nghi này ngân châm có thể trị thương. Lý Cẩm Thư cười cười, không nói gì, ánh mắt đầu hướng chính mình phụ thân. Ta tin tưởng Thư Nhi. Lý Chính Hào gật gật đầu, phân phó nói, Thư Nhi, không cần có cái gì cố kỵ, yên tâm thi châm đi. 067 trò hay mở màn. Hảo. Từ khay méo lên một cây ngân châm, Lý Cẩm Thư xốc lên phụ thân ống quần, hôm nay hắn liền chuẩn bị làm phụ thân hoàn toàn vứt bỏ quả trượng. Mọi người ngưng thần nín thở, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn hành động. Lý Cẩm Thư bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt trầm tư một chút, ngân châm nhanh chóng đâm vào trên đùi huyệt vị, ngay sau đó theo kinh mạch chắt mãn ngân châm. Tần đại sư vốn định nói cái gì, đương nhìn thấy hắn thủ pháp sau, không cấm lộ ra kinh sắc. Mơ hồ cảm thấy hắn này bộ thủ pháp không đơn giản. Ngân châm chắt xong lúc sau, Lý Cẩm Thư bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng vê động ngân châm. Theo ngón tay vê động, không người phát hiện dưới, Lý Cẩm Thư một nhiều lần chân khí theo ngân châm tiến vào trên đùi kinh mạch bên trong. Gì? Lý Chính Hảo đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh. Tần đại sư vội vàng truy vấn, Lý tiên sinh, làm sao vậy? Thường thường sẽ có rút đau đớn kinh mạch truyền đến một trận ngứa thực thoải mái cảm giác, tựa hồ cũng không có cái loại này chua xót cảm giác. Lý Chính Hảo không có giấu giếm đối phương, nói ra chính mình cảm thụ. Thật sự, ngươi không có nói giỡn. Tần đại sư không thể tin được. Là thật sự. Lý Chính Hảo gật đầu đáp lại. Hắn có thể cảm giác chính mình kinh mạch một chút biến cường, càng ngày càng mượt mà kinh mạch càng ngày càng mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng, thật là không thể tưởng tượng, này nho nhỏ ngân châm thế nhưng có loại này hiệu quả. Tần đại sư lẩm bẩm tự nói. Hắn đánh đáy lòng không tin nho nhỏ ngân châm có thể có cái gì hiệu quả, nhưng là hắn nhìn ra được tới Lý Chính Hảo nói dối lừa gạt chính mình. Thời gian một chút trôi đi. Lý Cẩm Thư sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng toát ra mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt chảy xuống. Hạ Hiên Nghệ thấy thế, không cấm nhíu nhíu mày kiếm. Ngay sau đó, hắn không chút nào chợt duỗi tay chống lại Lý Cẩm Thư ngực, đem chính mình chân khí từ từ đưa vào trong thân thể hắn. Sau nửa canh giờ, Lý Cẩm Thư cảm giác phụ thân hai chân thượng kinh mạch đều đã chữa trị xong, thở dài một cái. "Hảo, cha, ngài thử xem không cần quải trượng đi đường." Chờ một chút. Tần đại sư chạy nhanh ngăn trở chuẩn bị hành tẩu Lý Chính Hảo, Lý tiên sinh, trước làm lão phu kiểm tra một lần. Mặc kệ đối phương đồng ý không đồng ý, trực tiếp đem hắn để lại, bắt đầu vì Lý Chính Hảo kiểm tra hai chân. Thành, thật sự thành công, kinh mạch đều khôi phục lại. Tần đại sư vẻ mặt dại ra, nửa ngày phản ứng không kịp. Lý Chính Hảo hoàn toàn vứt bỏ quải trượng ở trong sân đi tới đi lui, trên mặt hắn tươi cười càng thêm nồng hậu. Lý Thu Thị hai mắt phím hồng, không cấm hỉ cực mà khóc. Hồi lâu, Tần đại sư phục hồi tinh thần lại, hắn ấy mắt hiện lên phức tạp chi sắc. Ngay sau đó, hắn lộ ra nghiêm túc biểu tình, chắp tay nói, Cẩm Thư tiểu ca y thuật sâu không lường được, lão phu tự thấy không bằng. Chỉ cái này lễ tiết, cho thấy hắn đã đem Lý Cẩm Thư vị trí đặt ở cùng chính mình ở bên nhau. Không dám nhận. Lý Cẩm Thư hơi chút ngẩn ra một chút, lập tức còn hắn thi lễ, nói, Tần đại sư quá khen. Lão phu ăn ngay nói thật, đều không phải là cố ý thổi phồng Cẩm Thư tiểu ca. Chút tài mọn, bé nhỏ không đáng kể. Lý Chính Hảo khôi phục bình thường hành động, ở trong thôn mặt cũng không có khiến cho quá lớn phản ứng. Rốt cuộc đại bộ phận thôn dân đều biết Lý gia tới một vị lợi hại đan dược y dược sư. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca có hay không hứng thú bồi lão phu vào núi một chuyến? Tần đại sư chăm chú nhìn phương xa núi non, mở miệng dò hỏi. Tần đại sư vào núi? Lý Cẩm Thư lộ ra kinh ngạc chi sắc, Tần đại sư, có phải hay không khuyết thiếu cái gì dược liệu? Nếu không lâm phái người đi thải trở về, không nhọc phiền những người khác. Tần đại sư lắc lắc đầu, cười nói. Tuổi trẻ thời điểm, lão phu đã từng tiến vào này phiến núi rừng hái thuốc, hiện giờ vừa lúc đi dạo một dạo, hoặc là có thu hoạch ngoài ý muốn. Núi non trùng điệp, nghe nói cất giấu bảo bối, chỉ đợi người có duyên đến chi. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, trên mặt ý cười không giảm, hy vọng Tần đại sư được như ý nguyện. Sơn dã bên trong, xác thật là không ít bảo vật, giống nhau người không cái này cơ duyên. Hạ Hiên Nghệ nở nụ cười, đặc biệt là chúng ta mỗi ngày ở bên trong đảo quanh người, cũng không dám tưởng mấy thứ này. Lời nói không thể nói như vậy, lão phu xem ra Hiên Nghệ tiểu ca cùng Cẩm Thư tiểu ca đều là có đại vận khí người. Đầy mặt tươi cười Tần đại sư ngôn ngữ gian nếu có điều chỉ. Tần đại sư quá khen. Lý Cẩm Thư ung dung cười nói, may mắn chúng ta có tự mình hiểu lấy, bằng không cũng không biết chính mình họ gì gọi là gì. Ha ha ha ha, Cẩm Thư tiểu ca ái nói giỡn. Ngày hôm sau, chân trời đã tờ mờ sáng, mông lung ánh dạng đông phóng ra ở nhân gian, dậy sớm mọi người sôi nổi đi ra phòng ngủ. Tần đại sư hôm nay một bộ vải thô áo bào ngắn, có một cái giỏ che tử, sống thoát thoát một vị hái thuốc lao hán xuất hiện. Hai vị thật không tính toán bồi lão phu đi một chuyến. Tần đại sư cười hỏi. Xin lỗi, chúng ta hôm nay chuẩn bị tinh luyện nước thuốc, yêu cầu vội sự tương đối nhiều, quá mấy ngày lại bồi Tần đại sư vào núi. Tần đại sư, chậm lại mấy ngày lại đi như thế nào? Hai người cười tủm tỉm đưa ra kiến nghị. Tính, các ngươi vội các ngươi sự, chờ các ngươi có rảnh rồi nói sau. Tần đại sư lắc lắc đầu, xoay người đi ra Lý ra sân, chuẩn bị một mình lên núi đi. Đứng ở cửa, bọn họ nhìn theo Tần đại sư đi xa. Miêu. Mèo con chạy trốn ra tới, chật một cái lên xuống, hướng tới Lý Cẩm Thư vai phải rơi đi. Hát rượu, giao cho ngươi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng vuốt ve nó đầu nhỏ tử, nhẹ giọng giao đái. Đừng với bọn họ khách khí, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, trừ bỏ vừa ly khai lão đầu nhi không thể đùa chết ở ngoài, dư lại chính là chết hết cũng không sao. Miêu, miêu. Hát rượu cặp kia đá quý con ngươi tình quang lấp lánh, hiển nhiên là hưng phấn cực kỳ. Lang nhi, ngươi không chuẩn bị đi xem diễn. Hạ Hiên Nghệ đuôi lông mày nhẹ trọn, nhìn hắn hỏi. Có cái gì đẹp, máu chảy đầm địa trường hợp, không thích hợp ta. Khu khu. Hạ Hiên Nghệ cố nén ý cười, gật đầu tán đồng, xác thật là không thích hợp Lang nhi, khó được xuất hiện một hồi xuất sắc trò hay, bỏ lỡ có điểm đáng tiếc. Thư nhi, Hạ Hiên Nghệ nói không tồi, ngươi đi xem cũng không tồi, thuận tiện tra truy cứu lại có người nào mã xuất hiện ở chúng ta bên người. Hòn đá nhỏ đề nghị truyền đến, Lý Cẩm Thư có vài phần tâm động. Mặc quản gia thân ảnh chợt lóe, hắn chắp tay nói, đại công tử, hạ công tử, không bằng làm lao nô tiềm đi xem. Mặc thúc, người muốn đi. Hắn xuất hiện Lý Cẩm Thư đảo không ngoài ý muốn, rốt cuộc Lý gia đại bộ phận sự tình đều không có dấu giếm hắn. Đúng vậy, đại công tử không nghĩ đi quan khán, lao nô thế đại công tử điều tra rõ. Từ mặc quản gia đánh đáy lòng tán thành Lý gia lúc sau, hắn đã dọn đúng vị trí của mình. Giờ phút này hắn, song song đem bản thân trở thành Lý gia gia nô đối đãi. Phần 38. Quản gia, ngươi đi không có phương tiện. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, những người khác thả không để cập tới, hơi thở của ngươi tuyệt đối giấu giếm không được Tần đại sư, ngược lại sẽ tiết lộ chúng ta kế hoạch. Cái này Mạc quản gia không cấm hướng người bên cạnh vọng qua đi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nói, Mạc thúc, Hiên Nghệ nói không tồi, ngươi xuất hiện chỉ biết rút dây động rừng, ta cũng không hy vọng bọn họ biết, hôm nay diễn từ chúng ta đạo ra tới. Là, lao nô minh bạch. Mạc thúc, gần đây trong thôn tương đối loạn, ngươi yêu cầu chú ý một chút. Đặc biệt là chúng ta chung quanh tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là, người đi vội đi. Lao nô cáo lui. Mặc quản gia lặng yên vô tức rời đi. 068 chu ra người. Lang nhi quyết định đi xem diễn. Hạ Hiên Nghệ cười ngâm ngâm hỏi. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, gấp cái gì, trò hay còn không có nhanh như vậy trình diễn. Điều này cũng đúng sự thật. Hạ Hiên Nghệ cười nói, ngay sau đó, hắn thu hồi ý cười, vẻ mặt túc mục nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng nói. Lang nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao người khác vô pháp phát hiện chúng ta hơi thở? Cái gì? Lý Cẩm Thư tâm thần một bẩm, ngữ khí bất biến, chính ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết? Không, ngươi biết. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, hướng về phía hắn chớp chớp mắt bán manh, ta cũng biết. Lan! Ha ha ha ha! Buổi chiều, hai người không có kinh động bất luận kẻ nào, vô thanh vô tức rời đi. Tia chớp thân ảnh, không ngừng từ lâm thụ xẹt qua. Nháy mắt bọn họ đã tới mấy chục dặm ở ngoài. Giống. Quen thuộc hổ thanh từ phía trước truyền đến, hai người nhìn nhau mà vọng. Lập tức minh bạch có người rơi vào hổ vương địa bàn. Ngay sau đó, một trước một sau, im ắng hướng phía trước phương tìm đi. Phía trước rừng cây đã là một mảnh bừa bãi, núi đá sụp đổ, cây cối sập. Vừa thấy tình huống này, Lý Cẩm Thư liền biết đây là hổ vương kiệt tác. Đại gia tiểu tâm. Một đám chật vật bất kham hắc y gì nhân liều mạng tránh hổ vương lợi chảo cùng buồn máu mồm to. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một vang, Hổ Vương nháy mắt cắn đứt Hắc Y Liễu Nhân một cánh tay, tức khắc một mảnh máu tươi bay tứ tung vang khắp nơi. A! Một cái thảm thiết thanh âm truyền ra. Đau nhức dưới, Hắc Y Liễu Nhân quên mất phản kích. Ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, hắn bị Hổ Vương một chảo chụp bay ra đi. Hắn rơi xuống thời điểm, đã trở thành sẽ không nói một khối tử thi. Sắc! Tàn khốc một màn, làm đám Hắc Y Liễu Nhân này cảm thấy tử vong nguy hiểm. Bọn họ phục hồi tinh thần lại, lập tức huýt khiếu mà ra, chuẩn bị cùng Hổ Vương liều mạng. Trong hư không kình phong huýt khiếu, một mảnh yên lặng sát khí. Giống. Hổ Vương ngửa đầu rít gào, nó cũng biết những người này nổi điên. Này một tiếng điên cuồng hét lên, vài vị Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt tức khắc một bạch, thậm chí khí huyết chấn động, động tác bất giác cứng lại. Giống. Giống. Giống. Từng đợt điên cuồng rít gào, Hổ Vương trên người kình phong bốn phía, núi đá bay múa, thùng nước phẩm chất cây cối càng là sụp đổ tứ tán. A. Đáng chết. Cẩn thận, a. Hắc Y Liễu Nhân trừ bỏ mắng chính là kêu sợ hãi, một đám không chỉ có vô pháp công kích Hổ Vương, ngược lại bị Hổ Vương điên cuồng tập kích dưới, bọn họ một đám nhiều lần bị thương. Những người này không phải vứt bỏ cánh tay chính là chặt đứt chân, có càng là bị cắn rơi đầu. Một lát, Hắc Y Liễu Nhân chết chết, thương thương, tựa hồ muốn quân hủy diệt tiết tấu. Lang Nhi, thế nào? Hạ Hiên Nghệ phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, nhẹ giọng dò hỏi. Không, không có việc gì. Đón nhận hắn quan tâm ánh mắt, Lý Cẩm Thư lập tức rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại. Hắn đấy lòng mỗ một cây huyền lại vô tình bị cửa quẹ một chút. Xem ra ngươi thật sự không thích hợp loại này trường hợp. Hạ Hiên Nghệ thấy thế nào không ra hắn không khỏe, ngươi uống trước một lọ băng tâm đan dược dịch, ta đi đem người để qua tới. Ân, hảo. Cố nén dạ dày sông cuộn biển gầm, Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Hạ Hiên Nghệ thân hình chợt lóe, về phía trước phương mà đi. Lý Cẩm Thư uống xong băng tâm đan dược dịch sau, tức khắc cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Thật vô dụng Thư Nhi, điểm này huyết tinh ngươi đều chịu không nổi, về sau xem ngươi làm sao bây giờ. Hòn đá nhỏ nồng đậm khinh bỉ tiếng vang lên. Lý Cẩm Thư nhịn không được trợn trắng mắt, ta lại không phải sát nhân của ma, sao lại có thể thói quen loại này trường hợp. Tính, vô dụng liền vô dụng, ta xem ngươi về sau vẫn là muốn thích ứng. Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ dẫn theo hai vị Hắc Y Liễu Nhân xuất hiện. Giống. Một tiếng thấp tiếng gầm gừ đi theo vang lên. Lý Cẩm Thư cười cười, phát hiện Hổ Vương trên người vết máu loang lổ, phất tay nói, Mạc Kim, ngươi đi trước tìm một chỗ đem chính mình rửa sạch sẽ. Giống. Hổ Vương đáp lại một tiếng, lập tức quay đầu rời đi. Hạ Hiên Nghệ đem trong tay hai người vứt trên mặt đất, quĩnh nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, khá hơn nhiều. Ân, khá hơn nhiều. Lý Cẩm Thư đem lực chú ý chuyển tới hai vị Hắc Y Liễu Nhân trên người, bọn họ thế nào? Không chết được. Hạ Hiên Nghệ tay háo vung, trực tiếp đánh về phía bọn họ trên người. Là các ngươi. Lý, người của Lý gia. Hai vị Hắc Y Liễu Nhân sau khi tỉnh lại, liền lộ ra giật mình chi sắc. Xem ra các ngươi đều nhận thức chúng ta. Hạ Hiên Nghệ nhe răng cười, các vị không thỉnh mà đến, hiện giờ nên nói cho chúng ta biết các vị là cái gì thân phận. Hai vị Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt đổi, lập tức trầm mặc xuống dưới. Ha ha, không nói không quan trọng, bất quá hai vị đừng quên vừa rồi kia chỉ Hổ Vương. Giống. Hạ Hiên Nghệ nói không có nói xong, một tiếng đinh thai nhức óc rít gào từ xa đến gần truyền đến. Bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong phút chốc nghĩ đến chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ căn bản không thể động đậy, trơ mắt mà nhìn uy phong lấm lấm Hổ Vương lại lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, gọi bọn hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Hung tàn Hổ Vương tức khắc biến ôn thuần mèo con, ngoan ngoãn mà vây quanh Lý gia công tử đảo quanh. Trong đó một người trong đầu linh quang chợt lóe, thất thanh kêu lên, ngươi, các ngươi là Triệu Hoán Sư. Không, không có khả năng. Một vị khác run rẩy thanh âm phủ quyết. Là cũng hảo, không phải cũng thế. Hạ Hiên Nghệ lười biếng mở miệng nói, các ngươi trước báo thượng chính mình thân phận như thế nào. Bọn họ trên mặt vô pháp che giấu trong lòng sợ hãi, lại ai cũng không chủ động trả lời. Xem ra hai vị không tính toán nói điểm cái gì. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh, Lang Nhi, xử lý như thế nào? Ta nhưng không rảnh bồi bọn họ. Lý Cẩm Thư lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, vô vô Hổ Vương cái chán, phân phó nói. Mạc Kim, bọn họ giao cho ngươi, nhớ kỹ, động tác nhẹ một chút, đừng làm cho bọn họ bị chết quá nhanh, càng chậm càng tốt, minh bạch sao? Giống Hổ Vương điểm điểm cực đại đầu. Hành, giao cho ngươi. Lý Cẩm Thư đứng lên, khuôn mặt tuấn tú giếng cổ không gợn sóng, lại cho các ngươi một lần cơ hội, nói hay không? Thực hảo, các ngươi rất có cốt khí. Lý Cẩm Thư tán dương gật gật đầu, nhà ta Mạc Kim cùng các ngươi chơi, chúc hai vị chơi đến vui vẻ một chút. Ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, hai người tiêu sái xoay người rời đi. Giống. tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ bừng tỉnh bọn họ. Liếc mắt một cái nhìn đến hổ vương mở ra hắn kia buồn máu mồm to đối với bọn họ mánh phát lại đây, trong lòng vô hạn sợ hãi tức khắc buộc phát ra tới. A, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Ta nói, chúng ta là Chu gia phái tới người. Tử vong uy hiếp dưới, hai vị hắc y liễu nhân bật thốt lên la to. Cũng không có đi xa hai người toàn nghe thấy được bọn họ thanh âm. Lý Cẩm Thư nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, Chu gia, quả nhiên sói đội lốt cừu, phía trước một bộ mặt trái lại một bộ. Dự kiến bên trong, Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt địa đạo, 069 phích lịch môn người. Ta đảo muốn nhìn, còn có này đó đầu trâu mặt ngựa chạy ra. Khẳng định không ít. Hừ, dưới ánh trăng rừng rậm có vẻ quảng cu e ưu tĩnh. Ngồi ở nhánh cây thượng Lý Cẩm Thư nhìn lên trời cao treo nguyệt nhì, si ngốc phát khởi ngốc tới. Một khắc cây thượng Hạ Hiên Nghệ chủy thủ điêu khắc trong tay một chi, hình thành một động một tĩnh hình ảnh. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, quấy rầy này một mảnh yên lặng. Nháy mắt, này tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt, đã không có chút nào động tĩnh. Hai người nhìn nhau xem một cái, ngay sau đó ánh mắt đầu hướng một ngọn núi lĩnh. Xem ra, đêm nay trò hay bắt đầu rồi. Hạ Hiên Nghệ thu hồi một giống cùng truy thủ, nhẹ giọng nói. Ân, là nên bắt đầu rồi. Lý Cẩm Thư ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, đêm nay người xuất hiện người cũng không thiếu, làm cho bọn họ hảo hảo chơi một hồi đi. Chúng ta là xem diễn. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, ưu nhã duỗi một cái lười eo, hy vọng trận này trò hay đừng kêu chúng ta thất vọng. Đi thôi. Thả người nhảy. Lý Cẩm Thư thân ảnh thực mau biến mất ở nhánh cây thượng. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh chợt lóe, theo sát hắn rời đi phương hướng. Người đâu, như thế nào không ai? Không biết, vừa rồi hắn xác thật chạy tới cái này phương hướng. Thanh âm sẽ không sai, hẳn là chính là ở chỗ này phụ cận. Sắp đến đỉnh núi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận nói chuyện thanh. Lý Cẩm Thư cấp người bên cạnh sử một cái ánh mắt, lặng yên tiềm thượng một cây đại thụ. Hạ Hiên Nghệ thực mau lựa chọn gần một cây đại thụ, nhảy mà thượng. Ánh trăng chiếu dọi xuống, phía trước 5-6 vị hắc y liễu nhân cảnh giác tuần tra bốn phía, tựa hồ muốn tra tìm cái gì. Như thế nào, các ngươi ở tìm lão phu? Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng quát lớn. Một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Các ngươi này mấy chỉ tiểu lão thử, đi theo lão phu cả ngày thời gian, xem ra cần thiết đem các ngươi cấp tống cổ rất mới được. Tần đại sư vẻ mặt lạnh lùng, vô tình ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tần đại sư hiểu lầm. Trong đó một vị hắc y liễu nhân mở miệng giải thích. Ừ. Đem lão phu đương ngốc tử. Nộ mục trừng, tần đại sư trên người tản mát ra một cổ nồng đậm sát ý. Ở đây người cả người không khỏi đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy đến một cái bóng đen chợt lóe lướt qua. A, một đạo thân ảnh bay tứ tung dựng lên, cùng với hét thảm một tiếng, hung hăng mà ngã vào trong rừng cây. Không đãi mọi người phản ứng lại đây, tần đại sư hướng về phía rừng cây bên trong khiển trách, bọn chốt nhát, cấp lão phu lăn ra đây. Hắc hắc, tần đại sư tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Một lát, trong rừng cây vang lên một trận tiếng bước chân, 10 đạo bóng người từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Từ bọn họ trên người tản mát ra bưu hán hơi thở, liền biết này nhóm người không đơn giản. Các ngươi là người nào? Tần đại sư híp mắt con mắt, hiển nhiên đối những người này coi trọng rất nhiều. Tần đại sư không cần quản chúng ta, các ngươi tiếp tục. Cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra xảo trá tươi cười, hắn chuẩn bị tay háo bàng quan, chờ nhặt chỗ tốt. Làm càn. Tần đại sư ánh mắt đã là một mảnh sắc ý. Thân là cáo giả hắn sao lại nhìn không ra đối phương tiểu tâm tư. Sắc ý, khủng bố sắc ý. Ở đây người sắc mặt đổi, bọn họ rõ ràng cảm thụ tần đại sư trên người ngập trời sắc ý. Tần đại sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Cầm đầu huyền ý ghi hề nam tử trên mặt lộ ra một tia âm trầm, ngươi đi đạo của ngươi, chúng ta đi chúng ta lộ, không liên quan với nhau. Không biết cái gọi là đồ vật. Tần đại sư sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát, dám ở lão phu trước mặt trợn mắt nói hạt, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi tâm cơ. Tiếp theo hắn thân hình một túng, ở trên hư không trung xẹt qua một cái thật lớn hình cung, một chưởng đánh ở đối phương ngực. A. Cầm đầu nam tử kêu thảm thiết một tiếng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, ngực sụp đổ, giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Phần 39. Tàn nhẫn, hảo độc ác. Một cổ khí lạnh từ mọi người xương cùng dâng lên sông thẳng đỉnh đầu, bọn họ biết tần đại sư báo nổi, đêm nay khó với hoàn thiện. Sắc. Trong đó một người sắc mặt giữ tận hô. Dư lại người cả người dùng mình, không rảnh lo đại gia không phải một cái trận doanh người, đều hướng tần đại sư công kích mà đi. Tần đại sư trên mặt hiện ra một tia hung ác, như lang nhập dương đàn, ra tay không lưu tình chút nào. Ánh trăng dưới, trình diễn một hồi hôn chiến. Dấu ở trên đại thụ hai người nhìn thấy một màn này, trên mặt toát ra như ẩn như hiện ý cười. Giận tiếng kêu thảm thiết, mắng thanh không ngừng từ này phiến rừng cây bên trong truyền ra. Sau một lúc lâu, Tần đại sư thô nặng thở dốc tức, rốt cuộc không người có thể đứng ở trước mặt hắn. Đều là thùng cơm, lãng phí lao phu thời gian. Tần đại sư nói không tồi, bọn họ thật là thùng cơm, mười mấy người thế nhưng lưu không dưới Tần đại sư một người. Trong rừng cây truyền đến đáp lại thanh, Tần đại sư sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hai đạo thân ảnh tay trong tay xuất hiện, lại là hai trường xa lạ gương mặt. Trên cây hai người lặng yên nhìn nhau, lẫn nhau cảm thấy ngoài ý muốn. Hai vị đại tông sư, thú vị, thú vị. Hòn đá nhỏ thanh âm vang lên, thư nhi, xem ra thật là càng ngày càng nhiều người chú ý tới nhà các ngươi đồ vật. Các ngươi là Tần đại sư biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Thanh bào nam tử cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Tần đại sư, chúng ta làm một hồi giao dịch như thế nào? Giao dịch? Không tồi. Thanh bào nam tử gật gật đầu, cường thế nói, Tần đại sư nói ra lý ra bí mật, chuyện đêm nay chúng ta liền không truy cứu. Hoang đường. Tần đại sư sắc mặt mãnh nhiên trầm xuống. Tần đại sư, đừng cho mặt lại không cần. Lam bào nam tử trên mặt lộ ra cuồng ngạo chi sắc, liếc xéo hắn lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi phía sau có chân bảo các chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm, đêm nay chúng ta đem ngươi lưu lại nơi này ai biết. Chân bảo các có thể lấy chúng ta thế nào? Các ngươi là vì lý ra mà đến. Tần đại sư sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm, hai mắt lóe hàn quang. Thanh bào nam tử không tiếng động cười cười, đương nhiên, hay là Tần đại sư cho rằng chúng ta là vì ngươi mà đến. Không phải vì lão phu mà đến, vì sao cùng lão phu suốt một ngày. Chúng ta đối Tần đại sư không có hứng thú, chỉ cần biết rằng lý ra bí mật. Thanh bào nam tử trong giọng nói nhiều vài phần bá đạo cùng mạnh mẽ, tin tưởng Tần đại sư ở lý ra tất có sở phát hiện, hôm nay mới có thể xuất hiện ở chỗ này, tại hạ không đoán sai đi. Lão phu cái gì cũng chưa phát hiện. Tần đại sư ngữ khí thập phần lãnh ngạnh. Cái gì? Không có khả năng. Hai người sắc mặt đột biến, căn bản không tin đối phương nói. Hừ, tin hay không từ các ngươi. Tần đại sư cố nén lửa giận, hừ lạnh một tiếng. Họ Tần, ngươi ý định chơi chúng ta chơi đúng không? Lam bào nam tử trợn quát một tiếng, cả người giống như mũi tên nhọn giống nhau, dắt khí thế cường đại, hướng Tần đại sư vọt lại đây. Một lời không hợp liền khai xé tiết tấu A. Nhìn đến nơi này, Lý Cẩm Thư tấm tắc bảo lạ, trong lòng càng thêm tò mò hai người kia thân phận. Tần đại sư tùy tay một trưởng triều đối phương hoa qua đi, lớn tiếng quát mắng, các ngươi là phích lịch môn người. Không tồi, lao tử chính là phích lịch môn người. Lam bào nam tử càng thấy bừa bãi, ra tay như báo táp. Tần đại sư hảo nhãn lực. Thanh bào nam tử đi theo tán một câu, nếu Tần đại sư đã nhận ra chúng ta đành phải lĩnh giáo Tần đại sư biện pháp hay. 070 Vương Đường Thị nhà mẹ đẻ chất nhi. Ngay sau đó, một cổ bàng bạc hơi thở từ trên người hắn tản ra, quyền kình ra tay khoảnh khắc. Lấy lôi đình vạn quân chi thế, thẳng đánh Tần đại sư ngực. Phanh một tiếng, Tần đại sư cả người sốc phi. Liên tiếp đâm đoạn hai viên đại thụ mới dừng lại tới, ngã trên mặt đất. Khu khu, phích lịch môn chiêu huyết lao phu nhớ kỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong rừng cây truyền đến Tần đại sư thanh âm, bọn họ sắc mặt đại biến. Lam bào nam tử trên mặt tràn ngập không cam lòng, hoán hận nói, đáng chết, làm hắn cấp đào tẩu. Yên tâm, hắn bị thương, chúng ta luôn có biện pháp tìm được hắn. Thanh bào nam tử trên mặt hiện lên một tia không tốt. Sư Minh, muốn hay không chúng ta hiện tại đuổi theo đi? Không đổi, trước cứu người. Hừ, đều do này đó phế vật. Lam bào nam tử hung hăng mà đạp đá nằm trên mặt đất người, mang nói, đều là một ít được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều thùng cơm. Nga ô, giống. Núi rừng gian đột nhiên vang lên từng đợt sói tru, tùy theo, lại cùng với liên miên không ngừng hổ gầm thanh. Này, này sao lại thế này? Lam bào nam tử lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Thanh bào nam tử sắc mặt sắc bạch, kêu sợ hãi, không tốt, có một đám hung thú chiều nơi này tới gần. Này, tại sao lại như vậy? Rừng rậm qua đêm, sợ nhất gặp được từng đám hung thú vây công, quả thực là không người có thể ngăn cản. Thân là đại tông sư hai người gặp được loại tình huống này không cấm kinh hoàng thất thố lên. Á á á, từng đợt thê lương kêu thảm thiết quanh quần khắp núi rừng, ở yên tĩnh núi sâu giã lĩnh, phá lệ trói thai. Rừng trúc bên trong. Lý Cẩm Thư ôm tiểu hồ ly lâm vào trầm tư bên trong. Hạ Hiên Nghệ ngồi ở bên kia, hắn cầm ngọc thạch đang ở điêu khắc. Không biết khi nào bắt đầu, hai người ở chung càng ngày càng giống một đôi nhiều năm lão bằng hữu, lẫn nhau liền hô hấp đều phảng phất có một loại ăn ý. Lang Nhi còn đang suy nghĩ đêm qua sự. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, nói, Phích Lịch Môn, nghe tới rất lợi hại, ngươi có hay không nghe nói qua? Không nghe nói qua. Hạ Hiên Nghệ không có ngẩng đầu, vẫn cứ bận rộn điêu khắc nghiệp lớn. Quản gia khẳng định nghe nói qua, ngươi có thể hướng hắn hỏi thăm một chút. Đại công tử, lão nô biết Phích Lịch Môn. Xuất quỷ nhập thần mạc quản gia bỗng chốc toát ra tới, hướng hai người chắp tay. quản gia nghe nói qua. Bọn họ là cái gì tông môn? Lý Cẩm Thư truy vấn nói. Phích Lịch môn là Hoa An thành trì khu vực tông môn chi nhất, ở Văn Tấn Vương triều các phái tông môn, tính bất nhập lưu tiểu tông tiểu phái. Mạc quản gia nói ra chính mình biết đến tin tức. Theo lão nô biết, Phích Lịch môn chỉ có mấy trăm vị đệ tử, tông chủ là Linh Vương Tu Vi, tác phong cũng chính cũng tà, không biết bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái, tương lai sẽ xuất hiện các loại thế lực nhân vật. Hạ Hiên Nghệ rốt cuộc ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười, theo bọn họ làm ầm ĩ đi, vừa lúc cho chúng ta nhặt tiện nghi, Lang Nhi, ngươi nói có phải hay không? Hắn nghĩ đến đêm qua thu vào, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười càng đậm vài phần. Hừ! Lý Cẩm Thư khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, hoán hận nói, thần dữ của. Ta vì Lang Nhi thủ tài có cái gì không tốt? Vô sỉ! Cảm ơn Lang Nhi khích lệ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Người nào đó ra mặt dày đã là đau thương bất nhập bách độc bất xâm. Bên cạnh Mạc quản gia ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt không có chút nào biểu tình dao động. Lý Cẩm Thư ngượng ngùng tiếp tục cãi nhau, ngay sau đó nói sang chuyện khác, quản gia, Tần Đại Sư nhưng đã trở lại. Hồi đại công tử, Tần Đại Sư cũng không có trở về. Việc lạ, chẳng lẽ hắn bị thương rất nghiêm trọng? Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, lầm bầm lầu bầu, lấy hắn luyện đan sư thân phận, một buổi tối cũng đủ chữa thương, chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Xích Diễm, ngươi đi một chuyến, xem có hay không cái gì phát hiện. Nói tới đây, tùy tay đem tiểu hồ ly vứt đi ra ngoài. Chi chi. Tiểu hồ ly đáp lại một tiếng, tia chớp vụt ra rừng trúc. Ngươi đảo không cần quá lo lắng, một hai điều cá lọt lưới, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Hạ Hiên Nghệ trầm dai nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Cẩm Thư mày hơi hơi một trọn, trong lòng cũng không hy vọng Tần Đại Sư xuất hiện ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn phía sau chân bảo các đối Lý Cẩm Thư tới nói rất quan trọng. Đại công tử, lão nô có việc bẩm báo. Có chuyện gì? Đại tiểu thư chuẩn bị ngày mai đi chợ tìm kiếm cửa hàng, không biết đại công tử chuẩn bị như thế nào an bài. Dung Nhi chuẩn bị tự mình xuất động. Lý Cẩm Thư không cấm cười. Từ Vương Thợ Sư đồng ý hợp tác lúc sau, muội muội liền một lòng nhào vào chuyện này, hắn vui thành. Làm nàng đi thôi, vừa lúc cho nàng luyện luyện lá gan, ngươi ngày mai bồi nàng đi, gặp được sự tình gì ngươi ở bên cạnh nhắc nhở, không cần vì nàng chảo chủ ý. Là Lý gia lớn lớn bé bé các vội các sự. Lý Cẩm Thư một mình ngốc trong nhà, an an tĩnh tĩnh ngồi trước bàn, để bút tính toán gần nhất phí tổn. Tuy rằng hắn bạc tiền đồng một cái thấy không, cũng không phòng ngại tính toán trong nhà chi ra. Cẩm Thư đệ. Nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy Vương Đường Thị, Vương Cường Tử mẫu thân sợ hãi rụt rè đi thẳng tới. Có việc. Lý Cẩm Thư đối với người này, không có gì ấn tượng tốt, rất khó đối nàng nhiệt tình lên. Ta. Vương Đường Thị vẻ mặt hổ thẹn, lắp bắp, hình như là muốn nói cái gì. Có chuyện gì ngươi nói thẳng. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt phân phó. Cẩm Thư đệ, trước kia là chúng ta thực xin lỗi ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Sự tình đã qua đi, ta cũng quên mất. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, nói thẳng nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói, không cần vu hồi khúc chiết. Ta. Vương Đường Thị há miệng thở dốc bổ thông. Một tiếng, trực tiếp quỳ trước mặt hắn, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Cẩm Thư đệ, trước kia là ta mỡ heo che tâm, ngươi liền tha thứ ta một lần. Về sau ta cũng không dám nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Cẩm Thư ninh tuấn mi, đứng dậy đứng lên, ngươi không cần như vậy, sự tình đều đi qua, không có gì hảo so đo. Cẩm Thư đệ, cảm ơn ngươi đại nhân có đại lượng. Hảo, có chuyện gì ngươi lên lại nói. Hảo, hảo, cảm ơn Cẩm Thư đệ. Vương Đường Thị lung tung lau một phen nước mắt, xả ra khó coi lại mang vài phần lấy lòng gương mặt tươi cười. Cẩm Thư đệ, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Ngươi nói đi. Ta biết ngươi không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ta nhà mẹ đẻ hai cái cháu trai tưởng ở nhà các ngươi tìm phân sự, hy vọng Cẩm Thư đệ ngươi đáp ứng. Thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, vội vàng lại gục đầu xuống, một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười, hỏi, ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai? Là, đúng vậy. Vương Đường Thị không dám ngẩng đầu, buông xuống đầu lúng ta lung tung nói. Ngươi nhi tử thế nào? A. Vương Đường Thị vẻ mặt dại ra, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Lý Cẩm Thư trên mặt treo cười nhạt, tiếp tục hỏi, ngươi nhi tử cánh tay thế nào? Hảo, khá hơn nhiều. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Vương Đường Thị không lưng cúc một cung, ngựa khí có chút nghẹn ngào, Cẩm Thư đệ, tạ ngươi đã cứu ta ra cường tử. Không có việc gì liền hảo. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói, trước làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn đầu thương cũng có khả năng chữa khỏi. A, thật sự. Vương Đường Thị vẻ mặt khó có thể tin, hắn nhịn không được truy vấn nói ngươi thật sự không gạt ta. Có khả năng, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Nga, hảo, hảo. Vương Đường Thị tựa cười tựa khóc, biểu tình cứng đờ lại quái dị, mơ màng hồ đồ xoay người đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng, đôi mắt bên trong xẹt qua một mạt nồng đậm hài hước chi sắc. Nếu ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai thật sự muốn tìm sự làm, trực tiếp tìm chúng ta quản gia. Vương Đường Thị mập mạp thân hình đột nhiên run lên, một lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đại ca, Vương Đường Thị tìm ngươi làm gì? Lý Cẩm Lâm biên đi vào tới biên hỏi. Lý Cẩm Thư vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu thấy đến tiểu đệ cùng Dương Phong Vũ cùng nhau tiến vào. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào nàng. Thuận miệng đáp lại một câu, Lý Cẩm Thư tầm mắt dừng ở mảnh khảnh không ít nhân thân thượng, mở miệng nói. Phong Vũ, chân của ngươi thế nào? Vừa vặn tốt lên, ngươi phải chú ý một chút, tạm thời không cần làm kịch liệt vận động. Phần 40. Cẩm Thư công tử, ta thực hảo, ta sẽ. Dương Phong mưa móc ra tươi cười, vui vẻ mà đáp lại. Đại ca, Phong Vũ còn dùng ngươi nước thuốc, hảo đâu, ngươi không cần lo lắng hắn. Lý Cẩm Lâm ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, trong lòng tò mò hắn nhịn không được lại hỏi. Đại ca, ngươi còn không có nói cho ta Vương Đường Thị tìm ngươi làm cái gì, chẳng lẽ hắn lại tới tìm ngươi phiền thoái? Ta thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy. Hắn còn dám tới tìm ta phiền thoái. Lý Cẩm Thư dở khóc dở cười. Hắc hắc, ta này không phải tò mò sao? Lý Cẩm Lâm gãi gãi đầu, đại ca, ngươi liền nói cho ta bái, hắn như thế nào lại đã tìm tới cửa? Không có gì quan trọng sự. Lý Cẩm Thư mở miệng nói cho bọn họ hắn nhà mẹ đẻ cháu trai nghĩ đến nhà của chúng ta làm việc, hy vọng chúng ta nhận lấy hắn nhà mẹ đẻ cháu trai. Cẩm Thư công tử, không thể đáp ứng hắn. Dương Phong Vũ đông nhiên mở miệng nói. Lý Cẩm Lâm kinh ngạc mà liếc hắn một cái, hỏi, Phong Vũ, vì cái gì không cho đại ca đáp ứng hắn? Các ngươi có điều không biết, Vương Đường Thị nhà mẹ đẻ người không phải cái gì người tốt. Dương Phong Vũ vô cùng nghiêm túc mà giải thích, mẹ ta nói hắn nhà mẹ đẻ người đều là một đám ham ăn biếng làm tên du thủ du thực. Cái gì, hắn nhà mẹ đẻ đều là loại người này. Hắn còn dám giới thiệu loại người này đến nhà của chúng ta tới làm việc. Đúng vậy, ta nương sẽ không gạt ta. Thật quá đáng. Lý Cẩm Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, không cấm mở miệng mắng lên. Vương Đường Thị thật không phải cái đồ vật. Đại ca trước đó vài ngày mới giúp hắn nhi tử Vương Cường tử trị thương, hắn thế nhưng còn dám tới hại chúng ta ra. Lâm Nhi, đừng vì loại người này sinh khí. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trên mặt chẳng những cũng không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói, hay là ngươi sợ chúng ta không đối phó được mấy cái tên du thủ du thực. Đại ca, lời nói không thể nói như vậy, Vương Đường Thị ý định muốn hại nhà của chúng ta. Hảo, loại chuyện này ta xử lý, các ngươi hảo hảo tu luyện. Đã biết. Lý Cẩm Lâm không tình nguyện gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phong Vũ, ngươi không phải nói có việc muốn nói cho đại ca sao? Ách! Lý Cẩm Thư trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn, Phong Vũ ngươi có chuyện gì? Trong khoảng thời gian này người trong thôn không ít thân thích tìm tới môn tới, bọn họ đều tưởng lưu chúng ta trong thôn. Có loại sự tình này. Đại ca, việc này là thật sự. Lý Cẩm Lâm gật đầu nói, ta ở trong thôn liền gặp được không ít người xứ khác, nghe nói bọn họ đều là người trong thôn thân thích. Có ý tứ. Nghe thấy cái này tin tức, Lý Cẩm Thư khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thâm, những người này ước chừng mười mấy tuổi đến hơn 30 tuổi, đúng hay không? Hình như là như vậy. Lý Cẩm Lâm ngữ khí có chút không xác định, quay đầu dò hỏi người bên cạnh, Phong Vũ, ngươi có hay không chú ý? Dương Phong Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Cẩm Thư công tử nói rất đúng, đại bộ phận là nam, nữ tương đối thiếu. Đại ca, những người này muốn làm gì? Lý Cẩm Lâm cũng cảm giác được không thích hợp. Các ngươi hảo hảo chú ý bọn họ, xem bọn hắn muốn làm gì. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, các ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít, không cần dễ dàng tin tưởng những người đó, bị người lừa đừng trở về khóc nhẹ. Đại ca ngươi vui đùa cái gì vậy, chúng ta như thế nào sẽ khóc nhẹ? Lý Cẩm Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, lớn tiếng kêu, Phong Vũ, chúng ta đi. Nhìn hấp tấp chạy ra đi hai người, Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cẩm Thư tiểu ca. Có phải hay không nhặt được Kim Nguyên Bảo, như thế vui vẻ. Cửa truyền đến trêu ghẹo thanh âm. Liếc mắt một cái liền Tạ Thế Giỏ che Tần Đại Sư bước đi tiến bảo. Tần Đại Sư, ngươi đã trở lại, ta đang muốn hay không gọi người đi trên núi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi liền đã trở lại. Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, lại hỏi. Tần Đại Sư, ngày hôm qua như thế nào không có trở về? Trên núi không gặp được chuyện gì đi. Ha ha, lâu lắm không đi núi sâu đi vừa đi, có điểm luyến tiếp trở về. Dứt khoát liền ở trên núi ở một đêm. Tần Đại Sư buông chứa đầy các loại dược liệu giỏ che tử, mỉm cười hỏi. Vừa rồi cửa gặp được hai tiểu gia hỏa hưng phấn rời đi, có phải hay không phát sinh cái gì chuyện tốt? Nào có cái gì chuyện tốt, Lâm Nhi ra hỏa này làm bậy đằng. Ai nha, niên thiếu thật tốt, vô ưu vô lự, ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hắn ham chơi, ái nháo, vẫn là trường không lớn tính tình, ta cha mẹ nên đau đầu. Có ngươi cái này đại ca chống ra, hắn có thể yên tâm chơi, ha ha ha, khụ khụ khụ. Tiếng cười biến thành ho khan thanh, Tần đại sư gương mặt đỏ bừng, tiếp theo cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tần đại sư, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư thân thủ cho hắn đưa lên một chén trà nóng, đáy mắt lướt qua một mạt ý cười. Khụ khụ khụ, không, không có việc gì. Thô bưng mấy hơi thở, Tần đại sư nâng chung trà lên hung hăng rót một ngụm, thở dài, ra rồi, thân mình đại không bằng từ trước. Tần đại sư ngươi sắc mặt không tốt lắm, có cần hay không? Đừng lo lắng, lão phu không có gì sự. Tần đại sư áp xuống trong cơ thể quay cuồng khí huyết, vung trong tay chén trà, Cẩm Thư tiểu ca, ngươi chuẩn bị nước thuốc có bao nhiêu, lão phu chuẩn bị mang về. Ngươi chuẩn bị trở về. Lão phu ra tới hảo chút thời gian, nên trở về xử lý một chút sự tình. Nhìn ta hồ đồ, quên mất Tần đại sư còn muốn bận rộn chân bảo các việc. Lý Cẩm Thư vô vô chính mình cái chán, xảo tiếu thiến hề, không biết Tần đại sư yêu cầu nhiều ít nước thuốc. Ngươi trong tay có bao nhiêu, lão phu toàn bộ thu mua trở về. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng, lập tức sửa sang lại có thể bán ra nước thuốc. Chữa thương nước thuốc 500 bình, giảm đau cầm máu nước thuốc 420 bình, ngưng khí đan dược dịch 350 bình, thanh linh đan nước thuốc 300 bình. Mấy cái túi bày biện ở trên mặt bàn, Lý Cẩm Thư cười nói, Tần đại sư, ngươi có thể mở ra nhìn xem, kiểm tra nước thuốc hiệu quả. Không cần, các ngươi nhắc tới nước thuốc lao phu trong lòng hiểu rõ. Tần đại sư thu hồi mấy cái túi, hơi hơi ngưng thần một lát, lại nói, Cẩm Thư tiểu ca, chữa thương cùng giảm đau cầm máu lao phu cấp ra giá cách 10 lượng bạc, đến nỗi ngưng khí đan cùng thanh linh đan nước thuốc, 30 lượng bạc một lọ, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, không thành vấn đề. So bảo an dược quán cho giá cả cao hơn gấp đôi, Lý Cẩm Thư không có lý do gì không đáp ứng. 071 thưởng ngươi cái tát. Hảo, lão phu nên phó ngươi 28.720. Tần đại sư móc ra một chồng ngân phiếu, cười nói, đây là tam vạn lượng ngân phiếu, Cẩm Thư tiểu ca không cần. Dư lại bạc không cần còn đúng hay không? Trong sáng mang cười thanh âm tiếp nhận đề tài. Lý Cẩm Thư phản ứng lại đây, lập tức giơ tay đoạt trước mắt ngân phiếu. Hắn mới vừa đụng tới ngân phiếu kia một khắc, một con thon dài tay so với hắn càng mau, nhanh nhẹn đem ngân phiếu đoạt qua đi. Hạ Hiên Nghệ, ai làm ngươi lăn trở về tới? Lý Cẩm Thư tức giận đến lạnh run thẳng run, ánh mắt giết người dường như nhìn chằm chằm hắn. Lang Nhi đừng nóng giận, bạc về ta bảo quản, yên tâm, giống nhau là ngươi bà. Hạ Hiên Nghệ trong tay giơ lên một chồng lóa mắt ngân phiếu, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười đắc ý lại bừa bãi. Lý Cẩm Thư gương mặt thoáng chốc mây đen răng đầy, nghiến răng nghiến lợi mà gầm rú, hỗn đản, ngươi tìm chết. Tay phải giương lên, một phen một kiếm trống rông xuất hiện, hóa thành muôn vàn đạo bóng kiếm, che trời lấp đất hướng người nào đó phần lưng hung hăng hòa qua đi. Ai nha, Lang Nhi, ngươi như thế nào lại sinh khí? Hạ Hiên Nghệ giống như đằng vân giá vũ giống nhau, về phía sau bay lên, tránh đi này một kích. Hôm nay ta muốn làm thịt ngươi. Lý Cẩm Thư thân ảnh hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, trong tay một kiếm thể không bỏ qua giá thức hoa hướng hắn. Lang Nhi lại muốn chuẩn bị mưu sát thân phu, ai nha, Lang Nhi thật sự quá hung tàn. Câm miệng cho ta, không được chạy. Nhìn trước mắt trò khôi hài đuổi giết, Tần đại sư trong mắt ánh sao bạo trướng, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Lý gia đại nhi tử không chỉ có y thuật siêu quần, cũng là khó được dược tề sư, càng không có dự đoán được hắn là vẫn là một vị tu giả. Hắn vẫn luôn nhìn không thấu thả có chút thần bí Hạ Hiên Nghệ, tại đây một khắc, hắn mới cảm giác được đối phương sâu không lường được. Người của Lý gia đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Tần đại sư đầy bụng nghi vẫn cùng tâm tư rời đi Hổ Lô thôn. Thư nhi, nhà chúng ta còn muốn tuyển nhận tạp dịch hoặc là đứa ở sao? Lý Chính Hào đột nhiên mở miệng do hỏi. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, nghi hoặc hỏi, cha, làm sao vậy? Tộc trưởng hôm nay tới tìm ta, hắn có thân thích muốn tìm ở trong thôn làm việc. Tộc trưởng ra ra đều đã tìm tới cửa. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhận người, ta sẽ nói cho quản gia đem những cái đó có sức lực có năng lực người đều gọi trở về tới làm việc. Thư nhi, nhận người phải tốn rất nhiều bạc. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mở miệng nhắc nhở hắn. Bác kiếm tới chính là hoa. Lý Cẩm Thư đại khí lại hào sảng phất phất tay, nói, huống chi, đưa tới người cũng là cho chúng ta kiếm tiền, sợ cái gì. Thư nhi, nhà của chúng ta thật sự còn cần người tới làm tạp dịch. Lý Thu Thị nhịn không được dò hỏi một tiếng. Muốn, đương nhiên muốn. Lý Cẩm Thư cười gật đầu, trong óc linh quang chợt lóe, lại hỏi, nương, chẳng lẽ cũng có người tìm ngươi? Ân, ngày hôm qua Giang gia Giang Vương Thị hôm nay cũng tới tìm ta, nàng cháu họ muốn tìm phân công, hỏi nhà của chúng ta muốn hay không người. bên cạnh Lý Cẩm Dung đi theo nói, đại ca, Hạnh Nhi cũng đi tìm ta, nói phải cho nhà của chúng ta người giới thiệu. Xem ra bọn họ đều thích tới nhà của chúng ta làm việc. Lý Cẩm Thư xoay chuyển ánh mắt, cười ha hả mà nhìn tiểu đệ, Lâm Nhi, chẳng lẽ không có người tìm ngươi? Có, ta không để ý tới. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt bực sắc, không cao hứng nói, đều là bọn họ cái gì lung tung rối loạn thân thích, ai biết là chút người nào, đại ca, ngươi thật sự tính toán chiêu những người đó. Xem ra chuyện này không đơn giản. Lý Chính Hào biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhìn người bên cạnh hỏi, Hiên Nghệ, ngươi có ý kiến gì không? Ta không có gì cái nhìn, nghe Thư Nhi. Hạ Hiên Nghệ ung dung cười. Lý Thu Thị khuyên, Thư Nhi, nếu không, đừng chiêu những người đó, miễn cho ra cái gì chuyện phiền toái. Nàng trong lòng mơ hồ minh bạch, chỉ sợ những người này không có hảo ý. Người một nhà ánh mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người, chờ hắn làm ra quyết định. Chiêu, vì cái gì không chiêu? Lý Cẩm Thư lại cười, cười đến thực sán lạ, thực mê người. Bọn họ chủ động đưa tới cửa tới cấp chúng ta đương nô tài, chúng ta không thu hạ bọn họ chẳng phải là gọi người thực thất vọng. Không chỉ có nhận người, còn muốn đại lượng nhận người. Chính là những người này Lý Thu Thị vẫn cứ lo lắng không thôi. Lý Chính Hào quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Thư Nhi có tính toán của chính mình, ngươi hạt thao cái gì tâm. Lý Thu Thị giật giật môi, liền trầm mặc xuống dưới. Nương, ngươi đừng lo lắng. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng sam trụ mẫu thân khuỷu tay, cười giải thích, ta dám kêu quản gia nhận lấy này đó yêu ma quỷ quái, tự nhiên có biện pháp đối phó bọn họ. Lại nói, nếu là chúng ta không tuyển nhận bọn họ, những người này sẽ không dễ dàng rời đi, một khi đã như vậy, sao không đem chút yêu ma quỷ quái đặt ở chính mình dưới mí mắt giám thị bọn họ. Phu nhân, đại công tử nói không tồi. Mặc quản gia tán đồng gật đầu, mở miệng bổ sung thuyết minh. Lao nô tin tưởng những người này số rất ít mới là thôn dân thân thích. Bọn họ lợi dụng thân thích danh hiệu lưu tại trong thôn, tất nhiên là nhằm vào chúng ta. Cùng với làm cho bọn họ âm thầm tác loạn dở cho quỷ, dứt khoát nhận lấy bọn họ, phương tiện chúng ta chú ý những người này nhất cử nhất động. Mạc Thúc biết ta tâm ý cũng. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm nói, Mạc Thúc, ngày mai bắt đầu tiếp tục nhận người, không sợ người nhiều, chỉ cần hắn có đem sức lực làm việc đều chiêu xuống dưới. Đại công tử chuẩn bị như thế nào an bài những người này? Nhất khổ, mệt nhất, khó nhất làm sống liền an bài bọn họ đi làm. Không thành vấn đề. Nếu nhà chúng ta thật sự không có gì an bài nói, làm cho bọn họ lên núi chặt cây, hái thuốc, dọn cục đá, tóm lại, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Phần 41. Khu khu, hảo. Mặc quản gia lộ ra một tia ý cười. Vèo. Lý Cẩm Dung nghe vậy, nhịn không được bật cười lên, đại ca, ngươi thật là hư, bất quá ta thích ngươi như vậy chơi xấu. Ta nhưng không ngươi hư. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Ngươi là muốn chuẩn bị đương gian thương người, ai tâm nhãn có thể so sánh ngươi hư. Vèo. Ha ha ha. Tức khắc, Lý gia cũ viện truyền đến từng trận sung sướng tiếng cười. Trời nắng sau giờ ngọ, không trung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, theo gió chậm rãi phủ du. Ách, phát sinh chuyện gì? Nam ở ghế trên Lý Cẩm Thư đột ngột mở hai mắt, tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn ra xa qua đi. Xa xa truyền đến từng trận tiếng ồn ào, lắng nghe một lát, hắn thân hình chợt lóe, tức khắc biến mất ở sân nội. Tân sân cửa chỗ, không ít ăn hạt dưa thôn dân đang ở vây xem. Trong đó mẫu thân Lý Thu Thị cùng Giang Vương Thị là đương sự, hai người rằng co mà đứng. Lý Thu Thị, đừng tưởng rằng nhà các ngươi có mấy cái tiền liền xem thường chúng ta, hôm nay ngươi phi cho ta một cái cách nói không thể. Giang Vương Thị lấy la lối khóc lóc chơi đều giá thức đại xảo đại nháo. Lý Thu Thị nhíu nhíu mày, thần sắc mang vài phần bất đắc dĩ, mở miệng giải thích. Giang Vương Thị, ta sớm cùng ngươi đã nói, chúng ta quản gia chọn lựa người. Chỉ cần thích hợp chúng ta mới có thể nhận lấy. Quỷ tài tin tưởng ngươi nói, cho rằng ta họ Vương dễ khi dễ. Giang Vương Thị liếc đỏ mặt khổng, lôi kéo cổ giống to kêu to. Dựa vào cái gì nhà người khác thân thích bộ tuyển nhận, cố tình nhà ta cháu trai các ngươi không muốn thu lưu, còn nói không phải ngươi khinh thường ta. Bang! Không hề dự triệu một cái tát, ở trước mắt bao người, đem người cấp chịu bay lên. Tỉnh! Giang Vương Thị xoay mấy cái vòng sau, trực tiếp rơi trồng vó. 072 chấn trưởng chi tử. Khi dễ ngươi thì thế nào? Lý Cẩm Thư cất bước mà ra, lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất người, xem thường ngươi lại như thế nào? Thấy một màn này, mọi người ăn hạt dưa mọi người không hẹn mà cùng sau này lui lại mấy bước, thu hồi xem kịch vui biểu tình. Ngươi! Giang Vương Thị hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt lạnh băng người. Ngươi biết cái gì kêu khi dễ người sao? Lý Cẩm Thư đôi mắt híp lại, trong mắt bắn ra một sợi hàn mang. Tay phải duỗi ra, năm ngón tay mở ra, trực tiếp bóp chặt nàng cổ đem người cấp nhắc lên. T. Mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, toàn lộ ra kinh sợ chi sắc, im như ve sầu mùa đông. Giang Vương thị gương mặt đỏ lên, trong ánh mắt che kín sợ hãi cùng lo sợ không yên. Đôi tay múa may không ngừng chụp đánh kiềm nàng yết hầu tay, đáng thương nàng dễ rủa như con kiến hám thụ. Thư Nhi, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cẩm Thư tàn nhẫn biểu tình cùng cường thế thái độ, Lý Thu Thị không cấm có chút hoảng hốt. Thư Nhi, mau buông ra Giang Vương thị. Phanh, nhẹ buông tay, Giang Vương thị té lăn trên đất. Trong mắt nước mắt không chịu khống chế đi xuống lưu, biên thô xuyên khí, biên ho khan, khụ khụ khụ khụ. Khi dễ người, hiện tại mới kêu khi dễ người, biết sao? Lý Cẩm Thư bên miệng xả ra một mặt lạnh lùng ý cười, lạnh lùng nói. Ngươi tính thứ gì, dám chỉ vào ta nương cái mũi mắng, ngươi là sống được không kiên nhẫn muốn tìm cái chết có phải hay không? Giang Vương thị đầy mặt kinh sợ nhìn hắn, run lẩy bẩy thân mình không tự chủ được rụt về phía sau. Ngươi nói xem, các ngươi đã từng trợ giúp quá chúng ta cái gì? Thiếu các ngươi nhân tình gì? Ân tình. Lý Cẩm Thư khinh thanh tế ngữ dò hỏi, có hay không? Nói cho ta nghe một chút. Không, không. Ở hắn lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Giang Vương thị không thể không căng ra đầu trả lời. Như vậy thì ngươi nói cho ta, chúng ta vì cái gì một hai phải nhận lấy ngươi giới thiệu tới người? Ta. Như thế nào, nói không nên lời lý do tới. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng giơ lên mày, ngữ khí toát ra tức giận. Lý gia hiện tại có tiền, cho nên cần thiết muốn thỉnh các ngươi giới thiệu người. Nếu không chính là khi dễ các ngươi. Đây là ngươi kiêu ngạo lý do. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư đứng lên, sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, như thế nào, đây cũng là các ngươi ý tưởng. Không có, Cẩm Thư đệ, chúng ta nhưng không có ý tứ này. Thư Nhi công tử, nhà các ngươi nguyện ý mời chúng ta làm việc, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Cẩm Thư đệ, chúng ta không phải không biết tốt xấu người, như thế nào sẽ trách các ngươi. Mặc kệ bọn họ vừa rồi như thế nào đối đãi chuyện này, ít nhất bọn họ đáp lại làm Lý Cẩm Thư vừa lòng. Xoay chuyển ánh mắt, Lý Cẩm Thư lộ ra châm chọc tươi cười, như thế kỷ ba ý tưởng. Đại khái chỉ có ngươi một người. Giang Vương thị đầy mặt hổ thẹn mà cúi thấp đầu xuống. Chuyện này truyền khai sau, hoặc nhiều hoặc ít chấn trụ không ít người, tạm thời không ai dám xuất hiện ở Lý gia làm ầm ĩ. Hồ Lô thôn mặt ngoài xem như bình tĩnh trở lại. Lý Cẩm Thư cũng không biết, phía sau núi việc đã bị truyền ra đi, nhưng mà Hồ Lô thôn chính thức vào cường giả nhóm pháp nhãn. Mấy ngày nhật tử qua đến gió êm sóng lặng, Lý Cẩm Thư nằm ở trong sân phơi nắng, thoải mái đến giống một con mèo lười, tự do tự tại. Một trận nện bước thanh quấy rầy hắn yên lặng. Đại công tử. Mặc quản gia chiều hắn chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại công tử, chúng ta ở trấn trên cửa hàng bị người tạp. Cửa hàng bị người tạp. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, hỏi, sao lại thế này? Ai động tay? Trấn trưởng gia công tử gọi người tạp cửa hàng, hắn còn đem đại tiểu thư cùng Ngọc Lan cô nương cấp bắt lại. Hắn tìm chết. Lý Cẩm Thư nhảy dựng lên, hai mắt tràn ra một cổ nồng đậm sát ý, đi, nhìn một cái chơi uy phong trấn trưởng công tử. Lang Nhi, mau lên xe. Hạ Hiên Nghệ ngồi ở trên xe ngựa, mỉm cười hướng hắn chiêu huýt. Xe ngựa bay nhanh chạy ra Hồ Lô thôn, chiều Bình An trấn chạy như bay mà đi. Bọn họ hấp tấp đuổi đến chợ, phong thúc quen cửa quen mẻo giá xe ngựa thẳng đến Lý gia cửa hàng. Hai người thực mau tới đến Lý gia thuê cửa hàng, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt vết thương cảnh tượng. Không phải tạp cửa hàng, mà là hủy đi cửa hàng. Hỗn độn cửa hàng nội ngồi một vị quần áo có chút hỗn độn, yên lặng rũ đầu gạt lệ trung nhân nhân. Vương trưởng quay. Lý Cẩm Thư kêu to một tiếng. Vương trưởng quay nghe tiếng mà vọng, thấy xuất hiện hai người, tức khắc vẻ mặt đưa đám khổng đứng lên. Đại công tử, Hiên Nghệ công tử, các ngươi tới. Ngươi không sao chứ? Lý Cẩm Thư đánh giá hắn liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện đối phương bị đánh dấu hiệu, trước đừng gắt lệ, nói cho ta nghe một chút đi sao lại thế này. Tại hạ không có việc gì, cảm ơn đại công tử quan tâm. Vương trưởng quay vẫn là lau một phen thương tâm nước mắt, bắt đầu tự thuật sự tình trải qua. Trấn trưởng công tử trước huýt sau hùng xuất hiện ở Lý gia cửa hàng, sở hữu gia đều cắt chọn một bộ gọi người đưa tới cửa đi. Sinh ý tới cửa tự nhiên là chuyện tốt, vương trưởng quầy như thế nào cũng không nghĩ tới trấn trưởng công tử căn bản không tính toán đại thọ. Vương trưởng quầy tự nhiên cùng đối phương nói lý lẽ lên. Tranh chấp dưới, kết quả là, tiêu ngạo trấn trưởng công tử gọi người trực tiếp tạp cửa hàng, hơn nữa kinh động trong tiệm Lý Cẩm Dung. Kết quả cuối cùng, trấn trưởng công tử không chỉ có tạp cửa hàng, còn đem người cấp đoạt đi rồi. Đại công tử, Hiên Nghệ công tử, tại hạ vô năng, không có bảo vệ tốt đại tiểu thư cùng Ngọc Lan cô nương. Vương trưởng quay vẻ mặt tay náy, không dám ngẩng đầu cùng bọn họ đối diện. Không trách ngươi. Muội muội bên người có hắc rượu đi theo, Lý Cẩm Thư cũng không lo lắng nàng sẽ có hại. Nhìn thấy trong tiệm một mảnh bừa bãi chẳng huống, hắn nhăn nhăn mày, lại nói, mặt khác sự ngươi không cần để ý tới, nhanh lên cứ gọi người đem nơi này sửa sang lại hảo. Là, tại hạ lập tức an bài người xử lý. Đi ra cửa hàng sau, Lý Cẩm Thư phân phó nói, Phong Thúc, mua chút quý trọng quà tặng, chúng ta đi trấn trưởng phủ đệ tiếp người. Là, đại công tử. Trấn trưởng phủ đệ mỗ sân nội. Lý Cẩm Dung ôm mèo con ngồi ở ghế trên, tựa như ở chính mình trong nhà nhàn nhã tự tại. Đại tiểu thư, chúng ta có phải hay không nên nghĩ cách chạy đi? Đứng ở bên cạnh Dương Ngọc Lan sắc mặt có chút sốt ruột, nhỏ giọng đề nghị. Vì cái gì muốn chạy trốn đi? Lý Cẩm Dung trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, ngữ khí thập phần khẳng định, Ngọc Lan ngươi yên tâm, đại ca cùng ca lang khẳng định sẽ đến tiếp chúng ta trở về. Đại công tử cùng hạ công tử hiện tại không biết nhận được tin tức không có. Dương Ngọc Lan khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn ra xa vài lần, nếu đại công tử cùng hạ công tử còn không có chạy tới, chúng ta làm sao bây giờ? Không thế nào làm, đại ca cùng ca lang còn không có tới, ta sẽ không đi. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia kiên định. Đại tiểu thư, sợ cái gì, bọn họ còn dám ăn chúng ta không thành. Ha ha ha, cô nương thật can đảm thức. Một trận bừa bãi tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, tùy theo, một vị hoa lệ phục sức tuổi trẻ công tử cất bước mà nhập. Hắn lộ ra tán dương ánh mắt, cười nói, tại hạ thích nhất cô nương loại này gan dạ sáng suốt chắc tuyệt kỳ nữ tử. Sai, ta chỉ là cái tiểu nha đầu. Lý Cẩm Dung phiết phiết cái miệng nhỏ, vô cùng ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn. Tuổi xác thật còn nhỏ, không sao, bản công tử lại dưỡng cô nương 2 năm là được. Hắn gật gật đầu, cặp kia tràn ngập tà khí ánh mắt ở Lý Cẩm Dung nho nhỏ thân hình đảo quanh. Miêu. Đối phương ánh mắt chọc giận hát rượu, xinh đẹp đôi mắt toát ra hung ác quang mang thẳng trừng mắt hắn. Gì? Tuổi trẻ công tử lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn cũng không có nhìn ra hát rượu mau tạc mau, nói, ngươi này chỉ tiểu hắc miêu rất có ý tứ, nó có thể hay không bắt lao thử. Miêu. Miêu. Hát rượu cảm thấy chính mình chịu nhục, nó cả người da lông cao cấp dựng thẳng lên, chuẩn bị một chảo chụp chết này nhân loại. Lý Cẩm Dung lập tức cảm nhận được nó biến hóa, chạy nhanh ôm lấy trấn an nó, hát rượu ngoan, đại ca thực mau liền tới rồi, chúng ta không tức giận, không tức giận. Nghe được chủ nhân sẽ xuất hiện, hát rượu cuối cùng ngoan ngoan an tĩnh lại. Ngươi này chỉ miêu không phải bình thường tiểu hát miêu. Tuổi trẻ công tử rốt cuộc nhìn ra dị thường, hắn hứng thú giạt rào nói, bao nhiêu tiền, đem nó bán cho bản công tử. Không bán. Lý Cẩm Dung nộ mục mà vọng, lộ ra khinh miệt chi sắc, muốn chúng ta trong tiệm gia cụ ngươi đều luyến tiếc phó bạc, còn không biết xấu hổ cùng ta nói mua hát rượu. Ngươi. Tuổi trẻ công tử gương mặt run rẩy vài cái, biểu tình âm trầm mà trừng mắt nàng. Như thế nào? Dám làm không dám nhận. Vừa rồi không phải ngươi gọi người đem nhà của chúng ta cửa hàng cấp tạp rất sao? Lý Cẩm Dung nghiêm nghị không sợ, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng hắn, mệt ngươi vẫn là cái nam nhân, cưỡng đoạt người khác đồ vật, ngươi liền không cảm thấy mất mặt. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Tuổi trẻ công tử thẹn quá thành giận, lạnh giọng khiển trách. Đoạt ngươi đồ vật còn có lý do. Chê cười. Lý Cẩm Dung cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, nói. Đoạt ngươi đồ vật chính là đoạt ngươi đồ vật. Liền tính lý do sung túc cũng không thay đổi được sự thật. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám như vậy cùng bản công tử nói chuyện. Tuổi trẻ công tử sắc mặt cứng lại, biểu tình tức khắc có chút không tốt. Hừ, ta làm gì muốn sợ ngươi? Lý Cẩm Dung kiêu ngạo ngẩng đầu lên, một bộ không có sợ hai bộ dáng. Bên cạnh Dương Ngọc Lan sớm đã sợ tới mức lạnh run thẳng run, im như ve sầu mùa đông. Thiếu, thiếu gia. Bên ngoài truyền đến thật cẩn thận tiếng quát tháo âm. Chuyện gì? Tuổi trẻ công tử vẻ mặt khó chịu. Thiếu gia, bên ngoài tới 2 vị khách nhân, nói muốn bái phỏng thiếu gia ngài. Không thấy, làm cho bọn họ từ chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi. Này, này, con thất thần làm gì, còn không mau cút đi. Thiếu, thiếu gia, hán, bọn họ nói đến tiếp lý gia đại tiểu thư. Chúng ta trong phủ từ đâu ra cái gì lý gia đại tiểu thư, nhanh lên bọn họ cút đi. Chấm đã. Lý Cẩm Dung lộ ra vui mừng, căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ai nói không có lý gia đại tiểu thư, bổn cô nương chính là lý gia đại tiểu thư. Phần 42. Cái gì, tìm ngươi? Tuổi trẻ công tử sửng sốt một chút, ngay sau đó nheo lại hai mắt, nếu là tới tìm ngươi, bản công tử liền trông thấy bọn họ. Đi, mau đem người mang tiến vào. Là. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ đi theo hạ nhân tiến vào trấn trưởng đại nhân phủ đệ. Đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa viên, thực mau tới đến mộ trảng tinh xảo tiểu lâu trước. Đại ca, ca lang. Vui sướng tiếng quát tháo từ bên trong truyền đến, Lý Cẩm Dung giống một con sung sướng mai con nhảy bắn chiều hai người chạy tới. Không tồi, không có thiếu cánh tay thiếu chân, nhìn dáng vẻ không có đã chịu ủy khuất. Lý Cẩm Thư đánh giá nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía nàng hơi hơi gật đầu. Dương Ngọc Lan nhìn thấy hai người xuất hiện, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuất thân chiều bọn họ được rồi cái ngồi xổm lễ, đại công tử, hạ công tử. Ngọc Lan bị sợ hãi. Lý Cẩm Thư cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Dương Ngọc Lan ngẩn ra một chút, lộ ra cảm kích ánh mắt, đáp lại nói, không, Ngọc Lan không có việc gì. Bạch bạch bạch bạch. Một trận vang dội vỗ tay chợt vang lên, đánh gãy bọn họ đối thoại. Thân nhân tương phùng là kiện đại hỷ sự, các vị có phải hay không tiến vào lại nói chuyện thiếm. Tuổi trẻ công tử trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, mở miệng mời, các vị, mời vào. Không khách khí. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp lại. Hạ Hiên Nghệ đột ngột tiến lên một bước, chiều đối phương ngực nhẹ nhàng mà đánh ra một trường. Phanh. Đối phương không kịp phản ứng, cả người liền bay lên trời, một đạo hoàn mỹ đường họa dạp tổn, ngã vào phòng khách đi. Thiếu gia. Một vị gia đình hoảng sợ kêu to vọt đi vào. Lý Cẩm Thư ghé mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết hắn vì muội muội ra ác khí, trong lòng rất sảng. Ca lang, thật lợi hại. Lý Cẩm Dung vui vẻ mà cười nói. Hạ Hiên Nghệ tươi cười tao nhã ấm áp, bước ưu nhãn lện bước mà nhập. Phi, phi. Tuổi trẻ công tử ở nhà đinh nâng hạ đứng lên, trên mặt kiêu căng chi khí tiêu tán, lộ ra phẫn nộ chi sắc. Đừng nóng giận, chúng ta chẳng qua là lễ thượng lui tới. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm mà mở miệng. Đánh gây dục mở miệng khiển trách người. Lễ thượng vắng lai. Tuổi trẻ công tử nghe vậy trong mắt trừng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Không tồi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, thoải mái hào phóng đi đến ghế trên ngồi xuống, cười hỏi, công tử họ gì? Ta, bổn thiếu gia họ Lưu. Lưu đại công tử theo không kịp hắn tiết tấu, có điểm ngốc vòng, bất chi bất giác giao ra quyền chủ động. Lưu công tử mạnh khỏe. Hướng hắn chắp tay, Lý Cẩm Thư cười mặt như hoa. Lưu công tử có phải hay không không thể lý giải cái gọi là lễ thượng vãng lai. Lưu công tử xoa xoa buồn đau ngực, yên lặng gật gật đầu. Rất đơn giản a. Lý Cẩm Thư dùng đáng thương ánh mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, giải thích nói, lễ thượng vãng lai, hướng mà không tới, phi lễ cũng, tới mà không hướng, cũng không phải lễ cũng. Lưu công tử biểu tình cứng lại, ngây ra như phông nhìn hắn. Đáng thương hoa, trực tiếp bị đưa tới mương đi. Vèo. Lý Cẩm Dung thật sự nhịn không được, không cấm che miệng mà cười. Ngươi tạp chúng ta cửa hàng, ta ca lang chụp ngươi một trường, đây là lễ thượng vãng lai. Ngươi, các ngươi. Lưu công tử tuấn Mỹ khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, mang theo mấy phần dữ tợn, hiển nhiên khí cực. Như thế nào, Lưu công tử không tán thành. Hạ Hiên Nghệ nhướng nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh người hàn quang. Trong giọng nói lại ẩn chứa một cổ không dung kháng cự uy nghiêm, làm người không dám vi phạm. Lưu công tử biểu tình cứng lại lúc sau, nét môi lộ ra một cái khó coi gương mặt tươi cười. Lý công tử cùng Hiên Nghệ công tử ý tứ chuẩn bị xóa bỏ toàn bộ. Cái này sao? Lý Cẩm Thư suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, Lưu công tử, ý lý thân phận của ngươi địa vị, vì cái gì làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Lưu công tử nghe vậy cả người chấn động, nhấp môi không nói. Lưu công tử không muốn nói rõ, chúng ta không bắt buộc. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên tuấn mi, lại nói, nhà ta tiểu muội không thích hợp ở Lưu phủ, chúng ta trước tiếp bọn họ hồi, cảm ơn Lưu công tử khoản đãi, Dung Nhi, nên về nhà. Là, đại ca. Chấm đã. Lưu công tử rốt cuộc lại mở miệng, hắn sắc mặt xanh mét, ngữ khí âm trầm. Các vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có phải hay không quá không đem Lưu mẫu người để vào mắt. 073 ngươi thật sự muốn nó. Rõ ràng là chính ngươi không nói lời nào. Lý Cẩm Dung không khỏi đĩu môi, thực ghét bỏ mà trở về một tiếng. Lưu công tử ý tứ là muốn lưu lại chúng ta. Lý Cẩm Thư nhướng mày, cười đến càng sán lạ, Lưu công tử xác định. Hừ. Muốn đem người mang đi có thể, các vị nên lưu lại điểm cái gì mới là. Lưu công tử âm lành ánh mắt giết người dường như nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắc hắc, có ý tứ, chẳng lẽ ta nghe lầm. Lý Cẩm Thư vẻ mặt cười nhạo, Lưu công tử tạp chúng ta cửa hàng, cường bắt ta tiểu muội vào phủ, hiện giờ muốn chúng ta cho ngươi giao đãi. Lưu công tử trí nhớ có điểm kém, quên vừa rồi giao hấn. Hạ Hiên Nghệ bay nhanh liếc nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà nói. Nơi này là Lưu phủ, không phải các ngươi làm càn địa phương. Lưu công tử không khỏi giận tím mặt, giữ dằn quát to, hôm nay các ngươi nếu tới, đều cấp bản công tử lưu lại, người tới. Tiếng quát tháo vang vọng hư không. Phiền toái. Lý Cẩm Thư nhăn lại tuấn mi, phun ra hai chữ. Này không tính cái gì phiền toái. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt tiếp nhận đề tài, ta tới thu thập bọn họ chính là. Hắn đột nhiên cánh tay trái duỗi ra, năm ngón tay mở ra, Lưu công tử cả người bị hút lại đây. A. Lưu công tử hoảng sợ kêu to lên. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt. Nhẹ giọng nói, Lưu công tử không muốn trường trí nhớ, xem ra ta cần thiết cho ngươi thật dài điểm trí nhớ mới được. Bang! Nâng lên tay phải, một cái tát hung hăng phiến ở Lưu công tử trên mặt, đánh đến hắn đầu góc choáng váng. Dừng tay! Lớn mật! Làm càn! Sắc bén khiển trách thanh sôi nổi truyền đến. Bốn vị lão giả cùng với một vị cường tráng trung niên nam nhân xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. "Vung ta ra ra Hiển Nhi." Trung niên nam tử hai mắt điện quang bắn ra bốn phía, lăng lợi vô cùng, lạnh giọng khiển trách. "Không thành vấn đề." Hạ Hiên Nghệ giống vứt rác dường như, tùy tay đem người cấp ném qua đi, "Còn cho các ngươi." "Hiển Nhi, thiếu gia, tìm chết." Mắt thấy người tạp lại đây, bọn họ sắc mặt đại biến, trước tiên cứu giúp người. Mấy người đều xuất hiện tay, đem bay qua tới người cứu xuống dưới. "Cha, ta muốn hắn chết." Lưu công tử chật vật cực kỳ, vừa kinh vừa giận chỉ vào Hạ Hiên Nghệ, điên cuồng chu lên lên, "Hắn không thể không chết." "Hiện nhi yên tâm, cha sẽ cho ngươi lấy lại công đạo." Lưu gia chủ ánh mắt phát lạnh, nhịn không được trong ngực lửa giận, xài bước đi vào tới. Bốn vị thần sắc bất thiện lão giả đi theo mà nhập. "Vài vị lá gan không nhỏ a." Lưu gia chủ ở chủ vị ngồi xuống, lạnh lẽo ánh mắt bệ nghệ toàn trường, trên người càng có một cổ trưởng cư địa vị cao uy áp. "Không dám, so với lệnh công tử hành vi, chúng ta kém xa." Hạ Hiên Nghệ như ngồi chuông vàng, đồ sộ bất động. Đến nỗi Lý Cẩm Thư nửa hạp mí mắt, hắn căn bản không đem này vài vị võ vương tu vi người để vào mắt. Trong đó một vị lão giả vẻ mặt nghiêm khắc khiển trách, "Hử, dám ở chúng ta Lưu phủ Dương Ai, tìm chết." "Không thể không nhập ổ chó, bất đắc dĩ cử chỉ, thỉnh thứ lỗi." "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Trường lão giả giận dữ, trong ánh mắt lộ ra một cổ hung ác thân sắc. Thân hình bạo khởi, cả người điện xạ hướng Hạ Hiên Nghệ, giận mắng, "Lão phu thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Thay ta cha mẹ giáo huấn ta." Hạ Hiên Nghệ lẩm bẩm niệm một câu, tươi cười tiệm liễm, lạnh như băng nói, "Lão Đông Tây, ngươi không xứng." Vừa ra lời nói, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một phen một kiếm, nhẹ nhàng vung lên, mang theo một mảnh máu tươi vẩy ra. "A!" Một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết từ lão giả trong miệng phát ra. Lưu phủ mọi người cả kinh, chỉ thấy cổ tay hắn máu chảy đầm địa, toàn bộ trưởng bị tức đi. "Về sau nhớ rõ đừng loạn rỗi móng nuốt." Hạ Hiên Nghệ thu hồi một kiếm, đạm nhiên phân phó một câu. Lão giả nghe vậy không khỏi cả người run, che kín tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi." "Ta sinh tử, ngươi định không được." Hạ Hiên Nghệ bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, "Ngươi sinh tử ta nhưng quyết định, muốn hay không thử xem." Ở đây không khí tức khắc khẩn trương lên, trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi thuốc súng. "Ngươi, tứ trưởng lão, lui ra chữa thương." Lưu gia chủ đột nhiên mở miệng phân phó. "Là." Tứ trưởng lão vạn phần không cam lòng lui ra, hắn trước khi đi, bay tới một đạo âm ngoan ánh mắt. "Người trẻ tuổi, ngươi càng thêm quá mức." Lưu gia chủ ánh mắt âm trầm vô cùng, chăm chú nhìn trước mắt tuấn giật vô cùng người trẻ tuổi, "Các ngươi đừng quên bình an trấn từ ta quản trị trong vòng." "Lại như thế nào?" Hạ Hiên Nghệ ngữ khí vẫn cứ nhàn nhạt, "Chúng ta không chọc bất luận kẻ nào, các ngươi lại muốn ta cửa nát nhà tan, chúng ta xứng đáng." "Không được phản kháng." Bọn họ toàn trầm mặc xuống dưới. Sự thật như thế nào, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nắm tay đại chính là đạo lý, mặt khác nhiều lời vô ích. "Lưu gia chủ cho các ngươi phía sau người truyền câu nói, Lý gia không phải mềm quả hồng, đừng loạn rối tay, băng móng đuốt sự tình chúng ta rất trong nghề." "Uy hiếp, xích quả quả uy hiếp." Bọn họ thần sắc càng lâm trầm. "Tập cửa hàng việc, chỉ này đồng loạt, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Hạ Hiên Nghệ làm lơ bọn họ biểu tình, ôn nhu phân phó bên người Nhân Nhi, "Thư Nhi, Dung Nhi, chúng ta đi." "Hảo." "Là, ca lang." Huynh muội hai người đáp lại một tiếng, đi theo đứng dậy đứng lên. "Nho nhỏ Lý gia mà thôi." Trong đó một vị lão giả khịt mũi coi thường, có cái gì tư cách kiêu ngạo, cũng không sợ lóe đại đầu lưỡi. "Đúng không, ngươi muốn thử xem?" Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh băng, sắc bén, trong mắt hàn ý lệnh người cốt tủy đều lạnh cả người. "Tùy theo." Lập tức bọn họ cảm nhận được một khẩu ngập trời uy áp, không cấm lông tơ dựng thẳng lên, toàn lộ ra vẻ khiếp sợ. "Lý gia có hay không kiêu ngạo tư cách ta không biết, muốn thu thập mấy cái nho nhỏ võ vương, so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản." Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng mở miệng, khuôn mặt tuấn tú rào rạt ra nhu mị sán lạn tươi cười. "Huống chi, chân bảo các là cái không tồi địa phương, về sau có rảnh theo chân bọn họ nhiều hơn giao dịch mới được." Một mặt điêu khắc chân bảo các ba chữ lệnh bài từ bọn họ trước mặt hiện lên. Trầm mặc, bọn họ như cũ trầm mặc. "Cha." Mắt thấy bọn họ nên ngang rời đi, Lưu công tử tức muốn hộc máu kêu to, "Chúng ta như thế nào có thể như vậy làm cho bọn họ rời đi?" "Câm miệng." Lưu gia chủ giận trừng nhi tử liếc mắt một cái, mệnh lệnh nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi bế quan nửa năm, không được bước ra ra môn nửa bước." Ta. Lưu công tử sắc mặt tức khắc trở nên rất khó, hô hấp cầm lòng không đậu dồn dập lên. "Cha, làm cho bọn họ đi có thể, kia chỉ mèo đen ta muốn lưu lại." Hắn coi trọng chính mình mèo con. "Lưu công tử, ngươi xác định muốn ta ra hát rượu. Lý Cẩm Thư biểu tình tức khắc nhẹ nhàng thậm chí vui sướng lên. Lưu công tử đơn giản hoành hạ tâm, lớn tiếng nói, không tồi, này chỉ mèo đen bản công tử muốn. Hảo A, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy nó, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Lý Cẩm Thư hảo phóng gật gật đầu, biểu tình phải có nhiều thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn. Hừ, bản công tử còn chảo không được một con mèo. Lưu công tử lỗ mũi hướng lên trời, ngạo mạn lại kiêu ngạo phân phó Lý Cẩm Dung, tiểu nha đầu, còn không mau đem nó cấp bản công tử. Đối mặt không biết sống chết người, Lý Cẩm Dung không cấm đầu đi thương hại ánh mắt. Miêu. Tràn ngập phẫn nộ tiếng thét chói tai tiếng vang tận mây xanh, hát rượu hoàn toàn bị chọc giận. Phần 43. Lưu gia chủ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, hiện nhi, mau tránh ra. 074 phương thuốc phẩm cấp thất tịch vui sướng, cầu chi chi. Đáng tiếc nhắc nhở đến đã quá muộn. Một bó cường hãn hàn băng chi lực, trực tiếp đem Lưu đại công tử đóng băng một cái pho tượng. Linh, linh sủng. Thiên A, một con linh yêu. Linh, linh yêu. Lưu gia người lựa chọn như thế nào, Lý Cẩm Thư đám người không rảnh để ý tới. Thần cây táo hạ. Lý Cẩm Thư khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong không gian nhất tinh thuần linh khí, đã nhuận vật tế vô thanh bị hấp thu lại đây, ùa vào hắn trong cơ thể, phụ trợ tu luyện. Hòn đá nhỏ ngồi ở nhánh cây thượng, lóe sáng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm dưới tảng cây nhân nhi. Thư nhi thật là cái quái thai, không hổ là không gian lựa chọn chủ nhân. Hòn đá nhỏ nâng lên cằm, lầm bầm lầu bầu lên, hắn tu luyện đột nhiên giống như không có bình cảnh dường như, chuyến ra đi không biết có bao nhiêu thiên tài hâm mộ ghen tị hận. Đêm nay hẳn là có thể đột phá Thái Âm Ngọc Quyết tầng thứ 2, chuẩn chuẩn tông sư tu vi, hắc hắc, 15 tuổi tông sư, không biết sẽ dọa ngốc bao nhiêu người đâu. Tựa hồ nghiệm chứng hòn đá nhỏ nói nhi. Hắn hấp thu linh lực tốc độ chợt gia tăng rồi gấp đôi, lực hấp thu không gian nội linh khí. Lý Cẩm Thư đột nhiên cảm giác được một trận mạc danh rung động. Một cổ khổng lồ khó có thể tưởng tượng linh lực nháy mắt bùng nổ, chỉ khoảng nửa khắc liền lấp đầy hắn đan điền. Đan điền nội linh khí chảy nhỏ giọt tế lưu chuyển hóa thành mờ mịt mây tía. Mây tía dần dần động lại thành đan, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Và anh, tựa hồ có một cổ dòng khí, thẳng chạy ra khỏi đỉnh đầu, Lý Cẩm Thư toàn thân, lại là một trận khó có thể miêu tả nhẹ nhàng. Thế nào, có phải hay không thực thoải mái? Hòn đá nhỏ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Không tồi, toàn thân ấm áp, giống như ngâm ở suối nước nóng bên trong, thoải mái cực kỳ. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói, lại có tân hiểu được. Ta càng thêm rõ ràng cảm nhận được trong hư không kim một thủy hỏa thổ nguyên tố. Ngươi hiện tại đã là võ tông tu giả, cảm thụ không đến mới kỳ quái. Hòn đá nhỏ đột nhiên cười thần bí, thư nhi, nội coi nhìn một cái. Nhìn cái gì? Lý Cẩm Thư mới vừa nói chuyện, ngay sau đó dừng lại, khuôn mặt tuấn tú toát ra giật mình chi sắc, này, này sao lại thế này? Hắn cả người cốt cách đều tản ra trong suốt lộng lẫy dường như bảo vật giống nhau quan mang. Ngọc cốt băng cơ, tuyệt đối không phải hình dung tử. Sắc sắc thật thật phát sinh ở trên người hắn. Hắc hắc, có cái gì hiếm lạ, chẳng lẽ ngươi quên tu luyện chính là cái gì tâm pháp sao? Hòn đá nhỏ lộ ra đắc ý chi sắc. Thái Âm Ngọc Quyết. Ngươi cho rằng Thái Âm Ngọc Quyết bình thường hàng rẻ tiền sao, nó là thần cấp tu luyện tâm pháp, đưa ngươi tu luyện viên mãn là lúc, ngươi chính là hóa chính giới thật tiên thể thần cốt. Không, không nói giỡn. Lý Cẩm Thư kinh ngạc đến ngây người. Hòn đá nhỏ dối tay chỉ cái mũi của mình, ngươi xem ta giống nói giỡn sao? Không giống. Ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, tự cổ chí kim Thái Âm Ngọc Quyết tu luyện viên mãn không mấy cái, đặc biệt ngươi ở cái này thời không muốn tu luyện viên mãn so lên trời còn khó. Ách, hảo đi, ta không nghĩ vấn đề này. Lý Cẩm Thư đem không thực tế ý tưởng ném rớt, trực tiếp nói sang chuyện khác, hòn đá nhỏ, gần đây ngươi có cái gì phát hiện? Mấy chỉ tiểu lão thử mà thôi, ngươi không phải sớm biết rằng sao. Hòn đá nhỏ vẻ mặt khó chịu. Ngươi bản thân cẩn thận một chút. Lần này ẩn vào tới tiểu lao thử so trước kia cường hãn rất nhiều, nếu ta không đoán sai, những người này hẳn là vì ngươi mấy chỉ linh sủng mà đến. Chuyên môn vì chúng nó mà đến. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt hiện mũi nhọn, ngữ khí lạnh lạnh nói, dám rôi tay, bổn đại gia liền băm bọn họ mong vớt. Đánh tiểu xong tới lao, diệt trừ nhược tới cường, ngươi về sau chậm rãi băm đi. Hòn đá nhỏ không kiên nhẫn phất phất tay. Miễn bàn này mất hứng sự, ngươi chuẩn bị tinh luyện miết bàn đan nước thuốc, lại quá chút thời gian. Linh dược nên thành thủ. Hảo, đã sớm chờ ngày này. Ngươi nghĩ đến đơn giản. Hòn đá nhỏ khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, niết bàn đan dược dịch không phải như vậy hảo tinh luyện, ngươi trước luyện tập một chút tinh luyện tẩy tủy đan cùng tuyết nhan đan. Tuyết nhan đan. Lý Cẩm Thư đôi mắt nháy mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, ta quyết định trước tinh luyện tuyết nhan đan dược dịch. Ngươi một đại nam nhân tinh luyện tuyết nhan đan làm gì, chẳng lẽ? Ngươi biết cái gì? Lý Cẩm Thư hai tròng mắt trừng, đúng lý hợp tình nói. ta là vì kiếm tiền, nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, đặc biệt là tuyết nhan đan dược dịch bán ra, khẳng định có thể kiếm rất nhiều bạc. Tham tiền, ngươi mới là chân chính tham tiền. Hòn đá nhỏ nhỏ giọng nói thầm. Lang nhi, ngươi lại chuẩn bị tinh luyện tân nước thuốc. Hạ Hiên Nghệ phát hiện lần này dược liệu lại không giống nhau, hỏi, là cái gì đan dược phương? Không nói cho ngươi. Lý Cẩm Thư nâng lên cằm, có bản lĩnh chính ngươi đoán. Đoán không ra tới. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, cười nói, không nghĩ tới ngươi biết đến phương thuốc rất nhiều. Ít nói vô nghĩa, nhanh lên lại đây nhóm lửa. Hành, ta cho ngươi nhóm lửa. Chi tuyết thảo, vân lâm hoa, thiêm sen thảo, thiên linh quả, cốc tinh hoa. Xem xét phân phối ra tới linh thảo cùng cực phẩm thảo dược, Hạ Hiên Nghệ như suy tư gì địa đạo. Cơ bản đều là dưỡng nhan linh dược là chủ, lang nhi, ngươi này nước thuốc là chuyên môn chuẩn bị kiếm đồng tiền lớn. Nhãn lực không tồi. Lý Cẩm Thư tới hứng thú, cười nói, ngươi lại đoán xem, đây là cái gì cấp bậc đan phương. Lang nhi muốn khảo ta. Hiên Nghệ ngạo câu môi cười, linh cấp đan dược phương, không vượt qua lục phẩm. Không vượt qua lục phẩm. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, lại hỏi, đan dược mới có cái gì phẩm cấp? Lang nhi còn không biết phương thuốc phẩm cấp. Hạ Hiên Nghệ lược cảm kinh ngạc, ngay sau đó giải thích lên, linh cấp đan dược mới vừa rồi xem như chính thức phương thuốc, linh cấp đan dược chia làm cửu cấp, lấy phương thuốc phẩm chất cùng phức tạp trình độ phân chia cấp bậc. Như ngươi tinh luyện ngưng khí đan cùng thanh linh đan phương thuốc, thuộc về một bậc phương thuốc, băng tâm đan dược phương thuộc về nhị cấp phương thuốc. Lý Cẩm Thư rộng mở tình ngộ, lại nói, phương thuốc trừ bỏ linh cấp ở ngoài, còn có mặt khác cấp bậc. Đương nhiên là có mặt khác cấp bậc. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, phương thuốc phân biệt vì linh cấp, huyền cấp, thiên cấp, thánh cấp, đế cấp, tiên cấp cùng thần cấp. Trong đó huyền cấp, thiên cấp, thánh cấp, này ba cái cấp bậc đan dược phương phân hạ trung thượng cùng với đỉnh tứ phẩm, đế cấp đan dược phương phân vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm tam phẩm. Tiên cấp cùng thần cấp đâu? Lý Cẩm Thư truy vấn nói. Tiên cấp đan dược phương đã là trong truyền thuyết tiên đan. Theo nhập có thể nghịch loạn âm dương, điên đảo làm khôn, này đan vừa ra, thiên địa biến sắc, đủ có thể xử một cái thân là phế vật người, nháy mắt đạt tới sinh tử huyền cảnh nông nỗi. Thực sự có tiên đan? Đương nhiên là có tiên đan, chẳng qua chúng ta chưa thấy qua thôi. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, đừng quên, còn có thần cấp đan dược phương. Thần cấp? Chẳng phải là lợi hại hơn? Trong truyền thuyết thần đan phục chi giả, đạp đất thành thần, nhưng đạp hồng trần, trưởng sinh tử, nắm luân hồi, nghịch âm dương, phúc làm khôn. Lý Cẩm Thư ngẩn ra nửa ngày mới hoàn hồn, lẩm bẩm tự nói, thần đan chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, hẳn là không ai có thể luyện ra đến đây đi. Căn cứ sách cổ ghi lại, trong thiên địa còn tồn tại một loại đan dược. 07 năm cẩm trong rừng độc cầu chi chi a. Còn có. Cái gì đan dược? So thần cấp còn muốn cao cấp đan dược. Lý Cẩm Thư ngạc nhiên hỏi. Không tồi, so thần cấp càng cao đan dược. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, trong mắt bạo bắn ra lộng lẫy quang mang, một loại kêu hỗn độn sinh tử linh đan. Hỗn độn sinh tử linh đan. Hỗn độn sinh tử linh đan sinh tử người, nhục bạch cốt, phân sinh linh đan cùng với tử linh đan. Nói tới đây, Hạ Hiên Nghệ hơi hơi tạm dừng một chút, lại nói. Cuộc đời này tử linh đan mãi nhiều ngày mà tạo hóa, nghịch thiên mà làm khôn cùng với âm dương mà sinh, không cục luân hồi trói buộc, một khi luyện ra, liền có thể có được độc lập linh trí, thực lực thẳng tới tiên mà thực lực. Luyện ra tới đan dược lột xác thành nhân, thực lực thẳng bức tiên nhân. Lý Cẩm Thư hoàn toàn ngây dại. Không tồi, sách cổ trung xác thật là có loại này đan dược ghi lại. Đan dược đều thành lột xác thành nhân, như thế nào ăn xong đi? Loại này hình ảnh quả thực không dám tưởng tượng. Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ thật không đơn giản a. Hòn đá nhỏ tấm tắc bảo lạ, ta đều nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không tiên giới chạy xuống tới ra hỏa, cơ mật không tuyên việc tình thế nhưng đều biết. Hắn nói rất đúng. Đều đối, vốn dĩ ta chuẩn bị khi nào nói cho ngươi, không dự đoán được hắn trước nói cho ngươi. Lý Cẩm Thư hoài phức tạp tâm tình, tinh luyện nước thuốc phá lệ thất bại. Vì không lãng phí linh dược, Lý Cẩm Thư đành phải tạm thời ngừng lại. Vài ngày sau, nương, này mấy bình nước thuốc cho ngài, 3 ngày uống một lọ. Lý Cẩm Thư đem bình sứ đưa cho mẫu thân. Cho ta uống. Lý Thu Thị kinh ngạc lại ngoài ý muốn, nàng thực mau lắc đầu nói, ta thân thể thực hảo, không cần uống này đó nước thuốc. Nương, ngài uống đi, có kinh hỉ chờ ngươi. Lý Cẩm Thư hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Ngươi đứa nhỏ này. Lý Thu Thị cười cười, thuận tay thu hồi bình sứ, đây là cái gì nước thuốc, nhìn ngươi cao hứng như là được bảo bối. Nương. Ngài thật đúng là nói đúng, này đó chính là bảo bối. Hảo, hảo, ngươi nói là bảo bối chính là bảo bối. Lý Thu Thị căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá nàng vẫn là không có cự tuyệt hắn hảo ý. Đêm đó nàng thường phục hạ một lọ không biết tên nước thuốc. Ngày hôm sau sáng sớm. Nương, ngại như thế nào thay đổi. Lý Cẩm Dung mở to hai mắt tử, không thể tin được hỏi, nương, thật là ngài. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện? Lý Thu Thị dở khóc dở cười, như thế nào không phải ta, qua một buổi tối liền nhận không ra. Nương, ngài có hay không chiếu gương? Không có a, vừa rồi giường còn không có rửa mặt chải đầu, làm sao vậy? Có phải hay không ta mặt trường thứ gì? Không phải, nương ngài xem. Lý Cẩm Dung từ nhỏ hầu bao móc ra một phen tiểu gương, nương, ngài chính mình xem. Này, này. Lý Thu Thị khó có thể tin vuốt chính mình quang thải chiếu nhân khuôn mặt, có một loại nằm mơ cảm giác. Nương, ngài cũng không biết sao lại thế này. Ta không. Mới nói được nơi này, Lý Thu Thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta đã biết, đại ca ngươi ngày hôm qua cho ta nước thuốc, ngủ phía trước ta dùng. Đại ca lại tinh luyện tân nước thuốc. Đây là cái gì nước thuốc, như thế nào có như vậy thần kỳ hiệu quả. Ta cũng không biết, muốn hỏi ngươi đại ca mới được. Nương, hỏi ta cái gì? Lý Cẩm Thư từ phòng ngủ đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy tuổi trẻ mười mấy tuổi mẫu thân, đôi mắt không cấm sáng lên. Nương, ngài trở nên thật xinh đẹp a. Thư Nhi, còn không phải ngươi kêu ta dùng cái gì nước thuốc. Lý Thu Thị trong lòng đã cao hứng lại có vài phần thẹn thùng, này, như vậy được chứ? Nương, có cái gì không tốt? Nhìn một cái, như vậy nhiều xinh đẹp, thật đẹp, cha thấy khẳng định càng thích. Ngươi tiểu tử này, nói bậy gì đó. Lý Thu Thị đỏ bừng mặt già, xấu hổ buồn bực chụp đánh một chút con trai cả. Hi hi hi. Lý Cẩm Dung không cấm nở nụ cười. Nương, đại ca nói không tồi sao, ngài hiện tại thoạt nhìn tựa như chúng ta tỉ tỉ, thật tốt ta. Ngươi này tiểu nha đầu cũng đi theo nói lung tung. Nương, có cái gì ngượng ngùng, sở hữu nữ nhân đều hái xinh đẹp được không? Lý Cẩm Thư đột nhiên thâu tiến lên, ở mẫu thân bên thai nhẹ giọng nói. Nương, ngươi trộm cấp cha cũng ăn bảo. Ta dám cam đoan cha cũng sẽ tuổi trẻ mười mấy tuổi. Thật sự, Lý Thu Thị không cấm tâm động. Chính như Lý Cẩm Thư lời nói, nào có nữ nhân không yêu xinh đẹp, Lý Thu Thị đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thật sự, Lý Cẩm Thư bay nhanh đưa cho mẫu thân mấy bình tuyết nhan đan, ta bảo đảm thấy hiệu quả. Phần 44. Thính ngươi tiểu tử này thức thời. Lý Thu Thị nhịn không được cười. Hắc hắc, nương, đại ca, các ngươi lời nói ta đều nghe thấy được. Đi, tiểu nha đầu một bên đi. Nương, ngài đây là qua cầu rút ván. Ta hủy đi ngươi đầu. Ba người ở trong sân chuyện trò vui vẻ, tựa hồ quên mất chung quanh hết thảy. Hạ Hiên Nghệ dựa ở cửa phòng, lặng lặng mà xem xét trước mắt ấm áp hạnh phúc hình ảnh. Đại công tử, đại tiểu thư, nhị công tử đã xảy ra chuyện. Dương Ngọc Lan từ bên ngoài chạy như bay mà đến. Lý Cẩm Thư nắm bình sứ tay run lên, nâng mục lạnh giọng hỏi, Ngọc Lan, đừng nóng nội, phát sinh chuyện gì, chậm rãi nói. Hồi đại công tử, nhị công tử cùng Phong Vũ, Thừa An, bọn họ gặp chuyện không may. Thở gấp gáp khí, Dương Ngọc Lan run rẩy thanh âm giải thích, quản gia nói nhị công tử bọn họ là trúng độc, kêu ngài nhanh lên qua đi. Một đạo thân ảnh từ hắn trước mắt sẽ qua, lưu lại một câu nhàn nhạt thanh âm, ta đã biết. Dương Ngọc Lan giật mình, nàng lập tức lại xoay người rời đi sân. Khi bọn hắn toàn rời đi không lâu, một đạo lén lút ẩn vào Lý gia đại viện. Lý Cẩm Thư bằng nhanh tốc độ đuổi đến hồ lô thôn sông nhỏ biên, không ít người tụ tập ở chỗ này. Hạ công tử, nhị công tử bọn họ thế nào? Quản gia vội vàng hỏi. Tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Hạ Hiên Nghệ thanh âm lược chút âm trầm, lúc này hắn ánh mắt đầu hướng Hà Tây lên bờ núi non trùng điệp. Đại công tử, người đã đến rồi. Quản gia lập tức phát hiện hắn đã đến. Lý Cẩm Dung đầy mặt nước mắt, nghẹn ngào kêu to, đại ca, Lâm Nhi hán. Hắn sẽ không có việc gì. Lý Cẩm Thư trấn an một câu, ngắm thấy tiểu đệ cùng Thừa An hai người phát tím khuôn mặt, trong lòng vẫn là căng thẳng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt theo Hạ Hiên Nghệ mà nhìn ra xa, mở miệng nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi vội, thuận tiện đem Phong Vũ mang về tới. Nô, chờ ta trở lại. Hạ Hiên Nghệ thả người nhảy, đảo mắt biến mất ở Hà Tây bờ biển, thẳng vào núi rừng. Thừa An, ta Thừa An, ngươi cũng không thể có việc, không có ngươi ta như thế nào sống a? Vương Trương Thị mãnh nhiên té trên đất ôm lấy hôn mê Trung Nhi Tử, biên khóc biên kêu to. Thừa An, ta đáng thương Thừa An, ngươi xảy ra chuyện, tiêu nương làm sao bây giờ a? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, mở miệng khuyên, Vương Thẩm, Thừa An giải độc có thể tỉnh lại, ngươi cẩn thận một chút, tận lực không cần đem hắn riêu tới riêu đi. Ngươi cho ta tránh ra, không phải nhà các ngươi chiêu ta Thừa An làm việc, hắn hảo hảo một người đã xảy ra chuyện gì, đều tại ngươi nhóm Lý ra. Ở đây người nghe tiếng mà biến, đặc biệt là Lý Cẩm Dung trợn mắt giận nhìn. Câm miệng. Vương Thừa An phụ thân vừa vặn đuổi đến, tiến lên một cái tắt chịu qua đi, lớn tiếng quát mắng, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Thế nhưng nói loại này lời nói. 076 lấy độc chế độc cầu cành ô liu. Ta ta Thừa An. Khóc cái gì khóc, câm miệng cho ta. Vương Quốc Khánh giận dữ, lại tưởng một cái tát ném qua đi, lại bị người cản trở. Thư Nhi công tử. Vương Quốc Khánh xấu hổ cười cười thu hồi tay, không lưng bồi tội, Thư Nhi công tử, ngươi Vương Thẩm hồ đồ, các ngươi đừng trách móc. Quốc Khánh thúc không cần như thế, lần này xác thật là Lâm Nhi liên lụy Thừa An. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài, sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, sâu kín mở miệng nói. Lúc trước chúng ta tuyển nhận hộ vệ nhắc nhở các vị khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, không muốn liền không cần báo danh, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Cũng không phải là sao. Lý Cẩm Dung căm giận bất bình mở miệng nói, hộ vệ lương tháng tối cao, một đám đều muốn cướp báo danh, muốn lấy cao lương tháng lại không nghĩ có nguy hiểm, nào có loại chuyện tốt này. Nghe vậy, không ít người cúi đầu, ý định may mắn người thật không ít. Vương Thẩm không cần lo lắng, nhà của chúng ta Lâm Nhi cùng Thừa An giống nhau trúng độc, chúng ta sẽ mau chóng đem bọn họ cứu tỉnh. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, chờ hắn khôi phục lúc sau, các ngươi tùy thời có thể giúp hắn từ rất công tác hộ vệ, chúng ta sẽ không cưỡng bách đại gia cho chúng ta làm việc, tưởng rời đi tùy thời có thể từ trước. Thư Nhi công tử. Vương Quốc Khánh trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Quốc Khánh thúc không cần nhiều lời, các ngươi trở về hảo hảo suy xét. Lý Cẩm Thư phất phất tay, phân phó người bên cạnh, quảng ra, gọi người lại đây nâng Lâm Nhi cùng Thừa An bọn họ trở về. Là, đại công tử. Mạc quản gia lập tức chiêu huýt bốn vị tạp dịch tiến lên đây, ba chân bốn cẳng đem người đưa trở về. Một đám người chạy về Lý ra sân không lâu, Lý Chính Hảo phu thê đám người nghe tiếng vội vàng tới. Thư Nhi, tình huống thế nào? Thư Nhi, Lâm Nhi hắn. Lý Chính Hảo vẻ mặt tâm trầm, Lý Thu Thị sắc mặt thấp thỏm lo âu. Cha, nương, Lâm Nhi chỉ là trúng độc, giải độc liền không có việc gì. Lý Cẩm Thư xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, tạm thời còn không có xác định là cái gì độc. Bất quá các ngài yên tâm, ta có nắm chắc giải độc. Vậy là tốt rồi. Lý Thu Thị an tâm xuống dưới, đương nhìn thấy tiểu nhi tử bộ dáng, nàng nhịn không được đau lòng rơi lệ. Hiên Nghệ đâu? Lý Chính Hào không thấy được hình bóng quen thuộc, mở miệng dò hỏi. Ca lang đi bắt hung thủ cùng cứu Phong Vũ, hẳn là thực mau trở lại. Lý Cẩm Dung vừa ra lời nói nhi, một đạo thân ảnh phiêu tiến vào. Mấy người nâng mục vọng qua đi. Hạ Hiên Nghệ một tay đè một người, trong đó một vị là Dương Phong Vũ. Mặt khác một vị là khô gầy lão giả. Phong Vũ tiểu tử này cũng trúng độc, Thư Nhi ngươi cho hắn nhìn xem. Đem Dương Phong Vũ giao cho bên cạnh quản gia, Hạ Hiên Nghệ lại nói, hung thủ chính là người này, tưởng như thế nào xử trí hắn cũng không có vấn đề gì. Tùy tay đem hắn vứt trên mặt đất, không chút nào đem này để vào mắt. Lý Chính Hào âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, mở miệng nói, từ các ngươi thương lượng làm. Đại ca, ca lang, không cần như vậy dễ dàng buông tha hắn. Lý Cẩm Dung hung tợn nói, chúng ta muốn giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám ở nhà của chúng ta quấy rối. Nàng đề nghị được đến mọi người khẳng định. Không cần trang, chúng ta biết ngươi tỉnh lại. Lý Cẩm Thư thanh lang thanh âm lạnh băng vô cùng. Lao Đông Tây, lại không mở to mắt, cô mãi mãi phóng hỏa sống sờ sờ thiêu chết ngươi. Lý Cẩm Dung ác độc vô cùng ý hiếp thanh âm tiểu nộn lại thanh thúy. Vô pháp chứa đi, hắn đành phải mở hai mắt, trước mắt đều là hắn quen thuộc Lý gia người. Lao Đông Tây, ngươi như thế nào không trang, trang à? Tiếp tục chàng à, ta xem ngươi chàng tới khi nào. Lý Cẩm Dung nộ mục nghiến răng, dùng chân hung hăng mà đạp hắn vài cái. Dung Nhi đừng nóng nội, chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi lăn lộn hắn mới có ý tứ. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú như sương, khinh thanh tế ngữ nói. Hừ, ta tạm thời buông tha hắn. Hung hăng mà lại đạp đối phương một chân, Lý Cẩm Dung mới phản hồi bên cạnh ngồi xuống. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe lóe, nhìn chăm chú vào hắn dò hỏi, lão tiên sinh tôn tính đại danh, đến từ phương nào? Như thế nào, lão tiên sinh không thể gặp quang, thậm chí chính mình tên họ xấu hổ với gặp người. Lão phu họ Đêm. Lão giả manh nhiên ngẩng đầu, âm lệ ánh mắt đảo qua ở đây người, muốn giải dược tốt nhất thả lão phu. Hừ. Đêm lão nhân, ngươi thực tiêu ngạo. Lý Cẩm Thư sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi quá tự cho là đúng, một chút tiểu độc mà thôi, bổn đại gia ta còn không bỏ ở trong mắt. Cái gì, không có khả năng. Đêm lão nhân mặt già đột biến, ngay sau đó. Hắn vô cùng tự tin nói, các ngươi người của Lý gia mơ tưởng giải rất lao phu hạ độc. Con có ngáp, thật lớn khẩu khí. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, bổn đại gia có thể hay không giải đến ngươi hạ độc, ngươi thực mau liền biết. Đêm lão nhân thần sắc kiêu căng, nửa câu lời nói đều không nói. Không nghĩ nói chuyện. Lý Cẩm Thư giơ lên mày, lạnh lùng nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi thân phận độc ý đi, đến nỗi ngươi phía sau là ai, ta không có hứng thú biết. Nếu các ngươi biết lao phu thân phận, còn không bỏ lao phu. Đêm lão nhân cường thế mệnh lệnh. Thả ngươi. Lý Cẩm Thư khỏe mắt không hẹn mà cùng mà run rẩy vài cái. Lý Cẩm Dung giống xem quái dị nhìn cái này tự cho là đúng lao ra hỏa. Hừ. Hắn đôi mắt không xem mọi người, lại chỉ lạnh lùng nghiêng ngửa mặt lên trời không, có vẻ hết sức kiêu ngạo. Bang. Một cái tát hung hăng phiến ở hắn mặt già thượng, ngay sau đó hạ bụng đau xót, thế nhưng bị Hạ Hiên Nghệ một chân đá ra thật xa. Hảo, ca lang đang đánh, đã đến hảo. Lý Cẩm Dung cao hứng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đêm lão nhân lau một phen bên miệng vết máu, cố hết sức bò lên. Hắn biểu tình có điểm giật mình, cuối cùng nhìn thẳng vào trước mắt tuổi trẻ nam tử. Hạ Hiên Nghệ vẫn cứ nửa hạ mí mắt, đạm nhiên mà mở miệng, muốn tìm chịu không sao, bản công tử không ngại chịu người. Ngươi, các ngươi đừng quên lão phu thân phận. Đêm lão nhân lại thẹn lại bực, run run rẩy rẩy mà chỉ vào trước mắt người, lão phu nói cho các ngươi, đắc tội lão phu các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Phi, cấp mặt không biết xấu hổ. Lý Cẩm Dung nhịn không được phỉ nhổ hắn. Đêm lão nhân, đừng bắt ngươi thân phận ở nhà ta phô trương, vô dụng chỗ. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, hôm nay việc, ngươi nếu không cho ta một cái giao đãi, ta chắc chắn làm ngươi cái gì kêu sống không bằng chết. Các ngươi cấp lão phu chờ. Bang. Lại một cái tát hung hăng phiến ở hắn mặt già, cả người quăng ngã bay đi ra ngoài, không còn có bỏ dậy. Ca lang, ngươi đem hắn cấp đánh chết. Lý Cẩm Dung giật mình hỏi. Mặc quản gia tiến lên tìm tòi, lập tức đáp lại, đại tiểu thư, hắn không có chết, chỉ là cấp phiến hôn mê bất tỉnh. Hắc hắc, không chết liền hảo, lão nhân này quá thiếu chịu. Đại tiểu thư nói rất đúng. Mặc quản gia mỉm cười gật đầu, lại hỏi, đại công tử, hạ công tử, hắn chuẩn bị như thế nào xử trí? Ta nhớ rõ Dung Nhi nói muốn giết gà dọa khỉ, trước mắt này chỉ lão công gà phân lượng cũng không tệ lắm, từ nàng tới chấp hành đi. Lý Cẩm Thư dùng khỏe mắt quét rác người trên liếc mắt một cái, phân phó nói. Đem hắn cột vào bên ngoài, làm mọi người quan khán, mỗi ngày rót một loại độc dược cho hắn uống xong đi, bảo đảm hắn không chết là được. Là, đại công tử. Hoa tắc, đại ca, người chiêu này hảo a, hắn không phải thích cho người ta hạ độc sao, chúng ta khiến cho hắn mỗi ngày uống độc dược, xem hắn có thể chống được khi nào. 077 thừa an lựa chọn. Hắn muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, mau chết thời điểm cho hắn giải độc, chứa khỏi sau tiếp tục rót độc dược cho hắn uống. Hảo, hảo, biện pháp này hảo. Bên cạnh hai vị nghe vậy, khoe miệng không tự do chủ chịu nha chịu. Ngày hôm sau, một vị lao đầu nhi bị trói ở Lý Gia Cũ Viện môn khẩu chỗ, đưa tới không ít thôn dân vây xem. Trước mặt mọi người người biết được vị này hạ độc hung thủ, một đám không khách khí đưa lên một đốn quyền cước, đem hắn tấu đến chết khiếp. Kế tiếp nhật tử. Đại gia phát giác cái này lão nhân một ngày như lúc dạng. Hôm nay hắn sắc mặt đen nhánh như mực, ngày mai hắn miệng sùi bọt mép, hậu thiên hắn cả người run rẩy, ngày kia hắn thân xương trướng. Vừa mới bắt đầu đại gia cảm thấy rất thú vị, thực hảo chơi, hình như là xem diễn. Theo thời gian càng ngày càng trường, bọn họ trên mặt tươi cười dần dần bị sợ hãi sở thay thế, mơ hồ minh bạch Lý Gia người ý tứ. Đặc biệt là có chút người bắt đầu trong lòng run sợ, bất chi bất giác rụt lên. Thưa An, ngươi đứng lên đi. Không phải chúng ta không cần ngươi. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, phân phó quỳ trên mặt đất người. Vương Thừa An không dao động, vẫn cứ quỳ trên mặt đất không nói một lời. Lý Cẩm Lâm môi mấp máy vài cái, muốn nói lại thôi. Thừa An, ngươi trở về trước cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút, như thế nào? Thừa An, cha mẹ ngươi vì ngươi an toàn suy nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch tiếp tục đương Lý gia hộ vệ khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Ta không sợ. Vương Thừa An rốt cuộc ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc địa đạo. Lên núi săn thú có nguy hiểm, hạ hà vớt cá cũng có nguy hiểm, mặc kệ làm chuyện gì đều có nguy hiểm, ta tưởng lựa chọn chính mình thích sự tình. Phần 45. Ngươi nói không tồi, xác thật như thế. Lý Cẩm Thư đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, hắn tuổi tác nhẹ nhàng thế nhưng có loại này kiến thức, đáng giá bồi dưỡng một phen. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng, ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi vô pháp vì chính mình làm chủ, ngươi hiểu chưa? Ta tưởng chính mình làm chủ. Vương Thừa An đôi tay nắm chặt. Đốt ngón tay đều trở nên trắng. Ngươi hiện tại không có khả năng. Lý Cẩm Thư trực tiếp đánh gây hắn vọng tưởng. Ta biết ngươi ý tứ, muốn chúng ta đáp ứng nhận lấy ngươi, cha mẹ ngươi bắt ngươi không có biện pháp. Nếu nói như vậy, mẫu thân ngươi khẳng định tới làm ầm ĩ chúng ta, không hiểu rõ người cho rằng chúng ta cưỡng bức ngươi giúp chúng ta ra làm việc. Loại này đại giới chúng ta không nghĩ gánh vác, cũng không cần thiết đi gánh vác loại này hậu quả. Vương Thừa An nghe vậy, hắn non nớt gương mặt dần dần nổi lên bi thương chi sắc, túi thấp đầu xuống. Kỳ thật cha mẹ ngươi cũng không có làm sai cái gì, bọn họ cảm thấy cái gì đều không có ngươi sinh mệnh quan trọng. Ta đã biết, cảm ơn Thư Nhi công tử. Vương Thừa An vẻ mặt hôi bại tuyệt vọng, đứng lên sau, hắn xoay người liền đi. Đại ca Lý Cẩm Lâm lộ ra không đành lòng chi sắc. Lý Cẩm Thư nhíu mày đầu, chăm chú nhìn chằm chằm rời đi người, cũng không có mở miệng giữ lại. Ca Lang. Lý Cẩm Lâm quay đầu cầu hướng người bên cạnh, Ca Lang, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Mới vừa đi tới cửa Vương Thừa An nện bước cứng lại, rốt cuộc chờ đến hắn nghe được thanh âm. Biện pháp có một cái, xem hắn nguyện ý hay không? Ca Lang, thật sự. Lý Cẩm Lâm lộ ra vui vẻ gương mặt tươi cười, hướng về phía cửa kêu to, Thừa An, còn không nhanh lên trở về. Vương Thừa An lập tức quay đầu tới, đồng dạng lộ ra vài phần kinh hỉ cùng chờ mong chi sắc. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu, biện pháp có một cái, ngươi trước hết nghe nghe lại nói. Là. Vương Thừa An gật đầu nói. Ta ý tứ là ngươi từ minh chuyển vị ám, mặt ngoài ngươi đã bị từ rớt, âm thầm vẫn cứ cho chúng ta làm việc, chúng ta có thể không nói cho cha mẹ ngươi. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch hắn tính toán, trong mắt không thể ức chế phụt ra ra càng ngày càng sáng ánh sao. Ta nguyện ý. Đừng đáp ứng đến quá nhanh, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi âm thầm cho chúng ta làm việc, sẽ không làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm cha mẹ ngươi. Ta biết. Vương Thừa An vẫn cứ có chút kích động, nghiêm túc nói, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta cha mẹ. Ngươi thiên phú không tồi, chúng ta sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi. Hạ Hiên Nghệ lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh âm càng ngày càng quặn cũ é. Ngươi cần thiết vĩnh viễn đối Lý gia trung tâm không thay đổi, chẳng sợ trả giá ngươi sinh mệnh cũng không thể phản bội Lý gia, ngươi có thể làm được hay không? Hai mắt như lợi kiếm nhìn gần, Vương Thừa An gương mặt dần dần trắng bệnh, cái chán bất chi bất giác để lại hãn. Nếu ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặt ngoài cùng Lý gia không nửa điểm quan hệ, cha mẹ ngươi không tư cách chỉ trích chúng ta. Hạ Hiên Nghệ thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại lựa chọn đó là ngươi về sau phải đi lộ, suy xét rõ ràng lại làm ra quyết định. Vương Thừa An trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, trong lòng do dự. Hạ Hiên Nghệ lại lần nữa mở miệng, ngươi có thể lựa chọn xoay người rời đi, khi ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cũng cái gì cũng chưa nghe thấy. Nếu ta đã chết, nhà ta người. Người nhà ngươi chúng ta sẽ âm thầm chiếu cố, bảo đảm bọn họ áo cơm vô ưu. Ta nguyện ý trở thành ám vệ, nghe theo các ngươi phân phó chấp hành nhiệm vụ. Vương Thừa An thần sắc càng ngày càng kiên định, nắm tay siết chặt, phát ra ca ca giòn vang. Ngươi đã không có đổi ý cơ hội. Ta biết, ta không hối hận. Hồ Lô thôn tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Lý Cẩm Thư đem sở hữu sự tình đều đẩy rớt, chuyên môn tinh luyện nước thuốc. Ai cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên điên cuồng tinh luyện dịch dược, trừ bỏ duy trì vẫn là duy trì. Lang Nhi, ngươi hôm nay như thế nào đang ngẩn người? Hạ Hiên Nghệ biên đi vào tới biên nói, ngươi muốn linh dược mang về tới, có chuyện gì tận lực phân phó? Nhóm lửa. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, không khách khí mà phân phó. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ thói quen trở thành hắn ngự dụng đầu bếp, nhanh nhẹn nổi lửa thiêu cháy. Trong núi tình huống thế nào? Đuổi rồi mấy cái tiểu lão thử, lại phóng chạy mấy chỉ, về sau nhật tử hẳn là rất thú vị. Ngươi tưởng như thế nào chơi đều được. Chúng ta ưu cốc không thể làm người phát hiện, thổi tuyết cùng mặc kim bọn họ An cũng muốn chú ý. Võ vương dưới nhân vật, đủ làm chúng nó mấy cái vật nhỏ chơi đùa, ngươi không cần vì bọn họ lo lắng. Hạ Hiên Nghệ không thèm để ý cười cười, Lang Nhi, hôm nay chuẩn bị luyện cái gì nước thuốc? Sẽ không lại là tuyết nhan đan dược dịch đi. Không phải. Hắn đã có 100% năm chắc tinh luyện ra tuyết nhan đan dược dịch, quyết định hôm nay tinh luyện nhất yêu cầu tinh luyện nước thuốc. Lại chuẩn bị tinh luyện tân dược dịch. Hạ Hiên Nghệ tầm mắt dừng ở hắn sớm chuẩn bị tốt các loại linh dược, biểu tình cứng lại, bật thốt lên nói, niết bàn đan dược phương. Ân. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Lang Nhi, ngươi hôm nay chuẩn bị tinh luyện niết bàn đan dược dịch. Ân. Lý Cẩm Thư tâm tình trầm trọng, không kiên nhẫn địa đạo, đừng hỏi bảy hỏi tám, hảo hảo thiêu ngươi hỏa. Hảo, ta không hỏi. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một tia sáng như tuyết quang mang, bên miệng ý cười càng ngày càng đùng. Một canh giờ lúc sau. Lý Cẩm Thư chậm rãi vạch trần nắp nồi, một cổ thơm nồng dược vị ập vào trước mặt. Một mặt yêu diễm mỹ lệ nước thuốc xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, thành công. Hẳn là thành công. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, đáp lại nói. 078 lại một môi thơm cầu chi chi. Thật sự thành công. Lý Cẩm Thư vẻ mặt dại ra, như là dò hỏi bên cạnh biên người, lại giống tự hỏi tự đáp. Nhìn dáng vẻ, thật sự thành công, chúc mừng ngươi. Thật tốt quá. Lý Cẩm Thư ngực bị thật lớn vui sướng tràn ngập. Hắn hưng phấn đến nhảy dựng lên. Tinh luyện thành công, rốt cuộc tinh luyện ra tới. Hắn không hề dự triệu treo ở người nào đó trên người, tới cái cô á la ôm. Nhiệt tình mà ở hắn gương mặt hung hăng ấn một cái môi thơm, vui vẻ hét lên. Chúng ta thành công, Hạ Hiên Nghệ, rốt cuộc có thể cấp cha. Bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, Lý Cẩm Thư trợn mắt há hốc mồm, như tao sẽ đánh, ngơ ngẩn nhìn hắn. Lang Nhi Hạ Hiên Nghệ ôm lấy thân hình hắn, từ trước đến nay bình tĩnh hắn căn bản bình tĩnh không xuống dưới. A. Lưu manh. Phẫn tiếng thét chói tai phóng lên cao, không trung bay qua chim nhỏ thiếu chút nữa chấn hôn mê. Lang Nhi, chơi lưu manh người không phải ta. Đáng chết, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Lang Nhi, ôm người của ta là ngươi, hôn ta người cũng là ngươi. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Thẹn quá thành giận người là không nói đạo lý, tay cầm một kiếm đuổi giết người nào đó cả ngày. Tóm lại, không phải hắn sai, cũng là hắn sai. Đóng cửa cửa phòng rốt cuộc mở ra, canh giữ ở trong viện mọi người tầm mắt đầu qua đi. Khí sắc hồng nhuận, ánh mắt đồng nhiên, khí thế bất phàm Lý Chính Hào cất bước mà ra. Mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn quen thuộc lại xa lạ người. Như thế nào, không quen biết ta? Lý Chính Hào nghiêm túc gương mặt khó được lộ ra tươi cười. Lý Thu Thị hai mắt đỏ bừng, hô hấp càng thêm dồn dập, ước nhẫn đã lâu nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra. Cha, ngài thương rốt cuộc hảo. Lý Cẩm Dung lộ ra kinh hỉ chi sắc, lôi kéo bên người người ta nói nói, nương, cha thân thể khôi phục lại, hẳn là cao hứng à, ngài khóc cái gì? Ta không có khóc, ta là cao hứng, ta thật là cao hứng. Lý Thu Thị càng nói nước mắt càng đi hạ rớt, như thế nào mặt đều mặt không tịnh. Ngươi khóc cái gì, ta thương chưa lành, ngươi khóc, ta bình phù, ngươi còn khóc. Lý Chính Hào nhìn chăm chú vào hỉ cực mà khóc người, sâu kín mà thở dài. Lý Thu Thị khó xử tình trừng hắn liếc mắt một cái, phản bác nói, ta liền thích khóc, không cần ngươi quản. Hảo, mặc kệ ngươi. Lý Chính Hào ôn nhu đáp lại một câu. Cha, ngài cảm thấy thế nào? Lý Cẩm Thư quan tâm hỏi, có cần hay không làm chúng ta lại kiểm tra một lần? Không cần, ta đã kiểm tra qua. Lý Chính Hào lắc lắc đầu, trong mắt ánh sao chợt lóe, sự tình trong nhà giao cho các ngươi, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài. Cha, ngài muốn đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư ngạc nhiên. Không chỉ có là hắn, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không tồi, trong nhà sự các ngươi có thể xử lý tốt, ta đi ra ngoài làm chút sự tình liền trở về. Nhạc phụ, ngươi thân thể vừa mới khôi phục, tĩnh dưỡng mấy ngày lại nhích người tương đối hảo. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên đề nghị. Trong lòng ta hiểu rõ. Lý Chính Hào thật sâu mà liếc hắn một cái, trong nhà có ngươi cùng Thư Nhi thủ ta yên tâm, ta sẽ mau chóng trở về. Cha, có chuyện gì? Hảo, các ngươi đều không cần nhiều lời. Ta quyết định lập tức rời đi. Lý Chính Hào nói đi là đi, căn bản không có cấp thân nhân lại giữ lại cơ hội. Lưu lại người hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà có vẻ nhất bình tĩnh người lại là Lý Thu Thị. Ngay mùa hè thời gian cực nhanh, mùa thu dần dần tiến đến. Thái Dương phát ra nhu hòa quang huy, bên hai cùng với thu trùng tức lệnh thanh, thiên nhiên lén lút thay đổi chính mình phong tư. Mạc Thúc, có việc. Đang ở tính toán sổ sách Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu, liền biết người tới là người phương nào. Mạc quản gia mặt già tràn ra vẻ tươi cười, hồi đại công tử, hạ công tử tìm ngươi qua đi một chuyến. Chuyện gì? Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, hỏi, hắn không phải ở kiểm tra tân sân sao? Hạ công tử ý tứ yêu cầu đại công tử gật đầu mới tính toán. Tính, ta liền không đi, chính hắn nhìn làm đi. Tân gia mỗi ngày mấy chục người đẩy nhanh tốc độ, vẫn cứ dùng 3 tháng mới hoàn công, tuyệt đối xem như tinh tinh xảo trác, không thể bắt bẻ. Là, Mạc quản gia gật gật đầu. Đột nhiên hắn thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đại công tử, ở bọn họ bên trong chứng thực còn có 6 người lợi dụng các loại thủ đoạn truyền lại tin tức. Nga, lại điều tra ra. Thanh trừ một đám lại một phê, Lý Cẩm Thư tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt phân phó, lao biện pháp, từng nhóm làm những người này tự nhiên biến mất. Là, đại công tử, hiện giờ sau núi tình huống thế nào? Mỗi ngày đánh săn thú hái thuốc cờ hiệu vào núi người không ít, cứ việc ở bên trong thiệt hại không nhiều lắm người, vẫn cứ không ai lùi bước. Không biết sống chết đồ vật. Lý Cẩm Thư trong mắt buộc phát ra kinh thiên quan mang, xem ra không hảo hảo thu thập bọn họ một đốn, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Đại công tử, nhưng yêu cầu lão nô đi an bài. Mạc quản gia sát quyền ma trưởng, muốn động thủ bộ dáng. Không đổi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mở miệng hỏi, Tần Đại Sư có hay không truyền tin trở về? Hôm nay mới vừa truyền đến lời nhắn. Mạc quản gia lại khôi phục bình thường bộ dáng, đáp lại nói. Nghe nói Tần Đại Sư chuẩn bị tổ chức một hồi đấu giá hội, mời Đại Công Tử cùng Hạ Công Tử đi Chu Dương huyện một chuyến. Đấu giá hội. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, chúng ta đi một chuyến chính là, hy vọng nó sẽ không làm ta thất vọng. Đại Công Tử yên tâm, chân bảo các tổ chức bán đấu giá giống nhau võ giả vào không được. Chân bảo các xác thật là có thực lực này. Lý Cẩm Thư lộ ra chờ mong chi sắc, nếu ta không có đoán sai nói, lần này đấu giá hội thượng khẳng định sẽ xuất hiện ta Tuyết Nhan Đan. Chúc mừng đại công tử lại được mùa. Lời này ta thích nghe. Cẩm Thư Đệ, Hiên Nghệ công tử, Mạc quản gia. Dồn dập tiếng quát tháo đánh vỡ Lý gia an tĩnh sân. Lý Cẩm Thư nghe tiếng từ phòng ngủ đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy đầy mặt sốt ruột người trẻ tuổi, Mục Hoa ca. làm sao vậy? Cẩm thư đệ, mau, mau cùng ta đi. Giang Mục Hoa hướng về phía hắn kêu to. Từ từ. Lý Cẩm Thư không hiểu ra sao, vội kêu to phải rời khỏi người. Mục Hoa ca, ngươi trước nói cho ta phát sinh chuyện gì. Phần 46. Nha, xem ta sốt ruột. Giang Mục Hoa ảo não vô vô chính mình cái chán, vội cho hắn giải thích nói. Cẩm thư đệ, Thừa An tiểu tử này không biết như thế nào chuyện gì, cả người thiêu đến lợi hại liệt, trên người còn nổi lên điểm đỏ điểm, tộc trưởng ra ra kêu ngươi nhanh nhìn một cái. Sinh bệnh. Ngày hôm qua hắn còn hảo hảo, ta xem hắn sao lại thế này. Hảo, ngươi nhanh lên đuổi kịp. Vội vàng bước ra ra môn, vừa lúc gặp được từ bên ngoài phản hồi tới Hạ Hiên Nghệ. Lang Nhi, làm sao vậy? Thừa An tiểu gia hỏa này bị bệnh ta đi nhìn một cái. Ta cùng ngươi cùng đi. Tùy tiện ngươi. Hai người đuổi đến trong thôn, chỉ thấy vương gia sân bên ngoài đầy người, các thôn dân tới không ít, mỗi người mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, tiểu tâm mà đối với vương gia sân chỉ trỏ trỏ. Thư Nhi công tử cùng Hiên Nghệ công tử đều chạy đến. Cẩm thư đệ, ngươi mau đi cứu vương gia tiểu tử, hắn giống như không được. Hảo hảo người như thế nào đột nhiên bị bệnh, có thể hay không vương gia tiểu tử nhiễm cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mọi người sôi nổi mở miệng, hơn nữa cấp hai người nhường ra một con đường. Tiến vào vương gia trong viện, vương gia lớn lớn bé bé gạt lệ khóc thút thít, tộc trưởng đại nhân thở ngắn than dài an ủi cái gì. Tộc trưởng ra ra, Thừa An thế nào? Lý Cẩm Thư biên đi vào tới, biên dò hỏi. Thư Nhi các ngươi tới. Tộc trưởng đại nhân chỉ trong đó một gian nhà ở, lắc lắc đầu nói. Hẳn là hảo không được liệt, trên người nổi lên điểm đỏ, lại xuất hiện màu tím đốm tích, tiểu tử này bệnh cổ quái đâu. Sẽ không, nhà ta Thừa An hắn sẽ không có việc gì. Vương Trương Thị khóc kêu bỏ đến Lý Cẩm Thư trước mặt, duỗi tay túm chặt hắn góc áo, khóc lóc thảm thiết kêu to. Thư Nhi công tử, cầu xin các ngươi nhất định phải giúp ta cứu Thừa An, chúng ta không thể không có Thừa An đứa nhỏ này, ta cầu ngươi, cầu ngươi. Vương Thẩm. Ngươi đừng như vậy, trước lên lại nói. Lý Cẩm Thư duỗi tay chuẩn bị nâng hắn lên. Thư Nhi công tử, lần trước là ta không đúng, là ta thực xin lỗi các ngươi. Vương Trương Thị liều mạng dập đầu, một bên khóc thút thít, một bên hô. Chúng ta thật sự không phải ý định xin lỗi các ngươi, chúng ta là sợ mất đi Thừa An đứa nhỏ này, cầu xin ngươi cứu hắn, ta cấp dập đầu cầu ngươi. Vương Thẩm, ta không có nói không cứu Thừa An. Lý Cẩm Thư cảm thấy đau đầu, không cấm lạnh giọng khiển trách. Ngươi như vậy khóc náo, kêu chúng ta như thế nào đi cứu Thừa An. Ngươi rốt cuộc có nghĩ ta cứu người, ngươi như vậy là ở lãng phí thời gian. Vương Trương Thị, Thư Nhi nói không tồi, ngươi đừng làm ầm ĩ, khóc có ích lợi gì. Tộc trưởng đại nhân thật sự xem bất quá đi, mở miệng đe dọa, chờ ngươi đương ra trở về, tiểu tâm hắn lại phiến ngươi cái tát, còn không mau lên. Ta Vương Trương Thị lau nước mắt không dám lại khóc lại nháo. Đại ca lang, Thừa An thế nào? Vội vã nện bước cùng với Lý Cẩm Lâm dò hỏi thanh. Hắn cùng Phong Vũ hai người cùng nhau xuất hiện. Các ngươi đừng vội, ta còn chưa có đi trông nom An. Lý Cẩm Thư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phân phó nói, các ngươi đều ở chỗ này ngốc, không được phóng bất luận cái gì người tiến vào. Chúng ta cũng không thể đi vào. Lý Cẩm Lâm chỉ cái mũi của mình, không thể tin được hỏi. Không thể. Ném xuống lời nói nhi, Lý Cẩm Thư xoay người tiến vào phòng ngủ. Xốc lên rèm cửa, một cổ mùi lạ ập vào trước mặt. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh sáng, liếc mắt một cái nhìn thấy nằm trên giường Vương Thừa An. Sắc mặt phiếm tím đốm, lộ ra tới da thịt đã nổi lên màu đỏ ngất đáp, như là được bệnh truyền nhiễm. Ta trước nhìn xem. Hạ Hiên Nghệ nhăn lại mày kiếm, nhẹ giọng phân phó một câu. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu. Hòn đá nhỏ, ngươi có thể nhìn ra tới đây là bệnh gì chẳng sao. Cùng ngươi nghĩ đến giống nhau, bệnh truyền nhiễm, nói đáng sợ cũng có thể sợ, nói không đáng sợ cũng không đáng sợ. Có ý tứ gì? Ngươi có thể khống chế nó liền không đáng sợ, ngươi không thể khống chế nó liền đáng sợ, trực tiếp có thể đem ngươi thôn này người đều tiêu diệt. Hảo ngoan độc thủ đoạn, hay là đây là cái kia họ đem độc y sư lưu lại sau chiêu? Có khả năng, đem lão nhân phẩm chẳng ra gì, chế hạ độc được có vài phần trình độ. Hừ, thật là làm hắn bị chết quá tiện nghi. Đừng động chết đi người, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào khống chế nó đi. Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, nếu là ngươi khống chế không được nó. Vậy là tốt rồi chơi. Hòn đá nhỏ. Đừng bực, nghe Hạ Hiên Nghệ nói như thế nào. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói, Thư Nhi, tiểu tử này bệnh tương đối phiền toái. Nói như thế nào? Lý Cẩm Thư biết rõ cố hỏi. Nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là một loại có thể truyền bá bệnh truyền nhiễm. Ta đến xem. Lý Cẩm Thư đi lên trước tới, Hạ Hiên Nghệ duỗi tay che ở trước mặt hắn, lắc đầu nói, nhìn xem là được, đừng chạm vào hắn. 079 âm mưu xuất hiện. sợ hắn lây bệnh cho ta. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mặt khó hiểu quan mang, cười như không cười hỏi. Tính, ngươi xem làm đi. Hạ Hiên Nghệ thu hồi tay, đạm nhiên đứng ở một bên. Bệnh truyền nhiễm xác thật đáng sợ, không đến mức lây bệnh cho ta. Lý Cẩm Thư tự tin nói. Mặt khác không nói, chỉ trên người hắn mây tía cũng đủ tiêu diệt hết thể vi khuẩn. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, không nói thêm gì. Thừa An, hối hận sao? Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào thần sắc thống khổ người, nhẹ giọng dò hỏi. Vương Thừa An ánh mắt kiên định, giật giật khô ráo môi, không, không hối hận. Yên tâm, ta sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, duỗi tay ấn ở hắn mạch bác, chân khí từ từ đưa vào trong thân thể hắn. Chính như hắn cái gọi là, trong cơ thể vi khuẩn gặp được tử sắc chân khí như ngộ khắc tinh, một đường quét ngang chi thế triển cán qua đi. Một lát, Vương Thừa An vẻ mặt thống khổ dần dần khôi phục bình thường, hắn cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều. Hạ Hiên Nghệ đem một màn này tịnh thu đáy mắt, khỏe miệng hơi kiểu, gợi lên một đạo động lòng người đường cong. Không có việc gì, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, xứng giải dược sẽ cho ngươi đưa lại đây, dùng lúc sau ngươi sẽ thực mau khôi phục. Cảm ơn Thư Nhi công tử. Bên ngoài đột ngột vang lên một trận tranh chấp ầm ĩ thanh âm. Ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này, tránh ra, mau tránh ra. Không được ta nói không thể đi vào liền không thể đi vào. Cẩm Lâm tiểu tử ngươi biết cái gì, ta nhi tử có cái gì không hay xảy ra, các ngươi ai phụ trách. Có chuyện gì chờ ta đại ca cùng ta ca lang ra tới lại nói. Bằng này đó đối thoại, liền biết bên ngoài có người dục tưởng xông tới. Lý Cẩm Thư nhíu mày, dặn dò một câu, ngươi tạm thời cái gì đều đừng động, hết thể chờ ngươi đã khỏe lại nói. Là. Vương Thừa An lộ ra cảm kích chi sắc. Hai người đẩy cửa mà ra, liếc mắt một cái nhìn thấy rằng có trường hợp. Hảo, các ngươi đừng náo loạn, Thư Nhi cùng Hiên Nghệ tiểu tử đều ra tới. Tộc trưởng đại nhân sắc mặt không quá đẹp, khiển trách một tiếng. Lý Cẩm Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu to, đại ca, Thạch Xuyên Thúc tìm ngươi. Thạch Xuyên Thúc, phát sinh chuyện gì? Lý Cẩm Thư dò hỏi. Cẩm Thư đệ, ta không phải cố ý muốn quấy rầy các ngươi. Giang Thạch Xuyên nước mắt tức khắc tràn mi mà ra, xấu hổ mà giải thích, nhà ta tiểu tử cùng bà nương đều ngã bệnh, ta đây là gấp đến độ tìm các ngươi. Không sao. Lý Cẩm Thư lý giải gật gật đầu, Giang Thẩm bọn họ bệnh trạng thế nào? Giang Thạch Xuyên nước nở nói, cùng Thừa An tiểu tử giống nhau, ta đây là lo lắng lại sốt ruột, Cẩm Thư đệ, ngươi xem có phải hay không? Tạo nghiệt liệt, thật không biết tạo cái gì nghiệt. Tộc trưởng đại nhân mặt già toát ra bi ai sắc, nặng nề mà thở dài, đây là ông trời muốn tiêu diệt rất chúng ta hổ lô thôn nột. Tộc trưởng ra ra ngài trước đừng chính mình hù dọa chính mình. Lý Cẩm Thư cười trấn an hắn, ngài lao yên tâm, có chúng ta ở đâu, chúng ta hổ lô thôn diệt không được. Diệt không được, diệt không được liền hảo, gì? Tộc trưởng đại nhân ngẩn ra một chút, lập tức phản ứng lại đây, kêu sợ hãi, Thư Nhi, ý của ngươi là này bệnh ngươi có thể trị. Tộc trưởng ra ra, ta khi nào nói qua không thể trị. Thư Nhi, ngươi không nói giỡn. Không nói giỡn. Lý Cẩm Thư nghiêm túc gật gật đầu, giải thích nói, lần này xuất hiện đích xác thật là một loại bệnh truyền nhiễm, bất quá chúng ta có thể trị liệu. Hảo. Tộc trưởng đại nhân mặt mang vui mừng, nhịn không được khen, các ngươi Lý gia có người kế tục liệt. Chuyện tốt, rất tốt sự. Tộc trưởng, Cẩm Thư đệ, các ngươi trước đừng nói, mau cho ta ra bà nương tiểu tử xem bệnh quan trọng. Giang Thạch Xuyên gấp đến độ thẳng dậm chân, hận không thể tiến lên đoạt người. Đúng vậy, đối, Thư Nhi, các ngươi mau đi cứu người, đừng xuất hiện ngoài ý muốn. Tộc trưởng đại nhân đi theo phân phó nói. Hảo, chúng ta lập tức đi cứu người. Hai nạn cứ như vậy không hề dự triệu buông xuống hồ lô thôn. Trải qua Lý Cẩm Thư không ngừng vì người bệnh trị liệu, vẫn cứ có lan tràn xu thế. Không biết khi nào, trong thôn bắt đầu xuất hiện một loại lời đồn đãi. Hồ lô thôn gặp báo ứng, nghe nói cùng Lý gia có quan hệ. Lần trước cột vào Lý gia cửa lão nhân nghe nói bị sống sờ sờ lăn lộn đã chết. Các ngươi còn không biết đi, nghe nói chết đi lão nhân hạ độc cao thủ, nói không chừng là hắn biến thành quỷ trở về báo thủ. Từ đây lúc sau, các thôn dân nhìn Lý gia ánh mắt quái dị rất nhiều, thường xuyên còn có thể nghe được thiếu chủ nói chuyện phiếm phái miệng. Đại ca, bọn họ thật sự là thật quá đáng. Lý Cẩm Lâm hận đến cắn răng ngứa, hận không thể đem những người đó hung hăng tấu một đốn. Sắc thật là quá mức. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nâng mục nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt địa đạo. Bọn họ nói bọn họ, ngươi sinh khí cũng vô dụng, mau chóng điều tra rõ lây bệnh ngọn nguồn, ngăn lại lan tràn mới có thể làm cho bọn họ câm miệng. Như thế nào cha, chúng ta mau đem toàn bộ thôn đều phiên biến, cái gì đều không có phát hiện. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt buồn bực. Tiếp tục tìm, tiếp tục phiên, chỉ cần một ngày không tìm được ngọn nguồn, một ngày không thể dừng lại. Hảo đi, chúng ta tiếp tục tìm. Lý Cẩm Lâm vừa mới chuẩn bị rời đi, lại ngừng lại, có chút không cam lòng địa đạo. Đại ca, chúng ta tận tâm tận lực vì bọn họ chữa bệnh, vì cái gì còn muốn chịu bọn họ khí? Chỉ cần ngươi không tức giận, liền không chịu khí. Đại ca, Lâm Nhi, nhớ kỹ việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, việc này tạm thời không cần đi quản nó, ngươi thuận tiện đem này mấy bình nước thuốc đưa cho Thừa An. Mặc kệ liền mặc kệ, dù sao ta cũng quản không thượng. Lý Cẩm Lâm trong lòng ngực bưng mấy bình nước thuốc, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Đại công tử, nhị công tử nói rất đúng, không thể làm lời đồn tiếp tục truyền xuống đi. Mặc quản gia nhịn không được mở miệng. Lý Cẩm Thư nhẹ ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, Lâm Nhi không biết tình, ngươi cũng không biết. Lao nô minh bạch.